Nghe Vương Kiệt như vậy khen ngợi, Tô Vận Gấm nhất thời ở giữa tâm đóa hoa tránh đi, phương tâm chỗ sâu không khỏi lại dâng lên dũng khí, nếu như vậy phóng đãng có thể cho Vương Kiệt như thế vui hưởng thụ, Tô Vận Gấm cần gì phải lại cẩn thận tiếp không? Không bằng dứt khoát làm hắn đại con cặc đem chính mình tiểu nộn huyệt cấp làm lạn tốt lắm, về phần mẫu thân đào hồng chỗ đó, đi từng bước tính từng bước, đến lúc đó, Vương Kiệt nếu có dư lực tái chiến, chính mình thì là nhất định thỏa mãn hắn. Kể từ cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ ai ân, sau và vô số lần tiếp nhận rồi Vương Kiệt tinh dịch lễ rửa tội về sau, Tô Vận Gấm cũng đã tự biết chính mình thật đã bị nhục dục hoàn toàn phục, lại đỡ không nổi nam nhân khiêu khích, cận dư cẩn thận cùng nóng rực bề ngoài bất quá là dâm đãng thân thể mỏng nhất một tầng áo khoác. Hiện tại đã để Vương Kiệt nếm được thân thể mình tuyệt mỹ mùi vị, làm hắn hoàn toàn hưởng thụ này dâm đãng mỹ nữ, về phần cái khác, hiện tại cũng không cần suy tính. Nghĩ vậy một chút, Tô Vận Gấm cảm giác được, hai chân của mình ở giữa đã vừa mới cấp Vương Kiệt làm qua một lần tiểu nộn huyệt, lại một lần nữa trở nên cần phải, nội tâm hướng về Vương Kiệt đại con cặc khát vọng, khiến cho tình dục cuối cùng chiến thắng lý trí. Ở loại tình huống này phía dưới, Tô Vận Gấm lấy dũng khí, tính toán trôi chảy bản năng tình dục khống chế, lại hầu hạ Vương Kiệt thật tốt thích một hồi trước. Kiều mị hôn Vương Kiệt một ngụm, Tô Vận Gấm chậm rãi theo Vương Kiệt trên người trượt xuống, tay mềm nhẹ nhàng hất ra mồ hôi ẩm ướt dính vào gò má thượng bờ môi mái tóc, tràn đầy thiên ngôn vạn ngữ mắt đẹp không ở tại Vương Kiệt trên mặt cùng kia nhuyễn cúi đại con cặc chỗ phiêu di, thế nào một chỗ đều mãnh liệt hấp dẫn Tô Vận Gấm ánh mắt, làm Tô Vận Gấm không muốn di rời ánh mắt, lại không thể không cố hai nơi làm Tô Vận Gấm thần hồn điên đảo chỗ. Linh động tinh xảo lưỡi thơm khéo léo vũ động, ôn nhu đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đầu tràn đầy chất lỏng liếm đi, tuy nói này đã là Tô Vận Gấm lần thứ hai vì Vương Kiệt phẩm tiêu rồi, nhưng ngực trung tràn đầy dục niệm, cùng đại con cặc ngậm tại trong miệng, đang tại chậm rãi phồng lớn kỳ dị kích thích, khiến cho lần này cảm giác đặc biệt cùng các khác biệt. Tô Vận Gấm chỉ cảm thấy lưỡi thơm cuốn lên hút mút ở giữa, dẫn vào trong miệng lộ vẻ tràn đầy mùi vị, trong miệng hương vị nhưng lại so sông vào mũi mà đến không khí càng thêm mê người, tình dục ẩn ẩn nhiên lại từ dưới bụng thăng lên, trong ngoài giao tiên mùi vị làm Tô Vận Gấm võ mồm hoạt động nhanh hơn, hô hấp càng lúc càng là ồ ồ. Mũi ngọc ở giữa lộ ra hô hơi thở thổi tới cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đầu, lộ ra nữ thể ôn nhuận mùi thơm, mặc dù Vương Kiệt bắn liên tục hai hồi, không cần thượng đặc biệt thủ đoạn quả thật bì không thể hưng. Tại kia mãnh liệt cám dỗ trong đó, lại cũng ẩn ẩn có trọng chân uy phong xúc động. Cần thận thận hút suýt, rất giống hầu hạ cái gì hiếm quý bảo bối giống như, lưỡi thơm hoạt động chỗ, rất nhanh liền đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đầu đủ loại dâm đãng dấu vết rửa đến sạch sẽ. Trừ bỏ cả vật thể tràn đầy nước miếng thơm ngọt ngâm nhiễm hoa quang bên ngoài, giống như là cái gì cũng chưa làm qua giống như, nhìn càng thêm uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí, làm sở hữu nữ nhân nhìn đến về sau, đều không khỏi lâm vào tâm hoảng ý loạn. Vương Kiệt đại con cặc bởi vì bắn qua hai lần nguyên nhân, tại Tô Vận Gấm võ mồm phục vụ phía dưới, tuy là thượng vị cứng rắn, có thể kia phát tán hào quang bộ dáng, làm Tô Vận Gấm mắt ngọt ngào híp, Tô Vận Gấm lưỡi thơm nhẹ câu, tay mềm thác tại bổng phía dưới. Đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh nhẹ nhàng hút vào trong miệng, lưỡi thơm ngọt ngào liếm đỉnh đầu chỗ kia tiểu tiểu cái khe, phán Vương Kiệt đôi mắt giống như lộ ra thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết là tại sân hắn như thế nào còn không cứng rắn. Vẫn là tại tạ hắn mới vừa rồi cường ngạnh mang cho Tô Vận Gấm khoái ý. Rất vỗ về chơi đùa hồi, đem kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc hầu hạ được lại không một tấc không bị toát lên nữ tử mùi thơm nước tắm, Tô Vận Gấm thẹn thùng dẫn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, giống như là xem thấu hắn ám làm cho thủ đoạn. Không cho cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhanh như vậy cứng rắn, tốt vội vã chính mình đại triển thân thủ giống nhau, nhưng cũng chính là Vương Kiệt âm thầm làm chuyện xấu, khiến cho Tô Vận Gấm trong lòng thăng lên một chút tranh cường háo thắng chi tâm. Chương 1143 Tô Vận Gấm cùng Đào Hồng mẹ con song phim 1. Tận lực hầu hạ cho hắn ý xấu, nhưng không có xuất khẩu oán hận, chính là đem nửa người trên gần sát hắn, lấy kia phong đỉnh tuyết trắng mà tràn đầy co giãn vú nhẹ nhàng chen lên chưa cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Môi trung ngâm nga ở giữa, mềm mại phong đỉnh hương cơ đã chậm rãi lau lên đại con cặc, kia mềm mại ôn nhuận xúc cảm, làm Vương Kiệt thiếu chút nữa không thể tự giữ, cảm giác thượng nhưng lại không thua hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt trong đó nhu mì trơn trượt, hơn nữa đương đỉnh nhũ lôi sờ nhẹ cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh. Kia cùng núi ngọc mềm mại hoàn toàn khác biệt, dĩ nhiên hoàn toàn tiêm đỉnh xúc cảm, mang đến kích thích càng là mãnh liệt, làm Vương Kiệt thiếu chút nữa buông xuống kháng cự, cứ như vậy tại Tô Vận Gấm nhũ thượng cứng rắn. Thấy kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc vẫn không có khởi sắc, Tô Vận Gấm nũng nịu đáng yêu thối một tiếng, ánh mắt giao xúc thời điểm mang theo ba phần kiều mỹ u hoán, thiếu chút nữa không đem Vương Kiệt tâm đều câu tới, chỉ thấy Tô Vận Gấm tay mềm nhẹ nâng hai vú, đem đại con cặc kẹp ở núi non ở giữa, cẩn cẩn thận thận hoạt động, còn bất chợt cúi xuống mặt đi, lưỡi thơm nhẹ thở, cùng kia trượt đến chỗ sâu khi ngay tại trước môi cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh như gần như xa hôn lấy. Không nghĩ tới Tô Vận Gấm ra này tuyệt chiêu, Vương Kiệt hô hấp xoay mình dồn dập, dưới bụng nhiệt liệt cháy, đem hắn cả vật thể trước được nhiệt năng, nhất thời đã vô pháp tự giữ, trong bóng tối thủ đoạn đã biến mất vô tung, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc càng lúc càng là cứng rắn, muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được, bởi vậy có thể thấy được, Tô Vận Gấm một đôi mềm mại mà tràn đầy co giãn vú, đối với nam nhân tới nói, tràn đầy rất mạnh lực sát thương. Mà tùy theo cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cứng rắn, chiều dài cũng càng lúc càng gia tăng. Tô Vận Gấm môi anh đào hôn lên cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh, động tác cũng càng lúc càng thuận tiện, vì mắt híp mắt đẹp mang theo ba phần ý cười nhìn phía Vương Kiệt. Tô Vận Gấm nhẹ quyết môi anh đào, làm cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đâm vào động tác liền cùng với công hãm hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt kích thích giống như, còn không ngừng nhẹ nhàng hít vào thở gấp, làm kia dòng khí tại trong miệng phun trào, mang cho cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lại càng không giống nhau cảm giác, trước nay chưa từng có kích thích làm Vương Kiệt dục hỏa cuồng thăng, một đôi tay đã đè xuống Tô Vận Gấm đầu. Không cho Tô Vận Gấm lại thêm thi lực, miễn cho một chút vừa ngoan chơi liều bắn ra. A, Vương Kiệt. Cảm giác được Vương Kiệt đã bắn hai lần đại con cặc, tại chính mình đầy đặn mà cứng rắn vú giáp công phía dưới, tại miệng của mình khiêu khích phía dưới, lại khôi phục sinh khí, Tô Vận Gấm cảm giác được một loại khác thường hưng phấn. Tại loại này hưng phấn kích thích phía dưới, Tô Vận Gấm không khỏi yêu kiều đinh, hình như có chút không rõ, Vương Kiệt vì sao sẽ ở phía sau, ngăn cản chính mình đối với hắn võ mồm phục vụ. Hơi, ngừng nghỉ một chút. Tô Vận Gấm mặc dù phân tâm nói chuyện, môi anh đào vẫn hút cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh không để, trong miệng dòng khí càng nhanh, không được tao mẫn cảm đỉnh, mỹ phong nhanh kẹp chỗ, trói được Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đầu xúc cảm càng là mỹ diệu, nếu không có Vương Kiệt nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa nhịn không được phóng ra xúc động. Vận Gấm, ngươi quá tuyệt vời, tiếp tục như vậy, Vương Kiệt hội, lại bắn ra. Tuy rằng không nghĩ tại Tô Vận Gấm cái này kiều diễm thanh thuần ngọc nữ giáo hoa trước mặt nhận thua, nhưng là Vương Kiệt biết, nếu như lại tùy ý Tô Vận Gấm bộ dạng này đi xuống, chính mình nhưng là lại trải qua không được vài cái vú lớn cùng miệng nhỏ khiêu khích, rất nhanh liền cấp bắn ra không thể, cho nên, Vương Kiệt mặc dù có một chút không tình nguyện, nhưng là lại hay là nói ra chính mình nội tâm chỗ sâu cảm nhận. Ân, nghe Vương Kiệt nói như vậy, đã cấp dục hỏa cháy sạch hòa tan trong đầu hơi hơi vừa tỉnh. Tiếp tục như vậy chỉ sợ Vương Kiệt liền muốn xuất tại chính mình trong miệng, tuy nói Tô Vận Gấm cũng không phải là đầu một hồi nuốt vào hắn dương tinh, nhưng vừa vặn bị bắn quá một hồi hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt vừa đói khát, cố ăn uống chi dục liền cố không đến nhục dục bản năng. Tô Vận Gấm lúc này mới lưu luyến không rời thả ra cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, mặc nó kiêu ngạo mà đứng thẳng, lay động bắn nhảy ở giữa, tại Tô Vận Gấm nhũ lên xuống đánh vài cái, hơi hơi đau đớn lại tê dại lại hăng hái, làm Tô Vận Gấm nhịn không được rên gì. Nguyên bản thoáng đè xuống dục niệm mạnh mẽ địa dũng trở về, lập tức đã đem Tô Vận Gấm thể xác tinh thần hoàn toàn nuốt hết, nũng nịu rên rỉ nhịn không được mở miệng. Tốt, Vận Gấm tốt lão công, ngươi đã cứng như thế, ôm Vận Gấm trên giường a. Vận Gấm đã thực ẩm ướt, hơn nữa còn ngứa thật sự đâu, đã sớm muốn ngươi đại con cặc lại cắm vào ta một lần. Vận gấm cũng có chút không nhịn được, mau, nhanh chút đem đại con cặc cắm vào vận gấm tiểu nộn huyệt bên trong đến đây đi, vận gấm cũng nghĩ tại đại con cặc xuống, thật tốt phát thoải mái một lần đâu. Bắn nhảy cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc vỗ nhẹ nhẹ đánh mềm mại kiên đĩnh bao gồm tuyết trắng mà tràn đầy co giãn vú, ký mềm mại vừa giận nóng, tràn đầy tình dục cảm giác. Bổng thượng xúc cảm đã làm Vương Kiệt nhịn không được ý nghĩ kỳ quái, lại tăng thêm Tô Vận Gấm này lửa cháy đổ thêm dầu một câu, mắt thấy Tô Vận Gấm nũng nịu đáng yêu quỳ sát chính mình giữa hai chân, mắt trung lộ vẻ lửa nóng chờ đợi, tay mềm nhẹ thác một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn tuyết trắng vú lớn, chính hướng chính mình kính dâng. Vương Kiệt chỉ cảm thấy dưới bụng dục hỏa bốc hơi đã là một phát không thể vãn hồi. Hắn cúi người xuống, một tay lấy Tô Vận Gấm nhẹ nhàng thân thể ôm lên, nơi tay chạm mồ hôi ẩm ướt mềm mại trượt. Mỗi tấc làn da đều đã tràn đầy khát đợi phong phú cám dỗ, hắn mặc dù tham lam hút mút xông vào mũi mà đến nữ thể hương thơm, nhưng cũng không quên chính sự, vội vàng quay người lại, liền đem Tô Vận Gấm ép đến trên giường đào hồng bên cạnh, trong mắt hồng quang phụt ra, mũi trung khí xuyễn phì phò, hướng về kia kiều mỹ nữ thể đúng là không thể kìm được. Hắn xoay người nằm ở nàng trên người, bàn tay to tùy ý xà quá một bên tán loạn chăn phủ gấm, thay nàng đem trên mặt đống hỗn độn lau đi, sau đó rất nhanh dọn xong tư thái. Chuẩn bị lại lần nữa theo nàng trên người hưởng thụ đến kích tình khoái cảm. người miệng nhỏ để ta điên cuồng. Bàn tay theo nhũ duyên phía dưới nâng lên một cái bắn tay vú trắng, đen thui trưởng ngón tay cầm nắm tại kia Phương Nguyễn Miên bên trên tùy ý xoa lấy, đem nguyên lai như tuyết vậy trắng nõn vú thịt bóp nổi lên nhàn nhạt ửng đỏ. Màu hồng phấn đầu vú cùng quầng vú đã ở hắn âu yếm phía dưới khỏe mạnh đứng thẳng trở nên đỏ sẫm mê người, cái loại này diêm dúa lẳng lơ gợi cảm dụ được hắn dạng chân ở nàng trên người, dùng miệng ngậm kia ngọt ngào thành thục nhũ lôi. Ngươi thật sự là quá đẹp, hiện tại nên ngươi hưởng thụ. Vương Kiệt không nên nhiều hơn thăm dò, có thể biết rõ nơi nào là nàng mẫn cảm chỗ. Hắn mỗi một cái âu yếm cùng hôn môi cũng làm cho nàng toàn thân run rẩy, rên nhẹ không thôi. Quen thuộc trắng mịn xúc cảm, nàng mỗi một tiếng rên nhẹ cùng nóng bỏng phản ứng đều tại dự liệu của hắn bên trong, hoàn mỹ tương tác chính ngón tay chứng hai người bọn họ ở giữa không thể phân quan hệ. Nhũ thượng truyền đến ấm áp hút mút làm Tô Vận Gấm cả người nóng lên, giữa hai chân càng cảm thấy chua ngứa khó nhịn. Nhẹ đánh vào nàng trước bụng nóng rực vật cứng làm nàng giữa hai chân thấm ra dịch nóng càng thêm phì nhiêu. Rốt cuộc không chịu nổi tình dục tra tấn Tô Vận Gấm, lớn mật đem tay mềm theo hắn bên hông trượt vào hai người kề nhau thân thể ở giữa, một phen cầm nàng sở khát vọng to dài. Đừng đùa làm ta muốn ngươi. Hiện tại, minh bạch nàng vội vàng cùng bị dục hỏa cháy được khó chịu, thế là hắn ứng yêu cầu của nàng, dùng đùi đẩy ra hai chân của nàng, rời thân xâm nhập chân của nàng tâm ở giữa. Vận Gấm, đem chân cho ta mở ra, ta thật tốt yêu ngươi. Hắn không nên nhiều hơn dụ dỗ, Tô Vận Gấm hai chân đã sớm phối hợp hắn cường kiện thân hình mà rộng mở. Hắn phương rời thân tại nàng đại trương chân giữa, lửa nóng nam tính liền chống đỡ chiếm hữu nàng ẩm ướt non mềm hoa huyệt trước. Ngươi mạnh khỏe ướt, ngươi phi thường muốn ta đi. Nói cho ta, ngươi muốn ta đối với ngươi làm cái gì? Sưng tấy nam tính vừa mới chạm đến kia ẩm ướt trượt hoa thịt. Đã bị nàng nhiệt tình chất lỏng cho xong toàn bộ nhiễm ướt, còn sót lại tại hắn nam tính đỉnh chủ dịch đã ở lúc này lau lên nàng mềm mại ở giữa. Hắn cố ý châm ngòi lui mông về phía trước địch cọ sát nàng mềm mại. Trải qua lại sau đó, viên to lớn phía trước tại một cái sự lực bên trong đẩy ra ôm trọn tại huyệt trước hai miếng ti trơn mềm nộn đóa hoa, làm hắn nóng bỏng vật cứng thoáng rơi vào nàng nhanh chất thủy nộn miệng huyệt. Kia giống bị bờ môi hút ngậm khoái ý làm hắn nhịn không được thô ách rên gì. Ân. Tốt Vận Gấm, Vương Kiệt muốn làm ngươi, muốn dùng đại cưng rắn mà lửa nóng đại con cặc làm được ngươi. Làm được ngươi thủy một mực lưu, cho ngươi thích đến thăng thiên, ta muốn dùng đại con cặc, cắm vào ngươi, ngươi tiểu nộn huyệt bên trong đi, lấy, để, báo vừa mới, ngươi thế nhưng để ta bắn hai lần thù, Vận Gấm, ta nhất định phải để cho ngươi tiết được. Tiết được thần kinh thác loạn, cho ngươi tiểu nộn huyệt bị ta làm được rốt cuộc lưu không ra thủy, ân, là, kia, vậy ngươi thì tới đi, ngươi hay dùng ngươi đại con cặc đến thật tốt địt ta, chơi ta tiểu nộn huyệt a, ta muốn nhìn xem, là ngươi trước cạn lần ta đấy, của ta tiểu nộn huyệt, vẫn là, hay là ta trước dùng ta đấy. Của ta tiểu nộn huyệt, đem ngươi đại con cặc kẹp xuất thủy, đến đây đi, Vương Kiệt, chúng ta để chiến đấu a, ta không nhịn được. Tuy nói hai người giao hoan không biết mấy lần, dường thư dâm nhạc ở giữa các loại dâm đãng ngôn ngữ cũng không biết nói vài lần, liền Tô Vận Gấm đều cho hắn làm hư rồi, kia tà dâm ngôn ngữ càng nói càng làm Tô Vận Gấm đầu nhập, nhưng thô tục như vậy ngôn ngữ, Tô Vận Gấm cũng là lần đầu theo Vương Kiệt trong miệng nghe nói. Nhưng là chẳng biết tại sao, như vậy ăn nói thô tục, lại làm Tô Vận Gấm khát vọng càng trở lên ngẩng cao, một cỗ khát vọng mãnh liệt theo trong tai vọt lên, trong chớp mắt đã xuyên qua hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt trong đó, Tô Vận Gấm hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt hơi hơi dùng sức, bắp đùi chỗ nhẹ nhàng lau không được trào ra chất lỏng, một bên ngọt ngào đáp lại, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra một chút mê loạn ánh mắt. Tốt Vương Kiệt, Vận Gấm lão công, dùng sức, làm được Vận Gấm một mực lưu. Một mực tiết đến thăng thiên a, ta biết ngươi đại con cặc tốt lợi hại, nhất định có thể thỏa mãn ta, của ta tiểu nộn huyệt, chẳng những có thể thỏa mãn ta đấy, của ta tiểu nộn huyệt, còn có thể chờ một lát thời điểm, đem mẹ tiểu nộn huyệt cũng cấp đánh ngã. Tại Tô Vận Gấm dâm thanh lãng ngữ phía dưới, Vương Kiệt hô hấp càng ngày càng ồ. Đại con cặc càng là chướng đến có chút thấy đau, hiện tại lại nhìn thấy Tô Vận Gấm như thế cái gì cũng không quản không để ý cùng với chính mình mây mưa thất thường, như còn chịu đựng mặc kệ Tô Vận Gấm, tính thế nào là nam nhân. Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc tại chỗ đó nhảy lên, hiển nhiên là đã cấp Tô Vận Gấm khiêu khích được có chút muốn ngừng mà không được. Vương Kiệt một tiếng gầm nhẹ, hai tay cầm chặt Tô Vận Gấm tinh xảo mắt cá chân, thật to tách ra giơ lên thật cao, làm Tô Vận Gấm chỉ trông vào vai chỗ trống tại trên giường, nửa người dưới đã hoàn toàn sườn tại Vương Kiệt trước mặt, tư thế như vậy, khiến cho Tô Vận Gấm hai chân ở giữa chính lưu xuân thủy mật hoa tiểu nộn huyệt, đã hoàn toàn bày ra ở tại Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt ánh mắt nóng hừng hực, liên tục không ngừng tại Tô Vận Gấm hai chân ở giữa đánh giá, yết hầu tiết cũng cao thấp quay cuồng. Cảm giác được Vương Kiệt sáng quắc ánh mắt chính chặt chẽ nhìn chằm chằm chính mình kia đang nước suối tràn đầy hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt, Tô Vận Gấm hơi mở mắt đẹp, hô hấp dồn dập làm cho trước ngực hai vú một trận ngọt ngào run rẩy. Lúc này Tô Vận Gấm đã hoàn toàn không có kháng cự khí lực, chỉ có nhâm Vương Kiệt tề cắt phần, một cái tay nhỏ cũng phóng tới môi bên trong, mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt, như vậy tử, cho dù là dương héo nam nhân, khi nhìn đến này trêu chọc người bộ dạng về sau, cũng là sẽ lập tức liền cứng rắn. Tô Vận Gấm mang theo khẩn trương tay mềm giữ chặt đã loạn thành một đoàn ga giường, chờ đợi kia sắp đến mưa rền gió dữ, trong miệng cúi đầu rên rỉ. Ai, tốt Vương Kiệt, đến đây đi, Vận Gấm đã chuẩn bị tốt thích, tiểu nộn huyệt đã chuẩn bị xong, chính chờ đợi, chờ ngươi đại con cặc cắm vào đâu. A, một tiếng nũng nịu rên rỉ, Tô Vận Gấm chỉ cảm thấy tùy theo Vương Kiệt xâm nhập Tô Vận Gấm, một cỗ khó nói thành lời nóng cảm giác nhất thời lan khắp toàn thân, có lẽ bởi vì đằng trước đều là do Tô Vận Gấm rất hầu hạ, tràn đầy khí lực Vương Kiệt nếu không nghỉ ngơi dưỡng sức, lại có lẽ là bởi vì mới vừa rồi Tô Vận Gấm vì hắn phẩm tiêu thời điểm biến thành quá mức phát hỏa, Vương Kiệt xông pha so dĩ vãng đều phải tới được mãnh liệt, Tô Vận Gấm chỉ cảm thấy Vương Kiệt mỗi một cái thật sâu cắm vào. Cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh đều có lực công hãm mẫn cảm hoa tâm, phập phồng ở giữa lực đạo 10 chân tướng muốn đem chính mình làm xuyên làm phá giống như, ngay từ đầu còn thực sự có một chút đau đớn, nhưng dần dần thói quen sau đó, lại thấy có chút nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề khoái ý. Vương Kiệt thay phiên liếm mút Tô Vận Gấm hai luồng no đủ vú, đem chúng nó biến thành đỏ bừng một mảnh, thủy quang lòe lòe. Hắn lửa nóng miệng lưỡi thuận theo bộ ngực của nàng hướng lên di chuyển, khi hắn nghe được nàng một tiếng kiều nũng nịu quá một tiếng ưng cùng nàng miệng nhỏ chung nói ra tà dâm yêu ngữ, hắn tình dục càng hình phấn khích. Người thật sự là mê người ngọc nữ giáo hoa. Buộc chặt đến cực hạn dục vọng làm Vương Kiệt dùng xỉ cắn Tô Vận Gấm tinh tế bả vai, cùng eo lui mông, đem chứa đầy lực lượng nam tính dùng sức đưa tặng tiến nàng chặt khít hang nước. To lớn vật chống đỡ đẩy ra cửa huyệt của nàng, mãnh liệt khoái cảm làm nàng phóng đãng dâm đãng kêu la lên. Hắn nâng lên thân trên, đem nàng hai tay áp chế tại đỉnh đầu của nàng bên trên, thô bạo đem chôn sâu tại nàng hoa huyệt bên trong nam tính lui ra, chợt lấy mãnh liệt hơn cuồng dã lực lượng, đem rung động không thôi to dài dùng sức quán tiến nàng chặt khít hang nước bên trong. Hắn chưa từng hơi có ngừng lại, lập tức tùng làm khởi kiện mỹ vòng eo, tại nàng mềm mại hoa huyệt bên trong tứ tỉnh rong ruổi. Bảo ta, Vận Gấm. Vương Kiệt phải biết nàng là phủ minh bạch là ai tại chiếm giữ nàng. Hắn liền nghĩ cũng không dám đi nghĩ, nàng tại Hứa Thiên Nghị dưới người, phải chăng cũng lấy như thế mỹ thái thừa nhận người khác chiếm giữ. A, Vương Kiệt. Xen lẫn rất nhỏ đau đớn khoái cảm không ngừng theo hắn nhiệt liệt tùng làm cho bộ vị tản ra, mất hồn mùi vị làm nàng ý loạn tình mê, không khống chế được nũng nịu. Đúng, bây giờ đang ở ngươi tiểu huyệt hưởng thụ chính là ta, tại ngươi bên trong thân thể rút ra đút vào người là ta. Câu trả lời của nàng thỏa mãn hắn cảm giác yêu việt. Ngươi thật chặt, tại hắn dưới người nhúc nhích tuyết trắng thân thể yêu kiều mang cho hắn cực đẹp tê dại khoái ý, kẹp chặt ta thật thoải mái. Hắn tại trên người của nàng kích cuồng luật động, tận tình hưởng thụ nàng nhanh chất cùng ngọt ngào. Bọn hắn triển khai truy tìm cực trí vui nhiệt liệt quấn quýt. Trong phòng chẳng những không cảm giác được ngoài phòng nhiệt khí, ngược lại theo bọn hắn lửa nóng giao hoan mà biến thành một phòng kích tình. Hắn tại trên người của nàng vong tình tùng làm, đem chiều dâng mang cho chính mình, cũng mang cho xinh đẹp Tô Vận Gấm. Vương Kiệt không ngừng thẳng tiến nàng ẩm ướt nhuyễn hành lang nam tính, mẫn cảm nhận được nàng tường thịt truyền đến từng đợt mãnh liệt rung động. Thủy miên nộn nhuyễn hành lang tại nàng một tiếng kêu quá một tiếng để tiếng kêu bên trong, bắt đầu bó chặt hắn thô cứng cấp tốc co lại, hắn biết dưới người thừa nhận hắn tùng làm cho Tô Vận Gấm đã nhanh chóng muốn tới đạt tuyệt mỹ cao trào. Thế là hắn càng tăng thêm va chạm lực lượng cùng biên độ, tại nàng giữa hai chân đại khai đại hợp tứ tình tùng làm. Hắn cuồng dã không thôi làm hai người thân mật chỗ giao hợp phát ra thân thể đánh ra cùng đấm nước âm thanh, càng kích ra nàng mê loạn nũng nịu rên rỉ, làm nàng kêu to ra thân thể chính thừa nhận khoái ý. À, ta muốn chết. Quang mới vừa rồi thân mật tế đến đem Vương Kiệt phẩm được dục hỏa tận trời đã tiêu hao hết Tô Vận Gấm thể lực, nhưng là Vương Kiệt nhưng lại chọn dùng như vậy đối với Tô Vận Gấm tùy tiện lấy tư thế cơ thể, toàn bộ không cho Tô Vận Gấm có phản ứng không gian, chính là thị nhà mình thể lực hơn người, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cứng rắn tráng kiện, kiên cường dũng mãnh trà đạp Tô Vận Gấm tinh tế mềm mại hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt. Tuy nói không khỏi giữ dằn một chút, nhưng Tô Vận Gấm cũng là may mắn Vương Kiệt càng như thế uy mãnh, may mắn thừa nhận Vương Kiệt thay đổi rất nhanh quất cắm, chỉ cảm thấy trong lòng còn sót lại một chút ý xấu hổ, đều bị Vương Kiệt mãnh liệt thế công đánh cho phá thành mảnh nhỏ, Tô Vận Gấm chỉ có thể nỗ lực nhẹ xoay eo nhỏ, hết sức phối hợp Vương Kiệt cường công dồn sức đánh, trong miệng mềm giọng rên rỉ, vừa giống như cầu xin vừa giống như cổ vũ Vương Kiệt đại triển thân thủ, cắm đến Tô Vận Gấm thể xác tinh thần toàn bộ hỏng mất rơi vào. Hoàn toàn bị trên người nam nhân sở chinh phục. Chương 1144 Tô Vận Gấm cùng Đào Hồng mẹ con song phi 2. Tại Vương Kiệt mãnh liệt tấn công phía dưới, thể xác tinh thần đều phiêu nhiên tại tình dục đỉnh Tô Vận Gấm nơi nào chịu nổi. Hắn mỗi lần cắm vào đều muốn Tô Vận Gấm đưa lên rất cao đỉnh phong, làm Tô Vận Gấm chỉ có nỗ lực uyển chuyển hầu hạ phân, hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt bị lớn như vậy động tác chọc vào nước tràn trề, không được phun tại Vương Kiệt ngực bụng ở giữa, nằm ngửa Tô Vận Gấm càng là không đông đảo. Kia phun trào nước suối, đã sớm đem Tô Vận Gấm đùi trắng ngâm cái ướt đẫm, phía trước bộ phận thậm chí đã lướt qua trước ngực phong cốc, tràn đầy đến trong miệng, Tô Vận Gấm kìm lòng không được duỗi lưỡi liếm láp. Lại không biết như vậy thẹn thùng quyến rũ động tác, tại Vương Kiệt nhìn đến càng thêm mê người, làm hắn càng cắm vào càng rơi lực, càng làm càng hung mãnh, rất nhanh kia điện giật bình thường co giật, liền mơn trớn Tô Vận Gấm quanh thân, leo lên cao trào đỉnh điểm sung sướng, làm Tô Vận Gấm thật tiết thân tiết được thoải mái thấu. Bảo ta tên Vận Gấm. Hắn chưa từ bỏ ý định tiếp tục dụ dỗ nàng. Hoàn toàn bị hắn khống chế tình dục Tô Vận Gấm thuận theo mở miệng, dùng xinh đẹp mềm mại tiếng nói hừ nhẹ ra hắn đang mong chờ kêu to. Vương Kiệt, a. Nàng thuận theo làm hắn vừa lòng, thế là theo đuổi chính mình tại nàng giữa hai chân kịch liệt tùng làm, tính toán đem cao trào mang cho nàng, đồng thời lại cắn răng kềm chế chính mình tình dục. Hắn không cho phép chính mình quá nhanh khí giới đầu hàng, bởi vì hắn còn phải ứng phó sau ngạnh chiến. Nếu không đến ngày mai, hắn khả năng liền muốn lợi dụng chăm yêu thay hắn chuẩn bị công cụ. Mà hắn còn không có thường đủ nàng ngọt ngào. Vận Gấm. Hắn theo nằm ở nàng trên người tư thái dựng lên, chưa từng hơi cách xa nàng ấm áp ẩm ướt nhuyễn hành lang, đổi thành ngồi xổm tại nàng đại trương giữa hai chân. Hắn dùng tay vồ lấy nàng mắt cá chân, đem nàng đều đặn chân cong lên về phía trước ép hướng nàng no đủ xương tấy hai luồng ngọc nhũ. Làm nàng tư mật nộn bao hoa hắn tùy ý xuyên quan cảnh tượng toàn bộ hiện ra ở trước mắt hắn. Ngươi thật đẹp, tiểu huyệt giống yêu tà mê người bông hoa. Không chịu nổi hắn nhiệt tình tùng làm cho mềm mại miệng huyệt bị làm đến mức đỏ sẫm không thôi, Tô Vận Gấm hai miếng thủy nộn hoa thịt cũng nhồi máu xương tấy, không ngừng bị hắn to dài tại ra vào khi ma sát đến đáng thương rung động. Ngươi thật là làm cho nam nhân mất hồn giáo hoa muội muội. Tùy theo Vương Kiệt to dài lật khuấy rút ra đút vào. Dọc rách trong suốt hoạt dịch bị mang ra khỏi nàng bên ngoài cơ thể, kia một chút tươi tốt chất lỏng không thôi nhiễm tại hắn đỏ đậm bên trên, càng dội vầy tại bọn hắn dưới người đệm giường phía trên, càng thuận theo nàng hoa huyệt hướng phía sau chảy xuôi, đem nàng mông thịt biến thành ẩm ướt từng mảnh. Nhìn nàng ánh mắt tán loạn, thân thể yêu kiều nổi lên đỏ hồng, hắn hiểu được nàng liền muốn tiến vào cuối cùng cao trào. Vì để cho nàng hưởng thụ đến dĩ vãng chưa từng có quá trình độ cực cao vui thích, hắn đem một bàn tay theo nàng mắt cá chân thượng buông ra. Ngược lại xoa lên nàng bằng phẳng bụng, khi hắn đem cơ hồ thoát ly nàng miệng huyệt nam tính nặng lại mãnh liệt cắm vào hướng đến nàng hành lang chung thời điểm, bàn tay phối hợp dùng thích hợp lực đạo phủ ép bụng của nàng. Trong phòng thoáng chốc tràn ngập nàng đến cao trào tiêm tế rên rỉ. Hắn động tác áp bách đến nàng vốn là chặt khít hành lang, làm nàng càng thêm mẫn cảm. Khi hắn đem mông về phía trước thẳng tiến, đem lửa nóng xương tấy đưa tặng tiến nàng bên trong thân thể thời điểm, nàng hành lang căn bản chịu không nổi kia mãnh liệt ma sát. Ở nơi này chớp mắt, bị hắn vội vã lên kích cuồng sáng chói cao trào bên trong. Chỉ thấy Tô Vận Gấm đôi mắt đóng lại, toàn thân co giật, bởi vì không chịu nổi quá nhiều cao trào mà ngất đi. Tại nàng hành lang trung tùng làm cho Vương Kiệt cũng không có dừng lại nóng bỏng sông pha. Bởi vì mới vừa rồi tại miệng nàng khỏa phát tiết quá một lần, cho nên hiện tại hắn có thể khống chế được chính mình không ở nàng mỹ diệu co rút nhanh hạ cùng nàng cùng một chỗ hỏng mất. Hắn giống chỉ không biết thỏa mãn dâm tà ma vật. Không ngừng đòi hỏi nàng ngọt ngào, kiện mỹ thân hình vui sướng cạn sạch hưng tại nàng bên trong thân thể tùng làm. Thẳng đến sắp nổ mạnh phía trước, hắn mới vạn phần không muốn đem ẩm ướt không chịu nổi to lớn vật theo nàng ngọt ngào tiểu huyệt rút ra, điều tức chậm hạ tự thân xúc động, chờ đợi nàng tiếp theo hồi động tình. nhưng Vương Kiệt nhưng không có nhanh như vậy bây giờ thu binh, nguyên bản lấy ngực chống đỡ Tô Vận Gấm chân ngọc, đại con cặp thay đổi rất nhanh hắn, gặp Tô Vận Gấm dĩ nhiên cao trào thiết thân, kia chinh phục khoái cảm làm hắn càng thêm uy mãnh, hai tay nhất lấy đã đem Tô Vận Gấm mắt cá chân kẹp đến chính mình bả vai gáy ở giữa, nửa người trên hơi hơi ép xuống, làm Tô Vận Gấm mông trắng nâng được rất cao, chống đi hai tay vuốt ve vân vê trêu đùa Tô Vận Gấm cao ngất ẩm ướt trượt, xúc cảm mười chân núi ngọc. Cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc một bên đại triển thải bổ dâm kỹ, hấp thu Tô Vận Gấm tiết ra tuyệt vời âm tinh, một bên không chút nào buông lỏng xung kích, chính là lúc này tại sông pha sức lực đạo lúc, tăng thêm xoay tròn cọ sát kỳ kỹ, dâm được Tô Vận Gấm tiêm tiếng kêu khóc, vừa tựa như khổ sở vừa tựa như vui. Âm tinh mới tiết, gật liên tục thở gấp thời gian đều không có, liền cấp Vương Kiệt không ngừng cố gắng hung hăng quất cắm, làm đến chỗ sâu khi cũng đặc biệt thêm thủ đoạn, mài đến Tô Vận Gấm thiếu chút nữa không mừng như điên. Tô Vận Gấm tuy biết Vương Kiệt là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, làm vừa quăng tinh Tô Vận Gấm lại lần nữa hỏng mất, có thể thừa nhận kia mãnh liệt thế công Tô Vận Gấm cũng là trong lòng vui vẻ, không đỉnh cao trào giống như sóng thần vậy một đợt đập Tô Vận Gấm, một đợt còn mạt bình ổn, một đợt liền đến xâm nhập. Tô Vận Gấm mờ mịt phương tâm mặc dù muốn bắt kia cao trào cảm giác, nề hà một đợt còn không kịp cảm nhận, này một đợt đã sớm đi qua, Tô Vận Gấm chỉ có thể bán mang khóc hưởng thụ Vương Kiệt mạnh mẽ thế công. Từ đáy lòng sung sướng xuyễn kêu ra tiếng, trước ngực hai vú bị nhu ngoạn khi khoái ý, làm Tô Vận Gấm càng thêm sung sướng, hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt trong đó không tự chủ được co lại hút nhanh, đem kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc gắt gao bóp chặt, một điểm không chịu buông lỏng, giống như muốn dùng toàn bộ đạo hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt mềm mại hương cơ. Đi cảm nhận hắn bên trong thân thể tình dục lửa nóng, cảm nhận hắn nóng bỏng cùng mãnh liệt. Mạnh như vậy lực thế công đôi nam nữ song phương đều là vô cùng mãnh liệt kích thích. Tuy nói Tô Vận Gấm đã sung sướng thiết thân ném tinh, nhưng ở Vương Kiệt thế công trong đó lại phục phóng đãng, nhưng Vương Kiệt thế công cũng đến đỉnh, Tô Vận Gấm hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt không có một lần so hiện tại lui càng chặt hơn, hút càng triền miên xinh đẹp, hút Vương Kiệt áo lót càng lúc càng nha, thân thể càng lúc càng nóng, cao trào mùi vị làm hắn cũng không cách nào lại tiếp tục cường chống đỡ đi xuống. Hắn vừa nặng trọng địa đút vào mấy chục lần, thẳng đến cảm giác dưới người Tô Vận Gấm nũng nịu như có như không thở ra, lộ vẻ lại đã thiết thân quan khẩu. Lúc này mới buông xuống động tác, eo hông liều mạng dùng sức đội lên, làm cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc thật sâu giữ chặt Tô Vận Gấm, thẳng gõ hoa tâm chỗ sâu. Cho hắn như vậy nhất chống đỡ, Tô Vận Gấm một tiếng thích lật tâm nũng nịu rên rỉ, nước mắt đều chảy ra, hoa tâm tinh quan tại Vương Kiệt thẳng gõ hoàng long phía dưới lại phục mở rộng, nồng trực ngọt ngào âm tinh xôn xao tiết ra, đánh Vương Kiệt cũng là thân thể run run, một tiếng gầm nhẹ, nồng nóng trước chủ dương tinh cũng đã bắn nhanh mà ra, phá khai rồi sở hữu kháng cự phòng ngự. Hỏa lạt lạt bắn vào từ cung chỗ sâu. Đã đặt đến cao trào Tô Vận Gấm tại hắn này thân thiết tận xương nhất bắn phía dưới, toàn thân đều rơi vào này hưng phấn giật giật trong đó, tuy nói hiện nay tư thế cơ thể làm Tô Vận Gấm không thể duỗi tay đi ôm Vương Kiệt, chân ngọc cũng không có biện pháp tình nồng mật ý quấn chặt hắn, có thể hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt trong đó cũng là lửa nóng co lại nhanh xuyết, sung sướng đem toàn bộ vào hết cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc gắt gao bao vây, giống như muốn trong đó mỗi một tích tinh dịch. Mỗi một điểm tinh lực tất cả đều hút ra, nếu không lưu lại một điểm nữa điểm. Một tiếng ngọt ngào thỏa mãn rên rỉ, Tô Vận Gấm cuối cùng tê liệt xuống, liền nhanh kẹp hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt cũng mất khí lực, như lúc này Vương Kiệt còn có sức tái chiến, phải Tô Vận Gấm tươi sống dâm đến cởi âm mà chết cũng là chờ bàn tay chi dịch, chính là Vương Kiệt cũng đã cúc cung tận tụy, hắn mềm nhũn nằm đi xuống, cuối cùng một điểm khí lực cũng chỉ có thể làm hắn không ép đến vô lực Tô Vận Gấm trên người. Song song leo lên mây mưa cao phong hai người nhất thời ngay cả thở khí đều có vẻ vô lực, chỉ có thể mặc cho mồ hôi ẩm ướt thân thể nằm tại dâm tinh mật dịch một mảnh hồn độn đệm giường bên trên, cái gì cũng chưa pháp đi làm. Cũng không biết như vậy thở hổn hển bao lâu, tuy rằng hô hấp của hai người cũng dần dần hồi phục bình thường, nhưng mềm mại thân thể bị hắn luôn phiên tưới, tuy là thỏa mãn đã cực, dưới bụng nhiệt rung rung cảm giác lại làm cho Tô Vận Gấm nhất thời lười biếng vô lực, hơn nữa cuối cùng một hồi Vương Kiệt sử dụng tư thế cơ thể làm được quá mức kịch liệt. Tô Vận Gấm tuy chỉ là nằm ngửa bị làm, thể lực nhưng cũng rất có hao tổn, nhất thời thật ngay cả động cũng không nghĩ động, huống hồ Vương Kiệt mặc dù cũng là bì không thể hưng. Dày bàn tay ấm áp lại nhẹ nhàng dán tại Tô Vận Gấm bụng bên trên, không được qua lại vuốt phẳng, động tác vô cùng nhẹ nhàng, mặc dù không có nhiều khiêu khích hương vị, nhưng cũng làm Tô Vận Gấm như bị ôn nhu âu yếm con mèo nhỏ giống như, mềm nhũn tựa không nghĩ hoạt động. Tốt Vận Gấm, ngươi thật lợi hại, huyệt lại nhanh, lại kẹp hút. Cùng trong miệng giống nhau lợi hại, Vương Kiệt thiếu chút nữa bị ngươi cấp hút khô, như vậy tiểu nộn huyệt, ta chính là làm cả đời, ta cũng vậy, cũng là vui lòng, thật, Vận Gấm, hảo tỷ tỷ, ngươi tiểu nộn huyệt, ngươi, thân thể của ngươi, ngươi, vú của ngươi thật, thật quá, quá mê người rồi, ta nguyện ý cho ngươi tinh tẫn mà chết. Một bên nhẹ nhàng an ủi vẫn cứ say mê Tô Vận Gấm, Vương Kiệt chậm rãi rời qua thân thể, đem đã tiết được mềm nhũn Tô Vận Gấm đè ở dưới người. Tuy nói mồ hôi tiệm làm, thân thể không giống mới vừa rồi động tình khi như vậy lửa nóng, mà khi hai người thân thể quấn quýt, đẫy đà kiên đĩnh hai vú bị hắn chen ép, tràn ngập lực đàn hồi tại trước ngực hắn khát đợi bắn ngược, kia kích thích làm Tô Vận Gấm á một tiếng, cũng không nguyện dãy giụa. Cảm giác hắn đã ép chặt chính mình, bàn tay to nhẹ nhàng tại chính mình hông chỗ tao động trơn trượt, Tô Vận Gấm không khỏi một trận nếu không có thân thể giao dán chỗ, chân ngọc cảm giác được đó mới vừa đem chính mình đưa lên thiên đường cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc dĩ nhiên nhuyễn cúi, liền nghĩ lại mây mưa thất thường cũng muốn đợi tốt nhất trong chốc lát, còn thật cho rằng Vương Kiệt sắc tâm chưa hơi thở, nghĩ sẽ ở trên thân thể của mình chinh phạt một vòng đấy. Đóng lại mắt đẹp, mặc hắn nhẹ nhàng coi sóc, Tô Vận Gấm tinh tế lĩnh hội kia chưa thốn dư vị, cũng lĩnh hội trong lòng bị âu yếm nam nhân âu yếm mang đến ý xấu hổ. Cùng Vương Kiệt giường thứ giao hoan, là đẹp như vậy diệu, như vậy kích thích, lại tăng thêm bây giờ là tại mẫu thân mình đào hồng bên cạnh, lại thật có cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt cảm giác, kia tràn ngập xấu hổ khoái ý, thậm chí còn hơn trước kia cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ tận tình mây mưa thời điểm. Tuy nói bởi vì cảm giác được Vương Kiệt sắc tay lại một lần nữa vuốt ve chính mình, xấu hổ đến không dám nhìn hướng hắn, có thể Tô Vận Gấm trong lòng lý trí cũng là càng lúc càng rõ ràng, thậm chí liền khôi phục lý trí sau mập mờ tâm lý đều kiềm chế không dưới. Tô Vận Gấm may mắn chính mình tại Dương gia dạ yến thời điểm coi trọng Vương Kiệt, may mắn Vương Kiệt kia kỳ dị thủ đoạn, làm chính mình hoàn toàn hỏng mất tại tình dục xung kích phía dưới, may mắn khi đó chính mình nhắc tới dũng khí, đem thân thể hiến tặng cho Vương Kiệt. Bị hắn trêu chọc khởi đặc hơn ái dục, tận tình đoạt lấy chính mình thân xử nữ. Nếu không có khi đó đủ loại, chính mình nơi nào có thể hưởng thụ kia khó có thể hình dung mây mưa chi vui mừng. Càng nơi nào có thể tại biết Vương Kiệt lên mẫu thân của mình. Còn muốn mình và mẫu thân hai người cùng một chỗ đến hầu hạ nàng thời điểm còn có thể không để ý xấu hổ, đơn giản đâm lao phải theo lao, tiếp tục cùng Vương Kiệt triền miên giao hoan đâu này. Mà nếu như không phải như vậy, tuyệt vời như vậy cảm giác, có lẽ cả đời mình cũng lĩnh hội không đến cảm giác Vương Kiệt tay càng lúc càng hạnh kiểm xấu, nhất là ngực càng là chậm rãi điều hòa hô hấp, dùng kia phong phú ngực cơ bắp, chèn ép chính mình mẫn cảm tuyết trắng mà tràn đầy co giãn vú, trong miệng xương hô cũng càng lúc càng là thân mật, một loại khác thường ngọt ngào cảm giác xông lên đầu. Khiến cho cái này mỹ diệu Tô Vận Gấm đóng lại mắt đẹp, môi anh đào mỉm cười. Tuy biết này hơn phân nửa là Vương Kiệt sắc dục mặc dù chữ, dâm tâm chưa hơi thở, nói không chừng còn muốn tiếp tục phấn hùng phong, trà đạp chính mình này đưa tới cửa đến Sơn Dương, nhưng mới vừa rồi vô hạn sung sướng, đã làm cho Tô Vận Gấm quyết tâm càng thêm kiên định, Tô Vận Gấm phải vĩnh viễn hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc, hoàn toàn tại hắn dưới hông trầm luân dâm dục vực sâu, không bao giờ nữa nguyện được cứu ra, này ôn nhu khinh bạc đối với lần này khác Tô Vận Gấm mà nói. Là vô cùng hưởng thụ. Càng là lão thiên gia đối với Tô Vận Gấm dũng khí hồi báo, lại nơi nào nghĩ kháng cự đâu này. Nghe Vương Kiệt trên miệng càng nói càng ngọt ngào, càng nói càng xâm nhập, kia nhằm vào Tô Vận Gấm mỹ diệu thân thể bình luận, làm Tô Vận Gấm nghe được vừa thẹn vừa mừng, tuy nói hiện nay Tô Vận Gấm liền thích quá hai hồi, nan kham lại lần nữa yêu thương, nhưng Tô Vận Gấm lại rất có một chút nước chảy bèo trôi ý nguyện, như Vương Kiệt nghĩ lại đến một hồi, Tô Vận Gấm tự muốn cam tâm tình nguyện liều mình bồi quân tử. Đột nhiên, Vương Kiệt kia thân mật lời nói làm Tô Vận Gấm cảm thấy kinh ngạc, Tô Vận Gấm mạnh mẽ mở mắt ra, không dám tin nhìn trước mắt mang theo mỏi mệt lại tràn ngập thỏa mãn cùng dục vọng khuôn mặt lỗ, âm thanh cũng không khỏi có chút phát run, tăng thêm mới vừa rồi hí quá mức, trong cổ không khỏi có chút hoạt kê, xuất khẩu âm thanh cùng bình thường ôn nhu ngọt thanh không hề cùng dạng, tràn đầy cám dỗ chi ý. Vương Kiệt, ngươi tên là Vận Gấm, ngươi không nên bộ dạng này kêu, ngươi. Ngươi phải gọi ta Vận Gấm lão bà, như vậy ta mới vừa lòng, mới thoải mái, Vương Kiệt, bảo ta lão bà, rất muốn nghe ngươi bảo ta một tiếng lão bà nha, ta cả đời, chỉ thích ngươi một cái, ngươi quyết định là được, chính là ta mệnh trung ma tinh, lão bà, Vận Gấm, hảo lão bà của ta. Gặp Tô Vận Gấm kia mị nhãn như tơ bộ dạng, Vương Kiệt tâm lại có một chút xuẩn dục động lên. May mắn hắn chính đặt ở Tô Vận Gấm trần trụi trên người, hai người ngực bụng giao dán, mười ngón giao ác, cho nên không uổng tức giận cái gì lực, Vương Kiệt liền lại một lần nữa tại Tô Vận Gấm thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục thiếu nữ phong vận trên thân thể trêu đùa lão bà. Thân thể của ngươi quá mê người, ta lại muốn nhịn không được, không nhịn được, không nghĩ tới Vương Kiệt nhanh như vậy, lại một lần nữa muốn đem đại con cặc cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt chung đi, Tô Vận Gấm nhất thời chỉ cả kinh miệng đắng lưỡi khô. âm thanh không khỏi khàn khàn, lại cứ thân thể bị hắn gắt gao ép lấy, tăng thêm Tô Vận Gấm đáy lòng thật sự không nghĩ dãy giụa, chỉ tượng trưng tại hắn dưới người vặn vẹo vài cái, liền mềm nhũn nhâm Vương Kiệt chế không thể động đậy. Ngươi nhanh như vậy liền lại được rồi. Lại được rồi sao, kia, ta không phải là có phúc phần sao? Lão công, ngươi trước hết để ta nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút được không? Vận Gấm là được, là của ngươi lão bà. Ngươi về sau nghĩ thế nào làm ta? Liền thế nào làm ta? Nghĩ tại nơi nào chơi ta, ngay tại nơi nào chơi ta, được không? Ân. Gặp Tô Vận Gấm mị nhãn như tơ nhìn chính mình, Vương Kiệt không khỏi xảy ra lòng trìu mến. Hắn đầu lưỡi nhẹ duỗi, cẩn thận thận liếm Tô Vận Gấm một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Có lẽ là vừa mới hai người đại chiến thời điểm Tô Vận Gấm chảy nhiều lắm mồ hôi nguyên nhân, Vương Kiệt cảm giác được, cửa vào tuy có một chút mặn, càng nhiều hơn là thu hoạch lớn Tô Vận Gấm mùi thơm cơ thể ngọt thanh. Tốt nhạc mẫu A-di, người đã tỉnh, người nghe thấy Vận Gấm nói sao? Vận Gấm muội muội đã đồng ý mẹ con cộng thị một chồng rồi, người còn không chạy nhanh cùng Vận Gấm muội muội cùng một chỗ tới hầu hạ lão công sao? Vương Kiệt duỗi tay ôm chầm chợp mắt lại mặt phấn ứng đỏ hồn hển thở gấp đào hồng. À, mẹ, ngươi đã tỉnh chưa? Mắc cỡ chết người. Tô Vận Gấm ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, đều là Vương Kiệt cái này đại phôi đàn vừa đấm vừa xoa ép của ta a. Cô nàng chết dầm kia, có vị hôn phu dụ dỗ liền đem mẹ cho ra bán. Đào Hồng cũng sớm đã bị nữ nhi nữ tế kịch liệt động tác cùng dâm đãng kêu la rên rỉ đánh thức, do dự một hồi lâu, cắn răng trừng mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, dù sao cũng là trưởng bối, tự nhiên là không nghĩ tại nữ nhi trước mặt rơi xuống hạ phong, thiên thiên tay ngọc tìm được Vương Kiệt dưới hông, giảng đã tại Tô Vận Gấm mỹ huyệt âm đạo bên trong thân kinh bách chiến đại con cặc nhẹ nhàng vuốt ve, từng đợt ấm áp nam tính khí tức bắt đầu lan tràn, hai mẹ con không khỏi có chút mê mang. Tại Tô Vận Gấm trước mặt hưởng thụ đến mẹ nàng Đào Hồng khiêu khích kích thích về sau, to lớn đại con cặc lập tức bạo nhảy dựng lên, to dài thật lớn, tím bầm quy đầu dường như cũng tỏa ra một loại tràn ngập cám dỗ hương vị, cho dù hai người đối với căn này bảo bối cũng không xa lạ, nhưng hai mẹ con cùng một chỗ đối mặt nó thời điểm khó tránh khỏi còn có một chút lúng túng khó xử. Một cỗ nói không rõ hương vị bắt đầu ở trong phòng tràn ngập, Tô Vận Gấm cảm giác đầu óc có một chút ngất đi, hạ thân càng là ngứa được không được. Đột nhiên đánh bạo dắt Vương Kiệt tay đến chân của nàng lúc, hết sức quyến rũ nói Vương Kiệt, nhân ra. Không chịu nổi. Vào tay ẩm ướt một mảnh, thậm chí tràn ra được đã lưu biến nàng toàn bộ giữa hai chân, Vương Kiệt lập tức hưng phấn không thôi, mượn dâm thủy dễ chịu đem nàng tiểu môi mật đóa hoa đẩy ra, một ngón tay thực thuận lợi cắm vào, chớp mắt bị nàng gắt gao tiểu huyệt kẹp chặt. Thật thoải mái nha. Tô Vận Gấm động tình rên gì một chút, bánh ít đi, bánh quy lại cầm chặt đại con cặc hạ sáo làm. Vương Kiệt cũng không khách khí, ngón tay bắt đầu ở tiểu huyệt của nàng rút ra đút vào, một tay lập tức bắt được vú của nàng nhẹ nhàng xoa bóp, Tô Vận Gấm hô hấp lập tức lửa nóng không ít, trong mắt lộ vẻ động tình quyến rũ, nhanh chóng thở gấp. Vương Kiệt, tốt, thật thoải mái nha. Chương 1145 Tô Vận Gấm cùng Đào Hồng mẹ con song phi ba. Đào Hồng nhìn trước mắt hai người cho nhau âu yếm đối phương tính khí, nữ nhi càng là mê người vặn vẹo thân hình, nhất thời có chút ngốc cùng, bất quá không đợi nàng nghĩ nhiều. Tô Vận Gấm đột nhiên một bên thở gấp, một bên nhìn nàng, run rẩy tiếng nói mẹ, ngài cũng thoát đồ ngủ à? Không không, các ngươi chính mình đến. Đào Hồng cũng là bị trước mắt này kích thích một màn biến thành có chút não rút gân, lúc nói chuyện cũng không biết mình rốt cuộc đang nói cái gì, tuy rằng cúi đầu không dám đi nhìn, nhưng là nhịn không được liếc trộm vài cái, vừa nhìn thấy nữ nhi Tô Vận Gấm mềm mại chỗ thẹn tại trước mắt nàng bị Vương Kiệt trêu đùa, lập tức có một chút không hiểu cảm giác hưng phấn. Vương Kiệt sớm đã bị trước mắt mẫu nữ hoa kích thích mau không để ý tính rồi, lúc này vừa nghe đến Tô Vận Gấm lớn mật lời nói, càng là huyết dịch của cả người đều sôi trào, cũng không nhịn được nữa giống lớn một tiếng, một cái xoay người đem Tô Vận Gấm đặt ở dưới người, nhất cúi đầu hướng về thiếu nữ no đủ mà có co giãn vú cắn cắn lên. Tô Vận Gấm thoải mái a một tiếng, theo sau hình như rất khó chịu vặn vẹo mông đẹp, thở gấp nói Vương Kiệt, ngài mau vào đi. Nhân gia tốt, rất ngứa nha. Nghe nữ nhi phóng đãng lời nói, Đào Hồng e lệ không chịu nổi, truyền thống tư tưởng làm nàng còn tại do dự có phải hay không muốn tiếp tục này hoang đường trò chơi. Bất quá Vương Kiệt lúc này một lòng nghĩ trước chinh phục trước mắt cái này thanh xuân xinh đẹp thân thể, cũng liền không cử động nữa nàng. Có chút thô lỗ đem Tô Vận Gấm hai chân khuất thành M hình chữ, đem sớm đã nước tràn thành lũ nơi riêng tư bại lộ tại không khí bên trong, mềm mềm và rất thưa thất cỏ thơm sớm bị dâm thủy ướt nhẹp, tiểu môi mật đóa hoa phấn nộn được giống như đóa hoa giống nhau. một tầng xinh đẹp giọt sương khiến nó càng thêm mê người, tràn lan dâm thủy thậm chí đem toàn bộ lỗ đít nhỏ cũng làm ướt, tỏa ra một cỗ mê người một mặt. Cứ việc cùng vì nữ nhi thân, nhưng từ nữ nhi thành cái duyên dáng yêu kiều đại nữ hài về sau, Đào Hồng còn thật không có xem qua thân thể của nàng, lúc này nhìn thấy nữ nhi Tô Vận Gấm đã đầy đủ làm nam nhân điên cuồng thân thể, kinh ngạc rất nhiều, cũng cảm giác có loại không hiểu cám dỗ, thân thể chỗ sâu hình như có cổ tà hỏa bắt đầu thiêu đốt. Vương Kiệt cũng là cố ý muốn tìm khởi nàng tình dục, cho nên đem Tô Vận Gấm hai chân hướng đến tay nàng cánh tay thượng ép, đem xinh đẹp động lòng người chỗ thẹn hoàn toàn bại lộ tại nhạc mẫu Đào Hồng trước mặt, phát hiện mỹ phụ hô hấp dồn dập rất nhiều, lập tức hài lòng cười cười. Vương Kiệt, rất ngứa nha. Đối mặt như thế cảnh tượng hương diễm, bên trong thân thể xuân thủy mật hoa kích thích Tô Vận Gấm đã có một chút không thể tự hỏi, một bên rên rỉ, một bên quyến rũ câu dẫn Vương Kiệt ngài mau cắm vào nha, ngài Vận Gấm muội muội mau ngứa chết. Mau nha. Vương Kiệt cười mở ám một chút, ra vẻ khó xử nhìn nàng, nói ta biết ngươi khó chịu, nhưng mẹ ngươi xuyên đồ ngủ tại bên cạnh nhìn, ta cảm giác vô cùng không được tự nhiên nha. Tô Vận Gấm vừa nghe cũng không nhiều nghĩ, lập tức quay đầu đến nhìn mẹ Đào Hồng, vẻ mặt đau khổ cầu xin nói mẹ, ngài đem đồ ngủ cũng thoát ha, dù sao chúng ta đều làm Vương Kiệt nữ nhân, còn có cái gì rất xấu hổ. Như nhau Vương Kiệt sở liệu giống nhau, đối mặt nữ nhi cầu xin, Đào Hồng tâm cũng mềm nhũn, đỏ mặt trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, kiểu xấu hổ rớt ra vạt áo của mình, ngượng nghịu đem đồ ngủ cởi xuống, nhẹ nhàng quần áo từng món một rơi xuống, hoàn mỹ lại thành thục ngọc thể mở ra lộ. Trước ngực so Tô Vận Gấm còn lớn hơn rất nhiều to lớn mỹ nhũ lập tức bắn nhảy mà ra. Tô Vận Gấm bình hô hấp, nhìn mẫu thân ở trước mặt nàng cởi xuống đồ ngủ, thẳng đến toàn thân không mặc gì cả, đẫy đà thành thục, quyến rũ phong vận cũng làm cho nàng không ngừng hâm mộ. Trước mắt mẫu nữ hoa đều đã một tia không cười, Vương Kiệt nhìn trái nhìn phải đến nhìn lại, đem các nàng khác biệt phong tình cùng mỹ lệ thân thể làm tương đối, nhưng một cái thành thục đẫy đà, một cái mềm mại động lòng người, các hữu động lòng người chỗ. Căn bản là khó phân cao thấp, đương nhiên là cùng một chỗ hưởng dụng. Đừng, đừng xem. Cứ việc cởi hết quần áo, nhưng bản năng cẩn thận vẫn để cho Đào Hồng dùng tay bảo vệ chỗ thẹn cùng trước ngực xuân quang, ngồi xếp bằng tại đầu giường, căn bản không dám tới gần. Vương Kiệt, Tô Vận Gấm nũng nịu đáng yêu rên gì một chút, một bên vặn vẹo mông đẹp, một bên mơ hồ không rõ thở gấp mau, mau đến nha. Tốt, Vương Kiệt Hồng quan sát đè lên. Đỡ lấy quy đầu nhắm ngay nàng che kín mật ngọt tiểu huyệt, đẩy ra môi mật đóa hoa bảo hộ lưng sau thúc một tấc đẩy ra thịt mềm bảo hộ, xâm nhập thiếu nữ mềm mại thân thể. Vương Kiệt chậm rãi thẳng vào, đương thẳng vào một nửa thời điểm đột nhiên vừa dùng lực, có chút thô lỗ triệt để toàn bộ cắm vào, hình như còn đội lên chỗ sâu nhất lỗ nhỏ miệng, đột nhiên thỏa mãn làm Tô Vận Gấm không khỏi kêu một chút, nhăn lại lông mày không biết là thống khổ vẫn là vui thích. Mẹ, thật lớn nha. Tô Vận Gấm thỏa mãn thở dài một tiếng, lúc này nàng no đủ ngọc nhũ thượng đã che kín Vương Kiệt nước miếng cùng vết cắn, thỏa mãn rất nhiều khóe mắt liếc một cái, nhìn đến mẹ Đào Hồng trên ngực cũng có đồng dạng màu hồng ấn ký, đầu óc không khỏi bắt đầu mơ mộng mẹ nếu động tình lời nói, sẽ là như thế nào mê người quyến rũ. Đào Hồng thẹn thùng nhìn hai người hoàn toàn kết hợp tại cùng một chỗ, cứ việc vẫn có một chút không được tự nhiên, nhưng là nhịn không được bị nữ nhi gợi cảm tiếng kêu biến thành có chút tâm thần hoảng hốt. Cẩn thận nhìn nữ nhi Tô Vận chăn phủ Gấm Vương Kiệt từng chút chiếm giữ, loại này thị giác thượng xung kích thực là quá cường liệt rồi, làm nàng cảm giác trái tim có chút phụ hà không được. Vương Kiệt, Tô Vận Gấm vô ý thức rên rỉ một tiếng, một bên xoay eo, một bên động tình khiêu khích nói ngài mau động nha. Bảo bối, ta đến rồi. Vương Kiệt một tay che ở vú của nàng thượng xoa lấy, một tay vòng nàng một cái chân ngọc, ra bên ngoài vừa lui sau lại thâm sâu sâu cắm vào. Ân. Tô Vận Gấm bắt đầu hừ hừ, bị này thỏa mãn khoái cảm sở khiên dẫn, không chút nào quản mẹ Đào Hồng ngay tại một bên nhìn. Vương Kiệt bắt đầu chậm rãi làm lên pít tông vận động, mây một lần tiến vào cũng có thể cảm giác được thiếu nữ mỹ huyệt hành lang là chặt như vậy chất, thậm chí như xử nữ giống như, ấm áp ẩm ướt bao vây, thịt mềm nhúc nhích như là trẻ mới sinh tay nhỏ đang vì ngươi phục vụ giống nhau, thoải mái làm cho không người nào có thể ngôn ngữ. Đào Hồng tại bên cạnh nhìn xem ánh mắt đều thẳng. Chính mắt nhìn thấy con rể ái lang cùng nữ nhi ân ái cảm giác cùng tưởng tượng chung còn chưa phải giống nhau, nam nhân thân thể cường tráng cùng nữ nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng một chỗ nhúc nhích, cho dù làm nhiều hơn nữa tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn bị này kích tình bắn ra bốn phía một màn biến thành hoảng hốt không thôi. Tùy theo mãnh liệt khoái cảm, Tô Vận Gấm bắt đầu thoải mái mà rên rỉ, Vương Kiệt một phen kéo qua tại bên cạnh Đào Hồng, một tay vòng quá nàng ba sườn, bắt lấy nàng một cái mềm mại ngọc nhũ xoa lấy, cúi đầu hôn nàng miệng nhỏ. một tay kia cũng là tại con gái nàng trên ngực liên tục không ngừng xoa lấy. Hai mẹ con tối động lòng người ngọc nhũ đồng thời nơi tay, một chớp mắt làm người ta hưng phấn đều nhanh điên rồi. Đào Hồng Hồng quan sát nhắm mắt lại, có chút cứng đờ đáp lại Vương Kiệt khiêu khích, lúc này ba người ghé vào cùng một chỗ, mơ hồ có thể cảm giác được nữ nhi thân thể đong đưa, thậm chí tinh tường nhìn thấy nam nhân là như thế nào một lần lại một lần va chạm nữ nhi mềm mại thân thể, cảm giác đầu óc đều có một chút phát không. Mỹ phụ vú là chính mình sở hữu nữ nhân chung lớn nhất, thiếu phụ đặc hữu xúc cảm là mềm mại và tế miên, bốc lên đến thật thoải mái, mà tiểu tuyết vú tuy rằng cũng rất lớn, nhưng tràn ngập co giãn rắn chắc, giữ tại trong tay không hề giống nhau cảm giác. Vương Kiệt âm thầm so sánh một chút, phát hiện chính mình đầu óc đều nhanh vô ích, căn bản không thể đi bình phán vú của các nàng thế nào một cái xinh đẹp. Đào Hồng vừa cùng Vương Kiệt hôn lấy, một bên len lén quan sát nữ nhi phản ứng, mềm mại rên rỉ, xinh đẹp vú tùy theo nam nhân va chạm mà lên hạ lay động, đây hết thảy thật sự quá thơm diễm rồi, trước mắt hoang đường làm nàng cũng là động tình không thôi, tay nhỏ không tự chủ được ôm Vương Kiệt eo, kìm lòng không được đem mềm mại thân thể dính sát đi lên. Tô Vận Gấm hơi hơi mở mắt vừa nhìn, mẫu thân đang cùng ái lang hôn nồng nhiệt, e lệ cảm giác còn không có đi lên, cũng bị Vương Kiệt va chạm bao phủ tại khoái cảm sóng chiều bên trong, tiếp tục hừ hừ rên rỉ, giống như là khóc nhưng cảm giác lại đặc biệt sung sướng. Vương Kiệt vừa nhìn Mỹ phụ thế nhưng chủ động sắp thành quen thuộc thân thể áp vào trên thân thể của mình, Tần Khi mừng rỡ không thôi, nhìn đến nàng cũng là buông ra mới có thể như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, trên tay động tác không khỏi lớn một chút, thân được cũng phá lệ nhiệt liệt. Thẳng đến đem Mỹ phụ hôn trong miệng mơ hồ không rõ rên gì thời điểm, mới không tha đem nàng thả ra. Một bên hưởng dụng con gái nàng thanh xuân thân thể, một bên đem Mỹ phụ ôm tại trong lòng âu yếm, loại kích thích này căn bản không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Vương Kiệt làm Đào Hồng quỳ, ôm lấy nàng eo nhỏ bắt đầu cắn cắn nàng xinh đẹp vú, ngậm đầu vú tại trong miệng liên tục không ngừng hút mút, hạ thân nhúc nhích cũng không ngừng chỉ quá, một lần lại một lần va chạm Tô Vận Gấm động lòng người thân thể. Đào Hồng quỳ thẳng thân thể, nhưng bị ái lang phủ đắc sắt sắt run rẩy, tay nhỏ không khỏi ôm lấy Vương Kiệt đầu, nhắm mắt hưởng thụ này nhẹ nhàng khoái cảm, nhưng không biết vì sao, vừa nhắm mắt đầu óc không khỏi xuất hiện trước kia vì nữ nhi bộ ngực khi cảnh tượng, nhưng này thời điểm xinh đẹp vú lại bị con rể Vương Kiệt hưởng dụng, nhất thời thực sự có một chút tâm loạn như ma. Hai mẹ con đều thẹn thùng nhắm mắt không dám nhìn này hoang dâm cảnh tượng, nhưng giống nhau cảm giác được hưng phấn, Tô Vận Gấm càng là không được rên gì, Vương Kiệt vừa nhìn tình huống này, sắc niệm vừa động, kéo lấy Đào Hồng tay chậm rãi phóng tới Tô Vận Gấm một con khác trên ngực. Đào Hồng cả kinh giống điện giật giống nhau muốn lui trở về, nhưng Vương Kiệt lập tức dùng sức đè lại, một bên hôn lấy lỗ tai của nàng, một bên dụ dỗ nói nhu một chút đi, nàng sẽ rất thoải mái. Tô Vận Gấm lúc này thân thể vô cùng mẫn cảm, hơi hơi mở mắt, vừa nhìn mẹ Đào Hồng thế nhưng đỏ mặt dùng tay ấn vú của mình, e lệ rất nhiều đã có một trận mãnh liệt hưng phấn, đột nhiên toàn thân thần kinh giống như bị điện giật. Theo tử cung phó đến một trận làm người ta khó có thể kháng cự co giật. Mẹ! Tô Vận Gấm lập tức mở to hai mắt, toàn thân cứng đờ run rẩy, nói năng lộn xộn kêu Vương Kiệt. Dùng sức cắm vào, nhu, nhu vú của ta muốn, đến đây. Tô Vận Gấm lúc này mái tóc đã sớm tản ra, cao trào khi tràn ngập cám dỗ biểu cảm càng là gợi cảm, vừa nhìn nữ nhi lập tức liền muốn hưởng thụ sung sướng điên phong rồi, Đào Hồng tâm hơi hơi có chút hâm mộ, nghe Vương Kiệt lời nói. Dùng tay bóp mấy cái nữ nhi đầu vú. Này sờ, Tô Vận Gấm phản ứng đột nhiên trở nên thập phần kịch liệt, cảm giác hình như thứ nhất sóng cao trào còn không có đi ra, lớp thứ hai lập tức mênh mông địa dũng cử động lấy, thoải mái linh hồn đều nhanh xuất khiếu. Vương Kiệt cũng cảm giác được nàng mỹ huyệt âm đạo đột nhiên một trận hữu lực co lại, lập tức nắm nàng eo dùng sức làm, vài chục cái thô lỗ quất cắm về sau, Tô Vận Gấm điên rồi tựa như vặn vẹo, lắc đầu hình như rất thống khổ. Tùy theo nàng toàn thân cứng đờ, thân thể chỗ sâu chảy ra một cỗ nóng bỏng dâm thủy. Quy đầu bị tưới đến một trận thoải mái, Vương Kiệt cũng dừng lại thô lỗ động tác, vừa nhìn bên cạnh Đào Hồng có chút ngây ngốc bắt tay đặt tại nữ nhi dưới vú, không biết vô tình hay là cố ý vuốt ve, tâm lý liền một trận hưng phấn. Cao chiều xâm nhập là như vậy liễm liệt, Tô Vận Gấm toàn thân hiện đầy đổ mồ hôi, co quắp rất lâu mới bình ổn xuống, thân thể mềm nhũn, nhắm mắt lại chỉ có thể thở gấp. Liếm phát khô môi hồi muội này dục tiên dục tử khoái cảm, hình như rút đi khí lực toàn thân, ngay cả lời đều nói không ra. Đào Hồng tại bên cạnh nhìn xem trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng xuất phát từ đối với nữ nhi Tô Vận Gấm yêu thương, vẫn là bản năng ra tay vì nữ nhi bảo bối lau đi mồ hôi trên mặt, ôn nhu tự ái làm người ta động dung, bất quá ở vào thời điểm này lại nhiều một loại khác tình thú. Vừa nhìn mỹ thiếu nữ Tô Vận Gấm đã được đến rất lớn thỏa mãn, Vương Kiệt chậm rãi đem đại con cặc theo tiểu huyệt của nàng rút ra. Mất đi điền mãn tiểu huyệt lập tức chảy ra đại lượng dâm thủy, chớp mắt sắp bị đánh đơn ướt một mảng lớn, thủy lượng nhiều làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi, nhìn đến này xuân dược hiệu quả thực sự là vô cùng cường nha. Vương Kiệt không khỏi tán thưởng một tiếng, thật sự là gian dâm cướp bóc, dụ dỗ cường bạo tốt nhất tuyển chọn. Bảo bối, thoải mái sao? Cứ việc bên cạnh còn có một cái thành thục quyến rũ mỹ phụ, nhưng Vương Kiệt cũng không nóng lòng tại Đào Hồng trên người phát tiết còn lại dục vọng, mà là ôm lấy Tô Vận Gấm mềm mềm thân thể, một bên hôn lấy nàng mặt nhỏ, kích tình qua đi nữ nhân là thực cần phải ôn tồn. Tô Vận Gấm hữu khi vô lực mở mắt ra, thẹn thùng nhìn tại bên cạnh đứng ngồi không yên mẫu thân liếc nhìn một cái, cùng vì nữ nhân, tự nhiên biết mẫu thân lúc này nhất định thực cần phải ái lang an ủi, gật gật đầu giọng ôn nhu nói. Ân, chính là còn cảm giác ngươi cái kia có chút lớn, chướng thật sự. Ngoan bảo bối, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Vương Kiệt vừa quay đầu nhìn bên cạnh sớm đã động tình mỹ phụ, sắc cười nói. Nhìn Vương Kiệt như thế nào yêu thương mẹ ngươi, nàng xem cuộc vui đã sớm nhìn xem chịu không nổi. Rõ ràng nói làm hai mẹ con đồng thời đều rất khó vì tình, bất qua Tô Vận Gấm vẫn là tinh tế ân một tiếng, lúc này cao trào đi qua ngược lại không như vậy thoải mái, bất quá nàng vẫn là tò mò lại mong chờ nhìn mẹ Đào Hồng. Nghĩ đến muốn tại nữ nhi trước mặt cùng ái lang triền miên, Đào Hồng cảm giác tâm thiếu một chút tăng nhanh không ít, Vương Kiệt sắc cười đem nàng kéo, đem nàng đẩy ngã tại Tô Vận Gấm bên cạnh, nàng nằm xuống khi kia xinh đẹp ngọc nhũ lay động, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Hai mẹ con làn da đột nhiên tiếp xúc tại cùng một chỗ hình như có điện giật cảm giác, hai người đều có một chút thẹn thùng dịch chuyển ra khoảng cách, nhưng Vương Kiệt cũng không nghĩ đơn giản như vậy hãy bỏ qua các nàng, đột nhiên ngăn chặn Đào Hồng, trước hôn nàng mặt nhỏ, mới hướng xuống di, tại nàng khẩn trương hô hấp trung chậm rãi hôn lấy nàng non mịn vú, đương đầu vú bị Vương Kiệt ngậm thời điểm, Đào Hồng không khỏi rên rỉ một chút, nhưng lập tức thẹn thùng cắn môi dưới. Thơm quá nha! Vương Kiệt cố ý làm Tô Vận Gấm thấy rất rõ ràng, một bên liếm vú thịt, một bên ngậm đầu vú nàng, cười dâm thở dài nói đây là Vận Gấm ăn qua nãy địa phương nha, đáng tiếc không có sữa rồi, bằng không ta cũng thử một chút hương vị như thế nào. Đào Hồng toàn thân một trận run rẩy, không biết là bởi vì xấu hổ vẫn là bởi vì hưng phấn. Tô Vận Gấm chậm rãi khôi phục thể lực, khoảng cách gần như vậy nhìn mẹ Đào Hồng bị người yêu của mình lang âu yếm, e lệ rất nhiều cũng khó giấu hưng phấn chi tình. Vận Gấm, đến. Vương Kiệt cố ý nghiêng nghiêng người, tuy rằng còn tại thưởng thức Đào Hồng ngọc nhũ, nhưng nâng lấy eo đem còn thô cứng đại con cặc nhắm ngay nàng khuôn mặt. Tô Vận Gấm do dự một chút, đại con cặc oánh oánh một tầng tất cả đều là người yêu của mình dịch, có vẻ dâm uế vô cùng, làm nàng có chút do dự, Vương Kiệt vừa nhìn nàng có chút không thích ứng cũng không miễn cưỡng, đơn giản một cái xoay người nằm xuống, tay nhất chỉ cứng rắn lập đại con cặc, có chút vô lại nói. Bất kể, hai mẹ con các ngươi quyết định ai đến đây đi. Nào có ngươi như vậy nha. Tô Vận Gấm lập tức đỏ mặt oán trách. Vương Kiệt cũng không lý nàng, cười he he đem Đào Hồng đầu hướng đến dưới hông ấn, vô sỉ nói tốt nhạc mẫu, nhìn đến đành phải nữ nợ mẫu còn, Vận Gấm không chịu nói ngài đến đây đi. Đào Hồng vừa rồi đã bị chọc cho động tình, lúc này bị Vương Kiệt ấn quỳ gối tại chân của hắn lúc, trước mắt chính là căn làm người ta mất hồn đại bảo bối, còn che kín nữ nhi oanh oánh dâm thủy, thẹn thùng nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, cắn răng một cái nhắm mắt cúi đầu, nắm lấy đại con cặc tại lỗ tiểu hôn lên một chút. Ngoan! Thật thoải mái nha. Vương Kiệt thực khoa trương nhổ ngụm khí lạnh, tuy rằng thật thoải mái, nhưng là không đến mức thoải mái đến đất này bước. Tô Vận Gấm vừa nhìn mẹ Đào Hồng thế nhưng không có cự tuyệt, đại con cặc nhưng là hiện đầy chính mình bên trong thân thể đồ vật, gấp đến độ muốn mở miệng hô ngừng, nhưng nói đến bờ môi nhưng không biết nên nói như thế nào. Đào Hồng kéo một chút có chút tán loạn sợi tóc, mặt hồng hồng mở ra anh đào miệng nhỏ, chậm rãi đem quy đầu ngậm sau hút cái thư tay nhỏ cũng bắt đầu cao thấp khấy lấy. Nhìn rất nhuần nhuyễn, Tô Vận Gấm không nghĩ tới luôn luôn bảo thủ mẫu thân cũng sẽ có to gan như vậy động tác, nhất thời nhìn xem có chút ngây người. Bảo bối. Vương Kiệt một tay lấy Tô Vận Gấm kéo đến bên cạnh mình, một bên thưởng thức nàng mỹ nhũ, một bên thở hổn hển khuyên nhủ. Đừng nữa suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta thật tốt hưởng thụ á nhất. Tô Vận Gấm dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào Vương Kiệt trong lòng, nhìn mẹ Đào Hồng tại ái lang dưới hông phun nuốt lấy, như có điều suy nghĩ trong chốc lát về sau, mới đỏ mặt nói mẹ. Ngài cũng đừng ngượng ngùng, nhân gia vừa rồi tại trong phòng tắm thời điểm đều nghĩ mở, ngài sẽ không cần lại cẩn thận cái gì. Đào Hồng đột nhiên cả người run run dừng lại một chút, nhưng lập tức càng di lực thôn phun, so với vừa rồi càng thêm ân cần. Làm nàng xúc động chẳng phải là nữ nhi Tô Vận Gấm lời nói, mà là trước mắt nam nhân thân phận, con rể tương lai, nữ nhi Tô Vận Gấm về sau nhất định phải đứng hàng tạ gia nàng dâu, nếu đều như vậy rồi, chính mình sao không ra sức lấy lòng. Vì nữ nhi Tô Vận Gấm khiến cho một cái sủng ái đâu này. Tô Vận Gấm đột nhiên cảm giác Ái Lang thân thể lũ cứng rắn, ngẩng đầu vừa nhìn, Vương Kiệt Chính trừng mắt mắt hình như thực khẩn trương giống nhau, lập tức có chút nghi hoặc, lại hướng xuống vừa nhìn, không khỏi giật mình kinh ngạc, luôn luôn cẩn thận mẹ Đào Hồng lúc này cư nhiên tại thêm lau đại con cặc, từ trên xuống dưới đem người yêu của mình dịch liếm ăn tiến trong miệng, thậm chí đầu lưỡi còn nhẹ châm lấy hòn rái, mẹ Đào Hồng nhìn qua không có nửa điểm cẩn thận, ngược lại là gương mặt say mê. Chương 1146 Tô Vận Gấm cùng Đào Hồng mẹ con song phi 4. Lớn mật như thế động tác dù là nàng cũng do dự thật lâu mới làm, lại nhìn Ái Lang gương mặt thoải mái biểu cảm. Không khó nhìn ra mẹ Đào Hồng là cỡ nào ân cần, Tô Vận Gấm mặt nhỏ lập tức liền có một chút đỏ, không thể tin nhìn này hương đường một màn. Đào Hồng cũng hoàn toàn buông ra, không để ý chút nào nữ nhi ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi đem đại con cặc phun ra về sau, bắt đầu dọc theo Vương Kiệt đùi hôn lấy, tay nhỏ cũng không đứng ở Vương Kiệt làn da thượng âu yếm, trong mắt đã kiếm thượng một tầng mê khiết hơi nước. Nhìn quyến rũ đến cực điểm. Vương Kiệt thoải mái thẳng run rẩy, cũng không nhịn được nữa đem Tô Vận Gấm đầu đặt tại bản thân ngực, thở hổn hển nói Vận Gấm, ngươi cũng đến. Tô Vận Gấm do dự một chút, nhưng vừa nhìn mẹ Đào Hồng như vậy thoải mái, hình như cũng không có ở nhìn chính mình, vẫn là đại chiêm từ một ít miệng, chậm rãi hôn lấy Ái Lang ngực, này thời gian tại trong phòng tắm cũng học không ít lấy lòng nam nhân kỹ xảo, không bao giờ nữa lúc trước cái kia cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử, lưỡi thơm chậm man lướt qua. Làm Vương Kiệt thoải mái nói không ra lời. Hai mẹ con hình như có ăn ý, một cái tại hạ nửa người ngậm lấy, một cái chiếm giữ nửa người trên, đương Đào Hồng lại lần nữa đem đại con cặc ngậm thời điểm Tô Vận Gấm không biết vô tình hay là cố ý, thế nhưng dùng đầu lưỡi bắt đầu liếm Vương Kiệt đầu vú, trên tâm lý hưng phấn lại tăng thêm thân thể kích thích, làm Vương Kiệt ánh mắt bắt đầu đỏ lên, bạo nhũ mẫu nữ hoa cùng một chỗ dùng miệng nhỏ dạo chơi tại trên thân thể của mình, chỉ là một màn này tin tưởng đã có thể để cho bất kỳ nam nhân nào lâm vào điên quang. Bảo bối a di. Vương Kiệt toàn thân run rẩy, nhìn Đào Hồng không cho cự tuyệt nói giúp ta nhũ dao một chút. Tô Vận Gấm nghe thấy sắc đỏ lên, lúc này vừa nghe đương nhiên minh bạch là xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng là nửa hiểu nửa không, tò mò nhìn về phía mẫu thân, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng cặp kia cặp vú mê người nhìn. Đào Hồng cơ hồ không có gì do dự, ngược lại là quyến rũ cười cười, có chút xấu hổ mang oán trách hờn dỗi nói tiểu chứng thối đại sắc lang, ngài liền có khả năng lãng phí nhân gia. Bởi vì thoải mái thôi. Vương Kiệt vô sỉ được rồi cười, gương mặt mong chờ nhìn nàng. Đào Hồng cũng không nói chuyện rồi, chậm rãi nâng lên chính mình ngọc nhũ giòn cùng một chỗ, quỳ gối tại Vương Kiệt dưới hông, đem đại con cặc một điểm nhất bao bọc độ sâu sâu khe ngực, chính mình nâng lấy trên ngực hạ lay động, đầu lưỡi cũng linh hoạt bắt đầu liếm lên quy đầu, động tác thông thuận, không có chút nào ngượng nghịu. Vương Kiệt thoải mái thẳng thắn một tiếng, mặc dù nhanh cảm không giống súng thật đạn thật kịch liệt như vậy. Nhưng chỉ là thị giác thượng xung kích liền làm người khác có chút chịu không nổi, bị lớn như vậy vú kẹp lấy, cái loại này mềm nhũn lại đặc biệt chặt chẽ cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Tô Vận Gấm hô hấp một chút nhanh không ít, lần thứ nhất nhìn đến như vậy tình tú phương thức thật sự quá kích thích, nhất là mẹ Đào Hồng ở trước mặt nàng làm ra đến càng làm cho người khác cảm giác hưng phấn, không biết vì sao trong lòng cũng có một loại nóng lòng muốn thử xúc động. Vương Kiệt liếc nhìn một cái liền nhìn thấu ý tưởng của nàng, duỗi tay tại nàng tuyết trắng mông mềm thượng vỗ một cái. Cám dỗ nói Vận Gấm, ngươi cũng bằng giúp đỡ a, mẹ ngươi hơi mệt chút. Đào Hồng ngẩng đầu đến, mập mờ cười cười, thế nhưng rất phối hợp đứng lên, ngả ngớn nói Vận Gấm, cùng một chỗ đến đây đi. Mẹ giáo giáo ngươi, ngươi vú tuy rằng không bằng mẹ đại, bất quá cũng không thành vấn đề. Tô Vận Gấm ngượng nghịu không chịu, nhưng bị Đào Hồng kéo lấy tay đem nàng kéo đến Vương Kiệt trong quần, thậm chí còn sinh động như thật nói cho nàng nên làm như thế nào, bao gồm như thế nào chen ép vú của mình. Như thế nào một bên nhũ dao còn có khả năng một bên dùng miệng đi thân quy đầu, lớn mật nói đừng nói Tô Vận Gấm rồi, liền Vương Kiệt đều kinh ngạc không thôi. Mẹ, Tô Vận Gấm do dự một hồi lâu, lúc này mới sợ hãi hỏi ngài không có sao chứ. Quả thật, Đào Hồng lúc này lớn mật phong tao làm người ta thực kinh ngạc. Đào Hồng quyến rũ cười cười, nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt nhỏ, có chút trêu đùa nói hài tử ngốc, mẹ có thể có chuyện gì nha. Chính là nhìn ngươi này Vận Gấm muội muội không bớt lo. Sau này khi mẹ, mặt còn mỏng như vậy có thể làm sao bây giờ, làm theo lời ta bảo a. Tô Vận Gấm dù sao đơn thuần, không có nghe ra Đào Hồng nói có chuyện, ân một tiếng về sau, có chút xoay trình đem vú của mình nâng lên, nếm thử đi kẹp Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt nghe được Đào Hồng ý tứ trong lời nói, cho nàng một cái ý vị thâm trường mỉm cười, ẩn ý đưa tình nhìn soi mói cũng không lại làm cam đoan cái gì ngoan, cứ như vậy. Tại Đào Hồng dưới sự chỉ đạo. Tô Vận Gấm có chút vụng về kẹp chặt đại con cặc, bất quá cao thấp lay động khi nhiều lần đều thoát đi ra, Đào Hồng nôn nóng, chính mình dùng tay cầm chặt đại con cặc bang nữ nhi kẹp chặt về sau, thế nhưng hai tay nâng nữ nhi vú lay động. Tô Vận Gấm đỏ mặt, nhìn mẹ Đào Hồng nâng vú của mình vì yêu lang nhũ dao, không đợi nàng thẹn thùng, Đào Hồng liền ân cần nói giáo, Vận Gấm, quy đầu lộ ra rồi, dùng đầu lưỡi liếm. Vương Kiệt trừng mắt có chút hoài nghi mình đang nằm mơ, Đào Hồng luôn luôn tương đối truyền thống, thế nhưng sẽ nói như vậy rõ ràng lời nói, hơn nữa còn là đang tại giáo con gái của nàng, thật bất khả tư nghị. Ta, Tô Vận Gấm đầu óc có chút mơ hồ, không biết vì sao vú bị mụ mụ Đào Hồng trên lại có một loại khó nói thành lời khoái cảm, nhất là mẹ Đào Hồng nhiệt nóng bàn tay đặt tại đầu vú phía trên, càng làm cho người khác hưng phấn không chịu nổi. Đào Hồng vừa nhìn nữ nhi còn tại ngượng nghịu cũng có một chút lo lắng, thế nhưng chính mình cúi đầu, hướng về quy đầu một trận liếm, hương diễm này tình huống làm Vương Kiệt đều nhanh điên rồi, Tô Vận Gấm cũng có một chút đờ đẫn, bởi vì mẹ Đào Hồng đầu lưỡi ngẫu nhiên liếm qua vú thời điểm, kia ngứa thoải mái làm nàng càng là có chút chống đỡ không được, cả người mềm nhũn. Vương Kiệt trừng mắt, bị các nàng hai mẹ con này xuân diễn kích thích thật dài một đoạn thời gian, nói thật, Tô Vận Gấm còn có một chút ngây ngô, làm không phải là thật thoải mái, nhưng nhìn mẹ Đào Hồng tại chính mình dưới hông dạy dỗ nữ nhi cảnh tượng liền cũng đủ làm người ta điên cuồng, loại này khác loại khoái cảm hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lúc này Vương Kiệt cũng không nhịn được, buồn giống lên một tiếng sau đứng lên, đột nhiên đem Đào Hồng đẩy ngã ở trên giường, Tô Vận Gấm hơi sừng sốt, theo sau liền quay bóp hỏi Vương Kiệt, là nhân gia làm được không tốt sao? Tốt lắm. Vương Kiệt Hồng quan sát nói chính là thật tốt quá ta mới chịu không nổi. Nói xong, tại Đào Hồng trên ngực bấm một cái, dùng có chút thô lỗ khẩu khí nói quỳ. Đào Hồng kiều mị cười, dịu dàng ngoan ngoãn quỳ sát xuống, đem cao thẳng xinh đẹp sống hướng về Vương Kiệt, vừa rồi cho dù đã hạ quyết tâm mới to gan như vậy, nhưng loại kích thích này tư thế cũng sớm bảo nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỗ thẹn thượng sớm đã là tràn ra một mảnh. Tô Vận Gấm lúc này thiếu nữ ngượng ngùng hoàn toàn biểu hiện ra đến, rõ ràng nàng không có Đào Hồng như vậy thoải mái, đứng ở bên cạnh nhìn mẹ Đào Hồng chỗ thẹn có chút không biết làm sao, Vương Kiệt lúc này có thể không quản được những cái này, chậm rãi quỳ đến Đào Hồng hậu một bên, đem nàng hai chân tách ra một điểm về sau, nắm lấy đã cứng rắn nhanh hơn nổ mạnh đại con cặc, nhắm ngay nàng thành thục no đủ tiểu huyệt cắm vào, thô lỗ triệt để toàn bộ nhập vào. Thật thoải mái nha. Đào Hồng thỏa mãn một tiếng rên rỉ, hưng phấn ngẩng đầu lên, một đầu tú trưởng tóc đen bay lượn, nhìn càng là gợi cảm. Vương Kiệt hít sâu một hơi, lập tức không kịp chờ đợi đỡ lấy nàng eo trước sau lay động, nhìn chính mình đại con cặc một lần lại một lần ra vào cái này sinh dục Vận Gấm địa phương, hưng phấn trong lòng tăng thêm thân thể khoái cảm, nhất thời hưng phấn đều nhanh điên rồi. Tiểu Kiệt, ngài hảo đại nha, thật thoải mái nha. Không biết có phải hay không bởi vì nữ nhi tại một bên nhìn, Đào Hồng thế nhưng hưng phấn dâm đãng kêu la, gương mặt động tình làm nàng càng thêm quyến rũ, Tô Vận Gấm thẹn thùng được có chút nhìn không được. Vương Kiệt nắm vú của nàng quất đánh được ra sức hơn, mỗi một cái đều bị đâm cho nàng no đủ mông đẹp ba rung động, không bao lâu hai người trên người tất cả đều là đại hãn, mà Đào Hồng một đôi ngọc nhũ tùy theo nam nhân va chạm mà lắc lư, cái loại này chấn động to lớn càng làm cho người khác hoa cả mắt. Tiểu Kiệt con rể lão công, ta đến. Kêu to một tiếng sau đó, Đào Hồng thế nhưng rất nhanh liền đến đây lần thứ nhất cao trào, rên rỉ vài tiếng về sau, tử cung nội dâm thủy phun ra, cả người chớp mắt mềm mại vô lực. Không biết có phải hay không nữ nhi tại bên cạnh nhìn quan hệ, nàng có cảm giác thân thể của chính mình hình như thực mẫn cảm. Vương Kiệt sắc cười một tiếng, cũng không nóng lòng lại lần nữa xâm chiếm nàng, duỗi tay kéo đem bên cạnh Tô Vận Gấm kéo, đẩy làm Đào Hồng nằm tại trên giường, lại đem con gái nàng mặt đối mặt đặt ở thân thể của nàng phía trên. Vương Kiệt, ta. Tô Vận Gấm mặt đỏ được liền muốn rỉ máu, mặt đối mặt nhìn mẹ Đào Hồng sau cao trào thỏa mãn biểu cảm. Thậm chí còn có thể tinh tường cảm giác được hai người vú chen ép tại cùng một chỗ khi nóng bỏng, nàng chưa kịp kháng nghị, Vương Kiệt đem nàng hai chân một phần, ấn nàng mông cong, đem như trước cứng ngắc đại con cặc hung hăng cắm vào. Tô Vận Gấm rên gì một chút, không biết là thống khổ vẫn là bởi vì e lệ. Vừa nhìn nàng nghĩ dãy dụa, Vương Kiệt lập tức ấn nàng mông đẹp không cho nàng hoạt động, còn đắm chìm trong cao trào bên trong Đào Hồng cũng đỏ mặt, nhưng ôm chặt lấy nữ nhi eo, nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Vận Gấm đừng nhúc nhích. Mẹ muốn ôm ngươi. Mẹ, này. Tô Vận Gấm nhất thời xấu hổ đến hoang mang lo sợ, hai người mặt đối mặt nhìn, mà mẹ Đào Hồng lúc nói chuyện mình cũng có thể tinh tường cảm giác được hô hấp của nàng, càng khó vì tình chính là hai mẹ con thân thể trần truồng ôm tại cùng một chỗ, phía sau ái lang cạnh nhiên hoang dâm muốn dùng loại tư thế này đến lãng phí người, thật sự quá khó vì tình. Đừng nhìn. Đào Hồng quyến rũ cười cười, lời nói nhỏ nhẹ cám dỗ nói mẹ ôm lấy ngươi sẽ không sợ rồi. Tiểu Kiệt đại con cặc sẽ làm ngươi khoái hoạt chết, ngươi nhất nghỉ ngơi mẹ còn tại, ngươi an tâm hưởng thụ là được. Rõ ràng nói làm Tô Vận Gấm xấu hổ đến mặt đều nhanh nhỏ ra máu rồi, chính muốn nói chuyện thời điểm, Vương Kiệt đột nhiên sắc cười đỉnh một chút, nàng không khỏi đi phía trước nhất khuynh, thế nhưng thực chuẩn tại mẹ Đào Hồng miệng nhỏ hôn lên một chút, Tần Khi sợ tới mức mục trừng miệng ngốc. Đào Hồng cũng là hơi hơi sừng sốt, bất quá theo sau cũng mập mờ cười cười, tay nhỏ sờ sờ nữ nhi eo nhỏ, trấn an nói không sợ, không có gì, trước kia ngươi còn tại ăn mẹ nãi, hai mẹ con không có gì quan hệ. Mẹ, ta. Tô Vận Gấm cảm giác đầu óc đều nhanh rút gân, vì sao mẹ Đào Hồng thái độ lại đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Đừng lèo bèo. Đào Hồng thế nhưng cười đùa hôn một cái nữ nhi miệng nhỏ, Triều Vương Kiệt khiêu khích nói. Con rể tốt lão công, ngài như thế nào còn không động nha? Vận dưới gấm một bên khẳng định thực ẩm ướt nga, ngài nếu không động lời nói, mẹ phải đợi tới khi nào? Nàng lớn mật khiêu khích làm Vương Kiệt càng là hưng phấn, toàn thân hình như hữu dụng không hết khí lực giống nhau, ấn Tô Vận Gấm bờ mông bắt đầu tiến hành làm khởi pít tông vận động, không bao lâu đã đem thiếu nữ kháng nghị biến thành rên rỉ. Đào Hồng vốn là còn không có chuyện gì, nhưng tùy theo va chạm càng thêm kịch liệt, nữ nhi vú cọ sát nàng mẫn thích đầu vú, Vương Kiệt hòn giái càng là một chút lại một chút va chạm nàng chỗ thẹn, khác loại khoái cảm làm nàng động tình không thôi, không khỏi cũng bắt đầu rên rỉ lên. Hai mẹ con hoàn mỹ thân thể trọng điệp tại cùng một chỗ tại dưới hông bị chính mình sủng ái, loại này thị giác thượng xung kích cường liệt làm người ta ngạt thở, Vương Kiệt đã có một chút máy móc tính nhúc nhích, so với thân thể vui thích, lúc này trên tâm lý hưng phấn càng là kịch liệt, càng thêm rất nhanh. Vương Kiệt, ta không được. Tô Vận Gấm lật bạch nhãn a a. Kêu vài tiếng về sau, toàn thân mềm nhũn, lại tới nữa một lần cao hồ, Vương Kiệt vừa nhìn lập tức đem đại con cặc theo nàng bên trong thân thể rút ra, hướng xuống nhất dịch chuyển cắm vào Đào Hồng thành thục bên trong thân thể. Đào Hồng thỏa mãn thở dài một chút, cứ việc nữ nhi còn đặt ở trên người, nhưng nàng vẫn là vặn vẹo eo nhỏ phối hợp. Vương Kiệt lần thứ nhất nếm thử loại này tiêu hồn thực cốt song phi, hơn nữa còn là cái nữ đồng giường, hưng phấn một mực dùng sức nhúc nhích, cuối cùng tại Đào Hồng thứ N thứ cao trào lúc tới cũng không nhịn được muốn bắn, lập tức giống to tăng nhanh đút vào tốc độ. Lúc này hai mẹ con đều cảm giác được rồi, Tô Vận Gấm đỏ mặt ghé vào mẹ Đào Hồng trên người. Hai mẹ con vừa rồi tại khoái cảm lại hôn vài phía dưới, Đào Hồng đột nhiên một cái giật mình, một bên lắc đầu, một bên rên rỉ nói con rể lão công. Ngài, bắn cấp Vận Gấm, ta muốn, ôm ngoại tôn. Vương Kiệt vừa nghe cũng không nhiều nghĩ, đem đại con cặc theo nàng bên trong thân thể rút ra, hung hăng cắm vào Tô Vận Gấm tiểu huyệt bên trong, Tô Vận Gấm động tình vài tiếng, cảm kích nhìn mẹ Đào Hồng liếc nhìn một cái về sau, mãnh liệt lắc lư mông đẹp phối hợp. Toàn thân giống như điện giật giống nhau hưng phấn, mỗi một tấc bắp thịt đều kịch liệt co giật, Vương Kiệt buồn giống lên một tiếng sau tinh quan đại quan, một cỗ tinh dịch tất cả đều bắn vào Tô Vận Gấm bên trong thân thể, thật sâu tưới nàng mềm mại tử cung, toàn thân mềm nhũn, ghé vào trên thân thể của nàng, từng ngụm thở gấp ba người giống như chồng người vậy cùng một chỗ thở gấp, dưới cùng Đào Hồng bị ép tới có chút khó chịu, bất quá nàng nhưng không có mở miệng, chính là lẳng lặng nhắm mắt hưởng thụ này hoang dâm khoái cảm. Kích tình sau khi đi qua, cảm giác nữ nhi dâm thủy chảy tới chân của mình lúc, hình như còn hỗn tạp nam nhân tinh dịch, có một chút thẹn thùng. Ba cái hô hấp giống nhau dồn dập, qua sau một lúc lâu mới dần dần bình ổn xuống, Vương Kiệt chậm rãi đem mềm hóa đại con cặc theo Tô Vận Gấm bên trong thân thể rút ra, đại lượng màu trắng sữa dính dính sền sệt cũng chảy ra, hai mẹ con cả người mềm nhũn, các ngã vào một bên, tề thân nằm cùng một chỗ trở về chỗ cũ cao trào dư vị. Nhìn mẫu nữ hoa thỏa mãn biểu cảm, Vương Kiệt cười dâm đãng một tiếng. Đem đại con cặc tại Đào Hồng trên ngực sức vài cái về sau, sắc sắc nói Vận Gấm, giúp ta thanh lý. Tô Vận Gấm lúc này cũng không nghĩ nhiều, đỏ mặt nhìn mẹ Đào Hồng liếc nhìn một cái, có chút khó khăn chi khởi vô lực thân thể, cúi đầu một bên hôn lấy Vương Kiệt đại con cặc, đem còn sót lại tinh dịch thôn vào bụng về sau, bắt đầu đi liếm Đào Hồng vú. Không muốn. Đào Hồng e lệ dãy giụa, nhưng Vương Kiệt trợn mắt nàng rồi lập tức không nói lời nào rồi, đỏ mặt hưởng thụ nữ nhi có chút nghịch ngợm võ mồm. Vừa rồi đắm chìm trong cao trào bên trong, cho dù hai mẹ con hôn nhiều lần miệng cũng chưa cảm giác gì, lúc này lý trí thoáng bình phục một chút, bao nhiêu vẫn có một chút lúng túng khó xử. Tô Vận Gấm cũng mặc kệ, tinh tế liếm mẹ Đào Hồng trên ngực tinh dịch, còn nghịch ngợm hôn lấy ái lang quy đầu, trong chốc lát vừa cười vị vị ngậm mẹ Đào Hồng đầu vú mút vài cái, có chút đùa giỡn nói mẹ, đói bụng, như thế nào không sữa nha. Người cái này thối Vận Gấm. Đào Hồng hồng nghiêm mặt đem nàng đẩy ra. Quyến rũ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nũng nịu nói ngài hài lòng chưa? Rất hài lòng. Vương Kiệt cười ha ha, nằm đến bên trong các nàng lúc, một trái một phải đem mẫu nữ hoa ôm tại trong lòng, một bên nói màu vàng chê cười, một bên sắc sắc xoa lấy vú của các nàng, không bao lâu liền tiêu trừ có chút không khí ngột ngạt, mẫu nữ hoa thẹn thùng oán trách như vậy mê người, vừa mới mềm xuống đại con cặc lại bắt đầu có chút trở lên cứng rắn. Tại Vương Kiệt vô sỉ lừa gạt phía dưới, hai mẹ con đỏ mặt cùng một chỗ quỳ gối tại dưới hông, một cái hôn lấy đại con cặc, một cái khác thêm liếm hòn rái cùng một chỗ hầu hạ. Lúc này đầy nhà tất cả đều là dâm mỹ hương vị, cũng dần dần làm cho các nàng quên mất cẩn thận, ân cần hầu hạ người yêu của mình lang. Mẹ, nước miếng của ngươi. Tô Vận Gấm không biết là nghịch ngợm vẫn là trả thù, đột nhiên một ngụm thân tại Đào Hồng trên miệng, đạp làm cái mặt quỷ nói. Lấy nhân ra nhất miệng, thật là khó ngửi nha. Đào Hồng ngốc trệ một chút, vừa rồi hai mẹ con đầu lưỡi cùng môi ít nhiều chạm vào tại một khối, nhưng cũng làm nhìn không thấy. Lúc này vừa nhìn nữ nhi nghịch ngợm vui đùa ầm ĩ, tâm lý vừa để xuống tùng, cũng không cấm bắt lại nữ nhi eo cào lên ngứa, đỏ mặt nói ngươi cái này thối Vận Gấm, gan lớn lại dám đùa giỡn vì mẹ Vương Kiệt, cứu mạng nha. Tô Vận Gấm cười khanh khách, duỗi tay đi bắt mẹ Đào Hồng vú, Đào Hồng cũng không cam chịu yếu thế, đem nữ nhi ngăn chặn sau cũng đi cong nàng. Mẫu nữ hòa đùa xuân khi thật sự là xuân quang vô hạn, hai cỗ thân thể hoàn mỹ một cái thành thục quyến rũ, một cái thanh xuân động lòng người. Mây có động tác khi no đủ ngọc nhũ đều tại cao thấp lay động, nhìn xem mắt người đều nhanh tốn. Vương Kiệt sói chua một tiếng, nhịn không được lại lần nữa đem các nàng điệp tại cùng một chỗ, tiếp tục sủng ái đôi này xinh đẹp mẫu nữ hoa, thay phiên tại các nàng bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước. Này đầy nhà xuân tình nhộn nhạo, thành thục cùng ngây ngô âm thanh không có đình chỉ gặp thỏa mãn rên gì. Cuối cùng tại Vương Kiệt dụ dỗ phía dưới, hai mẹ con rất khó vì tình hôn một chút đối phương miệng nhỏ. Nhưng như thế nào cũng không chịu lưỡi hôn, lại cho nhau âu yếm đối phương đầu vú, đây đã là các nàng lớn nhất cực hạn, Vương Kiệt cũng không tiếp tục cưỡng cầu, tiếp tục tại các nàng bên trong thân thể thô lỗ va chạm, hưởng thụ mẫu nữ hoa khác biệt phong tình. Hai đối với ngọc nhũ rung động làm Vương Kiệt chưa từng có hưng phấn, mỗi khi nghe các nàng ý loạn tình mê ưng càng là vô cùng kích thích, toàn thân thiêu đốt dục hỏa tại mẫu nữ hoa dây dưa chung càng thêm mãnh liệt, ba bộ trần như nhộng thân thể không biết mệt mỏi nhúc nhích, làm phòng không khí thủy chung như vậy lửa nóng. Chương 1147 mua quần áo bị người xem thường. Ngày hôm sau Vương Kiệt đi đến Lương Thần trong nhà thời điểm xa xa liền thấy Trương Mộng Đình chiếc kia lửa đỏ sắc Ferrari dừng ở Lương Thần ra dưới lầu. Trương Mộng Đình chính giữa nghiêng ở thân xe phía trên, an tĩnh đứng ở đó. Hương xa mỹ nhân, Vương Kiệt tâm lý cảm khái. Không chỉ là Vương Kiệt cảm khái, sở hữu ăn qua người đi đường, ai cũng tranh nhau quay đầu, nữ nhân nghiêng mắt nhìn qua có được tuyệt sắc dung nhan Trương Mộng Đình. Cuối cùng đưa ánh mắt định ở tại giá cả xa xỉ Ferrari phía trên. Mà các nam nhân ánh mắt, hoàn toàn tương phản, tuy rằng xe xuất chúng, nhưng ở nam nhân trong mắt, xe bên cạnh Trương Mộng Đình càng thêm mê người. Nhìn cái gì nhìn? Một đôi tiểu phu thê theo Trương Mộng Đình xe bên cạnh đi qua, ánh mắt của nam nhân dừng lại tại Trương Mộng Đình trên người thật lâu không đi, nữ nhân một phen nhéo nam nhân lỗ tai, còn trẻ như vậy liền mở khởi như vậy danh quý xe thể chơi, người tưởng rằng cái gì tốt người sao? Nam nhân khúm núm ứng. Vâng, là. Tùy theo nữ nhân đi xa, thừa dịp nữ nhân lơ đãng, quay đầu lại nhìn Trương Mộng Đình liếc nhìn một cái. Trương Mộng Đình ẩn ẩn nghe được nữ nhân lời nói, mày liễu đứng đấy liền nghĩ tiến lên tới tranh cãi. Chính mình mở xe gì cùng bọn hắn có cái gì quan hệ? Chính mình có tiền làm sao lại không phải là người tốt? Mộng Đình, người như thế nào tới sớm như thế? Vương Kiệt, người nghe được không? Bọn hắn nói cái gì nói đó là. Ta xe của mình ta mở ra làm sao lại ngăn cản bọn họ. Trương Mộng Đình trừng mắt đi xa hai vợ chồng, tức giận nói. Ha ha, đừng nóng giận, đây là thiên tính của con người. Hắn không có, người có, bọn hắn liền có khả năng ghen tị với. Như thế nào mới có thể cân bằng bọn hắn tâm lý đâu này? Đương nhiên phải là hết sức có khả năng làm thấp đi ngươi lâu. Vương Kiệt an ủi vỗ vỗ tiểu mỹ nhân bả vai, mặc lấy đai đeo áo lót Trương Mộng Đình. Toàn bộ bả vai đều lộ ở tại bên ngoài. Vương Kiệt bàn tay to vỗ vào phía trên, chỉ cảm thấy bàn tay chung một mảnh trắng mịn. Tham luyến đưa tay thượng truyền đến cảm giác, Vương Kiệt lấy việc công làm việc tư lại nhiều vỗ vài cái. Nề hà một lời lửa giận Trương Mộng Đình căn bản không có phát hiện Vương Kiệt vô sỉ hành vi. Này cái gì tố chất? Cái này không phải là tố chất vấn đề. Bọn hắn nói ra sẽ làm nhân cho rằng là tố chất thấp, có thể kia một chút ra vẻ đạo mạo ra hỏa không nói ra miệng. Tâm lý cũng không nhất định tại như thế nào oán thầm, như vậy tố chất liền cao. Nghe được Vương Kiệt luận điệu, Trương Mộng Đình không khỏi hơn nhìn hắn vài lần, không nghĩ tới, người tuổi không lớn lắm, nhìn thấu người tình cũng không ít. chúng ta đi thôi. Vương Kiệt không có đối với Trương Mộng Đình nói tỏ vẻ ra là cái gì cái nhìn, chuyển rời chủ đề. Tốt, Trương Mộng Đình sảng khoái đáp một tiếng, không dây dưa nữa tại cái này vấn đề phía trên. Chúng ta đi trước thương trường. Ngồi lên xe, Trương Mộng Đình vừa lái xe một bên đối với Vương Kiệt nói. Này chính đuổi sáng sớm dòng người nhiều nhất thời điểm Trương Mộng Đình điên cuồng xiếc xe đạp thu liễm không ít, nhưng vẫn so với bình thường xe tới nói, mau hơn nhiều. Đi thương trường mua cái gì? Vương Kiệt dễ gọi đáp một câu. Mua cho ngươi quần áo à? Trương Mộng Đình đương nhiên nói. Mua cho ta quần áo. Vương Kiệt sửng sốt, vì sao ta muốn mua quần áo? Tỷ tỷ của ta muốn nhìn nhìn ngươi, ngươi bây giờ là bạn trai của ta. Trương Mộng Đình nói xong cảm giác không đúng lắm, lại ở phía sau thêm một câu, trên danh nghĩa. Nếu mặc lấy quá tùy tiện, cho ta tỷ lưu lại ấn tượng xấu. Ta như vậy thực tùy tiện sao? Vương Kiệt ánh mắt nghi hoặc tại trên thân thể của mình đi hai vòng. Còn có khả năng. Trương Mộng Đình hàm xúc nói. Vương Kiệt trên người tê tuất, quần bò toàn bộ là không vượt quá 200 nguyên loại kém hàng. Như vậy trang phục tại Trương Mộng Đình trong mắt, muốn nói là có thể, chỉ có thể coi là Trương Mộng Đình bận tâm Thiên Vương Kiệt mặt mũi. PS Vương Kiệt bình thường ở trường học đều là mặc như vậy, không phải nói nhân vật chính cùng, đây là Vương Kiệt mẹ muốn cho Vương Kiệt mặc như vậy, cậu con trai là muốn cùng nuôi, nữ hài tử là phú dưỡng đạo lý, cho nên trong trường học trên căn bản là không có người nhận thức Vương Kiệt thân phận, trường học mọi người cho rằng Vương Kiệt là bình thường gia đình, phía trước Vương Kiệt cùng trường học những học sinh kia phát sinh sự tình. Chính là bởi vì bọn hắn không biết Vương Kiệt thân phận, tăng thêm người mặc quần áo. Đều cho là hắn là người nghèo đứa nhỏ. Nếu có thể, còn mua cái gì quần áo? Vương Kiệt không phải là không minh bạch Trương Mộng Đình ý tứ, nhưng một thân ngông nghênh hắn, tin tưởng vững chắc, một người tôn quý hay không, cùng trên người trang phục là không có nửa điểm liên hệ. Kia cần phải mua, người giúp đỡ giả trang bạn trai của ta còn không có cho ngươi lệ phí di chuyển đâu này. Ta tỷ công ty cao cấp công nhân viên còn có đưa trang phí đâu. Người bây giờ là bạn trai của ta, địa vị không thể so tay nàng công nhân viên cao cấp hơn a. Đây là phúc lợi, ngươi là không thể từ chối. Sợ Vương Kiệt không đồng ý, Trương Mộng Đình nói một hơi một nhóm lớn nói. Ngươi cho rằng ta là minh tinh à? Còn có lệ phí di chuyển. Vương Kiệt buồn cười nhìn Trương Mộng Đình. Minh tinh thế nào so được ngươi? Bọn hắn nhiều nhất cũng diễn không được bạn trai của ta. Hiện tại nhân vật này cũng chỉ có thể ngươi có thể đảm nhiệm. Trương Mộng Đình khuôn mặt nhỏ cố ý mang theo một chút, ta thực cần phải ngươi bộ dạng. Vương Kiệt cười cười, không còn cùng nàng đấu võ mồm, nếu không muốn chính mình mua quần áo, vậy chính mình bỏ tiền mua a. Vừa vặn vừa tồn thượng tiền còn tại Cali Nguyên Si không nhúc nhích đâu. Hai người nói chuyện lúc, Trương Mộng Đình xe liền dừng ở hàng hiệu trang phục một đầu trên đường. Nhìn chân thành xuống xe Trương Mộng Đình. Vương Kiệt đem chính mình sắp nói ra khỏi miệng nói nuốt xuống. Trương Mộng Đình chỉ lấy phía trước một nhà nam sĩ cửa hàng quần áo, người đi vào trước chờ ta đem xe bạc tại chỗ đậu thượng liền đến tìm ngươi. Vương Kiệt bất đắc dĩ đáp một tiếng, Vương Kiệt dẫn đầu hướng Trương Mộng Đình chiếu sáng cái kia cửa tiệm trải đi tới, vừa mới đẩy ra môn, cửa đứng lấy tiếp khách nhân viên phục vụ, ngọt ngào âm thanh liền truyền qua, tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Ngài nghĩ chọn lựa chút gì? Cửa nữ hài đợi chính mình đứng thẳng người, thấy rõ Vương Kiệt trên người quần áo về sau, sắc mặt lập tức liền hắc chìm xuống. Vương Kiệt một thân hàng rong, làm nữ hài khinh miệt hừ một tiếng. Tính là ngươi là soái ca, xuyên thành như vậy, còn có gan lượng hướng đến nơi này đến. Ngươi có tiền mua nơi này đồ vật sao? Nghĩ đến vừa mới tiếp đãi khách nhân Tiểu Quyên, vị kia khách hàng hào phóng tuyển món hơn 8.000 áo sơ mi, chỉ này một khoản, Tiểu Quyên đã thu trích phần trăm hơn 40. Lại vừa nhìn, chính mình tiếp đãi vị này, mọc mắt người chỉ biết hắn là không có cái kia thực lực kinh tế mua nơi này đồ vật. Nghĩ vậy, nữ hài đối với Vương Kiệt càng ngày càng chán ghét, tổng cộng 6 cái người bán hàng, thay nhau tiếp đãi khách nhân, mà chính mình cơ hội khiến cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu suất ca cấp tan nát rồi. Người muốn mua cái gì? Mặt lạnh, đối với Vương Kiệt hỏi. Vừa mới kính xưng cũng đã biến mất không thấy, ngài chuyển đổi thành ngươi. Quần áo. Vương Kiệt không quá để ý nữ hài thái độ, tự lo đi vào. Vừa đi một bên dùng tay bái kéo lấy treo tại giá áo thượng các loại quần áo. Người chớ lộn xộn, giờ rồi, chúng ta còn bán thế nào cấp cái khác khách hàng. Nữ hài âm thanh rút cái cao, trong phòng cái khác vài tên người bán hàng đều nhìn, đợi thấy rõ Vương Kiệt mặc lấy trang điểm về sau, đều nhẹ giọng cười đi ra. Khó trách Tiểu Diễm tức giận như vậy. Cái này một thân rách nát đồ nhà quê có thể mua cái gì quần áo à? Đúng vậy à, ngươi nhìn vừa rồi ta tiếp đãi cái kia câu khách nhân, hào sảng thật, nhìn cũng chưa nhìn liền chọn món hơn 8.000 áo sơ mi. Vừa mới tiễn bước chính mình khách nhân Tiểu Quyên cũng chen lời miệng. Bởi vì lão bản có quy định, từng cái người bán hàng bán đi hơn, thu được trích phần trăm thì càng nhiều. Một ngày tiếp đãi thượng 35 cái vừa mới hào phóng như vậy khách nhân, một ngày trích phần trăm liền muốn so cơ bản tiền lương cao thượng một chút. Có như vậy lợi ích quan hệ tồn tại, từng cái người bán hàng đều tại vụng trộm cho nhau góc quan kình. Nghe được khác vài tên đồng nghiệp lời nói, Tiểu Diễm sắc mặt càng thêm khó coi lên. Mà Vương Kiệt nghe được mấy người nói về sau, nhếch miệng mỉm cười. Các ngươi bán quần áo, còn không làm khách hàng chọn quần áo. Vương Kiệt một điều mày rậm. Đương nhiên làm chọn, còn có khả năng thử đâu, nhưng ngươi có thể mua nổi sao? Tiểu Diễm chứng cứ tức thì thay đổi chua ngoa, xốc lên vừa mới bị Vương Kiệt xem qua tê tuất. Đây là chúng ta trong tiệm tiện nghi nhất một kiện quần áo, 1.580, ngươi mua được sao? Ta có mua hay không được rất tốt, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Bước chân đi thong thả, càng xử ở trước mặt mình nữ hài, cầm lấy phía trước một kiện áo sơ mi. Mua không nổi liền không muốn tại đây phòng ngại chúng ta việc buôn bán. Trừ ngươi ra còn có thật nhiều muốn chân chính chọn quần áo khách hàng. Tiểu Diễm ngón tay một bên vài vị tại khách nhân, mỗi một người bên người đều bồi một vị xinh đẹp nữ hài. Nghe thế tranh cãi ầm ĩ, vài vị khách nhân cũng ngẩng đầu, đánh giá Vương Kiệt. Một lát, trên mặt cũng lộ ra châm chọc nụ cười. Hắn dạng người này tiến vào, đều ảnh hưởng chúng ta cấp bậc. Một cái nữ nhân nói để tay xuống cầm lấy một kiện áo khoác, vốn là thật coi trọng cái này quần áo, nhưng vừa nhìn ngọn giá trị, thế nhưng ngọn đến 16.798 nguyên. Làm nữ nhân cầm lấy tại trong tay, buông xuống, mặt mũi trải qua không đi, không để xuống đi, chính mình còn thật cảm thấy cái này quần áo vượt qua chính mình tâm lý giá trị vị. Mượn của trách Vương Kiệt làm miệng, nữ nhân thuận lợi buông xuống trong tay phỏng tay sơn vu. Xoay người liền muốn đi ra ngoài. Lưu phu nhân, ngài chớ đi a. Như vậy thích hợp Lưu tiên sinh quần áo ngài không muốn không phải là quá đáng tiếc sao? Lưu phu nhân bên cạnh cô bán hàng vừa thấy Lưu phu nhân phải đi, lập tức nóng nảy, mắt thấy cái này 16.798 nguyên áo khoác liền muốn tại tay của mình bị người khác lĩnh đi. Hiện tại, lại sinh sôi đem tới tay tiền mặt bay ra ngoài. Làm sao có thể không vội? Đây là ngoài ý muốn, tiệm chúng ta trước kia chưa từng có dạng người này tiến đến. Ngài cũng là chúng ta khách hàng cũ rồi, ngài bình thường đến lần đó nhìn thấy dạng người này à? Hừ, Lưu phu nhân tầng tầng lớp lớp hừ một tiếng, hôm nay không mua, quét của ta hứng thú. Về sau có thời gian lại đến nhìn. Nói không để ý cô bán hàng cực lực giữ lại, dứt khoát đẩy ra cửa tiệm, đi ra ngoài. Mắt thấy Lưu phu nhân đi ra ngoài, cái này lạc đường khách nhân nữ hài, tiêm cổ họng đối với Tiểu Diễm kêu lên, Tiểu Diễm, ngươi còn không đem cái kia tiểu ăn mày dỗ đi ra ngoài. Chẳng lẽ muốn đem chúng ta trong tiệm sở hữu khách nhân đều khi đi, ngươi mới hài lòng không? Ngươi cùng hắn phi nói cái gì, ngươi nhìn hắn bộ kia nghèo kiết hủ lậu bộ dạng, có thể mua được chúng ta quần áo sao? Ngươi đi mau. Đoạt lấy Vương Kiệt cầm lấy tại trong tay quần áo, ngươi ở đây, tiệm chúng ta trải sinh ý đều phải chịu ảnh hưởng. Tiểu Diễm xô đẩy Vương Kiệt, bạc tốt lắm xe, Trương Mộng Đình vừa đẩy ra cửa hàng đại môn, liền thấy đám người khinh bỉ nhìn Vương Kiệt. Cùng với hai cái nữ hài tranh chua châm chọc Vương Kiệt. Tiểu thư, hoan nghênh quang lâm. Sớm đứng ở cửa chờ đợi vị kế tiếp cô bán hàng bận rộn hơi cong hạ eo, đối với một thân tôn quý khí chất Trương Mộng Đình hỏi tốt. Làm các nàng chuyến đi này, dần già, kẻ có tiền cái dạng gì khí chất, cái dạng gì biểu hiện, đều là như lòng bàn tay. Lúc này vừa thấy Trương Mộng Đình, chỉ biết đây là một đuôi cá lớn. Cô bán hàng có thể nào không nhiệt tình. Trong phòng vài tên khách nhân cũng nhìn sang. Vừa nhìn cửa đứng lấy Trương Mộng Đình, lại nhìn thấy nàng giữ tại trong tay, có kèm theo Ferrari xe mục tiêu chìa khóa, mấy người không khỏi đồng tử co rụt lại. Đây là cấp bậc khác biệt, tuy rằng mình cũng là lái xe, có thể xe của mình cũng là liền nhân ra bán đài xe đều không sánh được. Tiểu Diễm cùng lạc đường Lưu phu nhân nữ hài càng là gương mặt hâm mộ nhìn đi theo Trương Mộng Đình phía sau nữ hài. Trương Mộng Đình không có lý sẽ cùng tại phía sau mình hướng dẫn mua. Thẳng đến Vương Kiệt đi tới. Tiểu Diễm vừa thấy cái này khí chất không xuất chúng, dung mạo tịnh lệ nữ hài chạy nhanh chính mình tới rồi, tâm lý một trận mừng như điên. Lại đẩy Vương Kiệt một phen, người đi nhanh một chút, nghe được không? Nói xong, gương mặt thấy thân nhân vậy nụ cười nghênh tiếp Trương Mộng Đình đi tới, tiểu thư, cần ta vì ngài phục vụ sao? Cướp đoạt đồng nghiệp khách nhân là để cho đồng nghiệp không thể dễ dàng tha thứ, nhưng là, nếu khách nhân chỉ định muốn chính mình phục vụ cho hắn, vậy khác thì đừng nói tới. Trực tiếp đem hướng về chính mình gương mặt nịnh nọt nụ cười Tiểu Diễm không thấy, Trương Mộng Đình đến Vương Kiệt bên cạnh, đưa ra Bạch Ngẫu vẫy cánh tay, khoác lên Vương Kiệt cánh tay. Hani, xem trọng loại nào kiểu dáng sao? Ngọt ngấy âm thanh vang ở đã hóa đá đám người tai bên cạnh. Đây là cái gì tổ hợp? Gương mặt xí ngốc tướng nhóm người tâm lý tự hỏi. Cái này bình thường không có gì lạ, soái ca như thế nào sẽ cùng cái này tướng mạo, khí chất, tài vận đều tuyệt hảo nữ hài đi ở cùng một chỗ đâu này? Theo xí ngốc chung phản ứng Tiểu Diễm, hận không thể cuồng phiến chính mình vài cái bạt tai. Chính mình như thế nào ngu ngốc như vậy đâu này? Tiên sinh, ngài nhìn kỹ thế nào món? Ta cho ngài chọn thích hợp số đo. Tiểu Diễm bận rộn đi đến Vương Kiệt bên cạnh. Cẩn thận cười theo. Các ngươi giám đốc đâu này? Ta muốn tìm các ngươi giám đốc. Trương Mộng Đình không có lý Tiểu Diễm nịnh nọt. Tiểu thư, vừa rồi đều là ta không tốt, không nên mạo phạm vị tiên sinh này. Ta thực xin lỗi rồi. Xin ngài tha thứ. Vừa nghe Trương Mộng Đình muốn tìm giám đốc, Tiểu Diễm sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Nếu là giám đốc đã biết thái độ của mình mới vừa rồi, kia chính mình phần này gió thổi không được, dầm mưa không được, tiền lương còn tương đương dày công tác phải phao thang. Trương Mộng Đình nhìn cũng không nhìn Tiểu Diễm liếc nhìn một cái, chạy nhanh quầy thu tiền đi tới, vị nào là điếm trưởng? Điếm trưởng bận rộn đi ra, tiểu thư, ngài khỏe chứ, ta chính là điếm trưởng. Có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Đem các người giám đốc kêu lên đến. Hiện tại, phụng phịu sụ mặt Trương Mộng Đình cũng có Trương Mộng Linh dáng vẻ. Cái loại này ở lâu thượng vị ra lệnh uy phong. Tiểu thư, nàng nếu biết sai rồi, ngài liền đại nhân đại lượng, tha thứ nàng lần này a. Điếm trưởng nhìn gương mặt khổ tương Tiểu Diễm đứng ở Trương Mộng Đình phía sau, đối với chính mình xin nhờ ánh mắt. Không thể không cười theo mặt đối với Trương Mộng Đình nói. Đây là các ngươi thái độ phục vụ sao? Mặt lạnh lùng, Trương Mộng Đình nhìn gần trước mặt mình điếm trưởng. Tốt, tốt, ngài đừng nóng giận. Ta hiện tại liền kêu giám đốc. Dứt lời, đối với Tiểu Diễm đầu lấy một cái bất lực ánh mắt. Không phải là chính mình không chịu giúp đỡ, mà là chính mình thật sự không giúp được gì. Giám đốc lập tức liền, mời ngài ngồi. Điếm trưởng khách khí mời Trương Mộng Đình đến trên ghế sofa tỏa. Tiên sinh, ngươi cũng tỏa. Chỉ chốc lát, giám đốc liền hấp tấp đẩy cửa vào. Vừa mới vào cửa, liền thấy ngồi tại trên sofa Trương Mộng Đình, hai mắt tỏa sáng, thật khá nữ hài. Cảm thán tâm tình còn chưa mất đi, vừa đến phụ cận, lập tức kinh ngạc, Trương tiểu thư. Ngài hảo, ngài đến ta tiểu tử này điếm, thật làm cho tiểu điếm bồng tất xanh huy a. Giám đốc vươn tay cầm chặt Trương Mộng Đình tay nhỏ lắc lư liên tục không ngừng. Khách khí. Trương Mộng Đình lực lực sử lực rút về chính mình tay nhỏ. Cái này giám đốc chính mình cũng không nhận ra a. Trương tiểu thư, ngài muốn mua chút gì? Ta đến giúp ngài chọn. Điếm trưởng bọn người không hiểu nhìn giám đốc, cái này nữ hài thân phận gì thế nhưng làm luôn luôn kiêu căng giám đốc thấp như vậy tư thái lấy lòng. Bạn trai ta nghĩ chọn vài món quần áo. Trương Mộng Đình lại khoác lên Vương Kiệt cánh tay. Giám đốc con mắt nhìn đi qua, không khỏi sửng sốt, Trương gia nhị tiểu thư bạn trai làm sao mặc như vậy giản dị à. Nhưng là kinh nghiệm nhân tình hắn cũng không có giao trái tim để kinh ngạc quá nhiều mang đến thể diện đi lên. Ngài hảo, vươn tay khách khí cùng Vương Kiệt nắm tay. Các ngươi trong tiệm như thế nào còn có quy định này, mặc lấy không đủ các ngươi nhận định cấp bậc người không thể vào các ngươi điếm à. Trương Mộng Đình hướng về giám đốc nói ra phẫn nộ của mình. Nghe được Trương Mộng Đình lời nói, Tiểu Diễm sắc mặt một trận hôi bại. Xong rồi, chính mình nhất thời điệu bộ hại chính mình ném này được đến không dễ dàng công tác. Trương tiểu thư, ngài nói đùa. Chúng ta mở tiệm việc buôn bán nghênh đúng là bát phương khách, tại sao có thể có quy củ này đem khách nhân đẩy ra phía ngoài đâu này? Nếu không có quy củ này, ta đây bạn trai tại các ngươi trong tiệm nhận được đãi ngộ là xảy ra chuyện gì? Trương Mộng Đình nhất chỉ ngẩn ngơ đứng ở một bên Tiểu Diễm hỏi. Đây là xảy ra chuyện gì? Giám đốc thu hồi đối với Trương Mộng Đình nụ cười, phụng phịu sụ mặt hỏi. Giám đốc, thực xin lỗi, ta nhất thời hồ đồ. Mạo phạm vị tiên sinh này. Ta nhìn vị tiên sinh này xuyên ăn mặc không cao lắm đương, liền tự cho là hắn mua không nổi chúng ta quần áo. Tiểu Diễm tự biết là tránh không khỏi rồi, dứt khoát toàn bộ lấy đi ra. Ngươi, giám đốc chỉ lấy Tiểu Diễm khí nửa ngày không nói ra nói đến, đây là bởi vì cái này không có đầu óc nha đầu hại chính mình đắc tội Trương gia, kia mình cũng không cần mở lại điếm rồi, trực tiếp đóng cửa xong việc a. Đường đường Trương thị tập đoàn nhị tiểu thư bạn trai mua không nổi nơi này quần áo. Mua gian này tiểu điếm cũng không tại nói hạ, ngươi đến tột cùng trường đầu óc không có à? Vừa nghe giám đốc nói là Trương thị tập đoàn cùng nhị tiểu thư bạn trai, Tiểu Diễm sắc mặt càng là thảm đạm tới cực điểm. Chính mình cái gì nhân không tốt đắc tội, cố tình đắc tội Trương gia nhị tiểu thư. Trong phòng vài cái còn tại bàng quan khách nhân vừa nghe, cái này giận dữ nữ hài dĩ nhiên là Trương thị tập đoàn nhị tiểu thư. Tâm lý một trận kinh ngạc thán phục, chớ trách hồ người ta chọc tức chất như vậy xuất chúng, dung mạo như vậy tịnh lệ. Càng thêm làm bọn hắn thán phục chính là nhị tiểu thư bạn trai. Cái này theo vào nhà sau cũng rất ít nói chuyện nam nhân, đến tột cùng cái dạng gì đặc thù bản lĩnh, làm Trương gia nhị tiểu thư như vậy duy trì. Chương 1148 ngươi khiến cho ta nhìn nhìn. Nhìn về phía Vương Kiệt mắt xã không khỏi mang theo một chút tò mò. Trương Mộng Đình vẫn như cũng ngồi tại trên sofa nhìn giám đốc răn dậy Tiểu Diễm. Giám đốc, thực xin lỗi. Tiểu Diễm ngập ngừng nói. Đừng nói cái gì thực xin lỗi. Chúng ta mở tiệm muốn đúng là hòa khí sanh tài, người như vậy công nhân viên, ta nuôi không nổi. Điếm trưởng, cho nàng đem tiền lương quên đi. Giám đốc, Tiểu Diễm gương mặt cầu xin nhìn giám đốc. Đi tính toán sổ sách đi thôi. Giám đốc không kiên nhẫn đối với Tiểu Diễm khoát tay chặn lại. Giám đốc, một mực không có lên tiếng Vương Kiệt đột nhiên nói chuyện. Kỳ thật cũng không có gì lớn sự tình, chính là nói mấy câu. Nếu nàng biết sai rồi, liền tha thứ nàng a. Cuối cùng, Vương Kiệt cười cười, đương nhiên, đây chỉ là của ta cá nhân đề nghị. Trương Mộng Đình kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, không rõ mới vừa rồi bị cái tiểu nha đầu này như vậy nói móc châm biếm, lúc này, Vương Kiệt tại sao phải giúp nàng nói chuyện. Không chỉ Trương Mộng Đình kinh ngạc, trong phòng tất cả mọi người nhìn Vương Kiệt, vừa rồi Tiểu Diễm nói quả thật rất khó nghe, cũng rất đau đớn người, nếu đổi chính mình vạn không thể dễ dàng như thế liền tha thứ nàng, không truy cứu nữa. Giám đốc Trinh Lăng nhìn Vương Kiệt vài lần, lập tức ha ha cười, nếu, ngài đều đại nhân đại lượng tha thứ nàng, ta làm sao có thể bác hảo ý của ngài đâu này. Còn không mau cảm ơn vị tiên sinh này. Tiểu Diễm gương mặt cảm kích hướng về Vương Kiệt cúc cung, cảm ơn. Cảm ơn ngài đại nhân đại lượng tha thứ ta. Cảm ơn. Vương Kiệt cười nhẹ, không cần cảm tạ rồi. Về sau phải nhớ kỹ, nhìn một người không phải là chỉ nhìn đồng hồ tượng có thể biết cái này nhân lai lịch chân chính. Tiểu Diễm hốc mắt đỏ, người nam nhân này là đang tại nói cho người mình sinh kinh nghiệm a. Nhưng là chính mình vừa rồi thế nhưng như vậy không tốt phúng thứ hắn. Trương Mộng Đình gương mặt hứng thú nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, không nghĩ tới nam hài này thế nhưng còn như vậy có độ lược. Không nhìn đám người ánh mắt dò xét, Vương Kiệt đối với Tiểu Diễm nói. Lúc này, còn phải làm phiền ngươi giúp ta chọn vài món quần áo. Tốt, ngài bên này theo ta đến. Khôi phục cảm xúc Tiểu Diễm, bày ra một bộ chuyên nghiệp bộ dạng, ở phía trước dẫn dắt Vương Kiệt đi tới. Nhìn Vương Kiệt rời đi cánh hoa bối cảnh, giám đốc cùng Trương Mộng Đình kéo lên việc nhà, Trương Tiểu Thư, người bạn trai này thực sự có độ lược. Việc này nếu đổi khác khách nhân, cái này cô bán hàng thị phi bị sa thải không thể. Ngay cả ta cũng phải hướng nhân chịu nhận lỗi. Trương Mộng Đình cười cười, nam nhân nha, sao có thể cùng nữ nhân giống nhau bụng dạ hẹp hòi. Ngài bạn trai làm việc ở đâu đâu này? Giám đốc rời đi đề tài. Hắn vẫn là học sinh. Nga, kia mau tốt nghiệp đại học a. Không có, hắn mới là lớp 10. Trương Mộng Đình tùy ý cùng giám đốc tán gẫu. Ách, vẫn là cái học sinh cao trung. Giám đốc rung xuống, vẫn là học sinh cao trung liền cùng với Trương gia nhị tiểu thư thành người yêu. Nhớ tới Vương Kiệt vừa rồi hồn nhiên thần thái, không khỏi được rồi ngộ ra đến, cũng khó trách nhân gia sẽ đem đến Trương gia tiểu thư, tuổi nhỏ liền có như thế khí lược, tương lai tiền đồ bất khả hạn lược. Nếu là Vương Kiệt cùng Trương Mộng Đình đã biết giám đốc ý nghĩ trong lòng, tất nhiên cười to một hồi. Hai người nhưng là một đôi chân chính giả mạo ngụy liệt tựa như tình lữ a. Lại cùng giám đốc nói chuyện phiếm vài câu, còn chưa phải gặp Vương Kiệt chọn tốt quần áo. Trương Mộng Đình đứng dậy đi tới. Đã thấy Tiểu Diễm canh giữ ở phòng thử đồ bên ngoài, an tĩnh chờ. Nhìn đến Trương Mộng Đình đi đến, Tiểu Diễm cung kính kêu tiếng Trương Tiểu Thư. Như thế nào còn không có đi ra? Này thử món quần áo như thế nào so nữ nhân thay quần áo còn lao lực đâu này? Không biết. Tiểu Diễm áy náy cười, thầm nghĩ, bạn trai ngươi, ngươi hỏi ta như thế nào sẽ biết? Ta lại không thể đi vào xem hắn đang làm cái gì. Chỉ có điểm kia kiên nhẫn đều bị Vương Kiệt sạch sẽ. Vương Kiệt, người làm cái gì đâu này? Trương Mộng Đình kéo ra phòng thử đồ, đã thấy Vương Kiệt đang tại cúi đầu thốn trên chân quần, hạ thân chỉ một đầu tứ giác quần đùi. Gặp cái này không có nữ nhân tính tự giác ra hỏa dĩ nhiên cũng làm như vậy công khai xông vào nam nhân phòng thử đồ, Vương Kiệt bất đắc dĩ đành phải đem tuột đến một nửa quần lại nói ra đi lên. Gương mặt thản nhiên Trương Mộng Đình, đưa ánh mắt tại Vương Kiệt đang trước nổi lên thượng quét vài cái qua lại. Người thử cái quần như thế nào chậm như vậy? Một cái bình thường nam nhân bị một cái mỹ nữ tuyệt sắc dùng ánh mắt tại bảo bối của mình nhìn lên đến nhìn lại, biết cái gì phản ứng. Vương Kiệt không biết nam nhân khác sẽ như thế nào, nhưng hắn là rõ ràng đã biết, chính mình sẽ như thế nào. Cảm giác được dưới hông đồ vật có thức tỉnh xu thế, Vương Kiệt bận rộn đuổi Trương Mộng Đình đi ra ngoài. Muốn che chắn Trương Mộng Đình ánh mắt đã không kịp rồi. Bó sát người quần bò đem chính mình cái kia dâng trào đứng thẳng đột hiển, làm người ta vừa xem hiểu ngay. Ngươi lên. Trương Mộng Đình kinh ngạc kêu đi ra, may mắn Vương Kiệt tay chân nhanh nhẹn, duỗi tay liền bưng kín Trương Mộng Đình miệng há to. Kéo lấy này còn muốn kêu la cô gái nhỏ vào phòng thử đồ, thuận tay đóng cửa lại. Đứng ở ngoài cửa Tiểu Diễm cùng với mấy tên khác cô bán hàng, nghe phòng thử đồ nội truyền ra ô ô âm thanh, cùng không khỏi một trận mặt đỏ, lẫn nhau ánh mắt truyền lại một tia mập mờ sáng tỏ ý cười. Hư, đừng kêu. Vương Kiệt hướng về trong lòng Trương Mộng Đình ý bảo. Thấy nàng cuối cùng gật gật đầu, mới buông ra che miệng nàng lại ba bàn tay to. Đã không có Vương Kiệt giam cầm, Trương Mộng Đình vội vàng lui về phía sau hai bước, ánh mắt vẫn như cũ tò mò nhìn cái kia cao cao nổi lên lều nhỏ. Người đổ vật đi lên. Nghe theo Vương Kiệt căn dặn, Trương Mộng Đình nhỏ giọng nói, tinh tế trắng nõn ngón trỏ thế nhưng không sợ bị chỉ lấy Vương Kiệt nơi đùng quần. Trương tiểu thư, người không biết không thể như vậy chỉ lấy nam nhân chỗ này sao? Vương Kiệt bất đắc dĩ xóa sạch con kia còn tại chỉ trò tay nhỏ. Tốt, không chỉ. Trương Mộng Đình nhu thuận nói, cũng không nghĩ tiếp theo câu lại làm cho Vương Kiệt lại xảy ra lúng túng khó xử bên trong. Những ta thật nhìn thấy nha, chính mắt nhìn thấy nó một chút lớn lên, nâng lên đến. Chú ý hình tượng của ngươi, ngươi nhưng là thục nữ. Vương Kiệt không thể không nhắc nhở, cái miệng này không có cản trở ra hỏa không biết tiếp theo câu sẽ nói cái gì làm chính mình ký nan kham lại kích thích nói. Ta biết ta là thục nữ. Trương Mộng Đình không sợ bị bãi lên tư thái. Nó như thế nào còn không mềm xuống à? Nhìn gương mặt tò mò Trương Mộng Đình, Vương Kiệt vô lực tựa vào phòng thử đồ tấm ngăn phía trên. Người càng như vậy tại ngôn ngữ thượng kích thích nó càng là không thể đi xuống. Gặp Vương Kiệt một bộ vô lực bộ dạng, Trương Mộng Đình chịu đựng con mèo nhỏ trào vậy lòng hiếu kỳ, này quần xuyên như thế nào đây? Không có thói quen, thật chặt rồi. Thấy nàng không còn đem đề tài rối rắm tại tiểu huynh đệ của mình phía trên, Vương Kiệt thở ra một hơi. Buộc chặt tại trên bắp đùi quần đem Vương Kiệt thon dài kiên cố đùi có vẻ càng thêm thon dài, hữu lực. Xoay qua chỗ khác ta nhìn. Mừng rỡ nghe được câu này, Vương Kiệt bận rộn đem sau lưng để lại cho Trương Mộng Đình. Người tiểu tử này cái mông cũng đỉnh gợi cảm. Nghe Trương Mộng Đình lời nói, Vương Kiệt suýt chút nữa một đầu đụng vào phía trước tấm ngăn phía trên. Người có biết cái gì gọi là gợi cảm? Trợn mắt nhìn Trương Mộng Đình liếc nhìn một cái, cô nàng này quá mạnh, nói cái gì cũng dám nói, cái gì hạp cũng dám lao a. Ta như thế nào không biết. Bất mãn ở Vương Kiệt xem thường, Trương Mộng Đình chỉ lấy Vương Kiệt lồng ngực, lộ này. Vừa chỉ Vương Kiệt hạ thân, hiền này. Cuối cùng bố trí cái nam khuôn đi chàng tư thái. Cái này thực gợi cảm rồi. Ta đây gợi cảm một cái cho ngươi nhìn à. Vương Kiệt đối với Trương Mộng Đình nói. Tốt. Cô gái nhỏ gật đầu như bằng tỏi. Ta đây nếu so thực gợi cảm còn muốn gợi cảm, người xem không nhìn. Vương Kiệt dụ dỗ nàng. Cái gì gọi là so thực gợi cảm còn muốn gợi cảm? Chính là lộ này. Vương Kiệt cũng học Trương Mộng Đình bộ dạng so đo ngực của mình thăng, cũng lộ này lại so đo chính mình rút nhỏ một chút hạ thân. Muốn nhìn. Trương Mộng Đình trong mắt làm Vương Kiệt có loại ảo giác, giống như nhìn thấy trong mắt tiểu tinh tinh đang nháy thước. Nhìn ngươi cái đầu. Người cái tiểu sắc nữ, giơ tay lên tại Trương Mộng Đình trên đầu gõ nhẹ một cái, không còn lý tên gia hỏa này, thẳng cởi xuống buộc chặt tại trên bắp đùi quần bò. Thật nhỏ nha, một tiếng nhỏ nhỏ tiếng kinh hô lại từ Trương Mộng Đình miệng nhỏ truyền ra. Đại tỷ a, người có thể hay không không đem ánh mắt một mực chăm chú vào của ta chỗ này à? Người như vậy để ta rất khó bình tĩnh, người biết không? Vương Kiệt tại trong lòng một trận khóc thét, cô gái nhỏ này vừa mới còn bản mặt nhỏ. Gương mặt uy nghi, nhưng còn bây giờ thì sao, toàn bộ nhất nữ sắc lang. Cảm giác được tiểu huynh đệ của mình tại Trương Mộng Đình tiếng nói rơi xuống về sau, lại ẩn ẩn bắt đầu sao động. A, ta nhìn thấy nó đi lên. hiện trường trực tiếp vậy miêu tả chính mình ánh mắt trông nhìn đến sự vật biến hóa. Làm nàng nói trêu chọc cơn tức thẳng hướng lên, ta thoát cho ngươi mặt đối mặt nhìn à. Chính mình một cái đại nam nhân làm một tiểu nha đầu lừa đảo làm cho như vậy không được tự nhiên, đơn giản là mất hết nam nhân mặt mũi. So với da mặt, ngươi một cái tiểu cô nương còn có thể so một cái đại nam nhân còn da mặt dày sao. Tốt, nhìn Trương Mộng Đình gương mặt nhảy thước bộ dạng, hận không thể chính mình lên đến động thủ đem chính mình chướng mắt quần nhỏ lột. Vương Kiệt làm bộ hướng xuống cởi, đen đặc bộ lông đã lộ ra, phía dưới dâng trào vật nhỏ không khuất phục nhất nhảy hướng chủ nhân kêu gào, muốn đuổi mau ra đến mắt mỹ nữ gặp mặt vấn an. Chờ đợi Trương Mộng Đình thất kinh cấp bách kêu, làm chính mình dừng lại động tác Vương Kiệt, tả các loại, không thấy Trương Mộng Đình lên tiếng, bên phải các loại, Trương Mộng Đình không có âm thanh. Buồn bực Vương Kiệt vừa nhấc mắt, xem như hoàn toàn làm tiểu lưu manh này cấp đánh bại. Trước mắt tiểu gia hỏa trừng mắt thu thủy vậy mê người nhuận mắt, ánh mắt không hề chớp mắt chăm chú vào bảo bối của mình phía trên, thèm nhỏ dãi biểu cảm làm nam nhân đều lâm vào bội phục. Gặp Vương Kiệt dừng tay lại thượng động tác, gương mặt không nại Trương Mộng Đình ngẩng đầu lên, dò hỏi nhìn Vương Kiệt ánh mắt. Ngươi như thế nào không thoát, khiến cho ta nhìn ngươi những cái này đen sẫm mau mau. Vốn là muốn dọa dọa vua của nàng Kiệt ngược lại làm cho nàng dọa. Cô gái nhỏ này như thế nào như vậy sắc đâu này. Ta không nghĩ thoát không được sao. Vương Kiệt đem chính mình cởi xuống một đoạn quần lót lại nói ra đi lên. Ngươi khiến cho ta nhìn nhìn. Cái này tiểu gia hỏa lại đem làm nũng công phu đều dùng đến Vương Kiệt trên người. Ta còn không có gặp qua thật cái dạng gì đâu này. Vương Kiệt gương mặt hắc tuyến, ngươi xem qua giả. Hiệu thuốc có chính là thôi. Chính là quá nhiều người không biết xấu hổ cẩn thận quan sát cái dạng gì. Trương Mộng Đình có chút ngượng ngùng nói. Vương Kiệt thầm nghĩ, ngài còn biết e lệ, còn có cứu. Bất quá, cứ như vậy đảo qua, nhìn hãy cùng tại lừa đảo nhìn không giống với, làm quá giả. Trương Mộng Đình thực chuyên nghiệp cho ra kết luận của mình. Ngươi còn xem phim tử. Vương Kiệt cảm giác mình có thể dùng cảm khái tại đây một hồi toàn bộ dùng hết rồi. À, ngươi chưa có xem qua sao? Nhìn Trương Mộng Đình trong suốt như trẻ mới sinh vậy ánh mắt, Vương Kiệt không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này thẳng thắn mà làm, tính cách hay thay đổi tiểu nữ nhân, may mắn là có Trương gia khổng lồ như vậy gia tộc này che gió che mưa, nếu đổi đang tìm bình thường dân chúng nhân ra, cái này đơn thuần nữ hài sợ là sớm bảo một chút thèm nhỏ dãi nàng sắc đẹp nam nhân sách ăn vào bụng. Rốt cuộc vô lực cùng nàng đối thoại, Vương Kiệt dứt khoát mở phòng thử đồ môn, đem cái này quấy rối ra hỏa ném ra ngoài. Bên ngoài chờ ta, thay xong ta đi ra ngoài cho ngươi nhìn. Vương Kiệt đem tiểu diễm chọn cấp chính mình mấy cái quần lần lượt mặc lên, cuối cùng chọn chúng một đầu quần thường, một kiện bán tay áo tê tuất. Mặc tốt về sau, đi phòng thử đồ, đứng ở cửa Trương Mộng Đình cùng tiểu diễm trong mắt lóe lên một chút kinh diễm. Nhân sức quần áo, mã sức an, lời này một điểm không giả, thay cho trên người cái kia bộ hàng rong, mặc phẩm chất cực yêu cao đương hóa, Vương Kiệt làm sở hữu người hai mắt tỏa sáng. Vương Kiệt đứng ở đó, tốt dáng người vừa xem không nghi ngờ, cường tráng mà không hiển thô mãng, thon dài mà không hiển gầy yếu. Khí chất cũng càng thêm trầm ổn, hùng hậu. Trương Mộng Đình vừa lòng gật gật đầu, đối với đứng ở một bên gương mặt ý cười tiểu diễm nói, sẽ tìm xong phù hợp với hưu nhàn dài ra. Tiểu diễm ưng âm thanh, chưa qua một giây, cầm lấy một đôi hưu nhàn dài. Hạng nặng trang điểm tốt Vương Kiệt tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Quẹt thẻ A. Trương Mộng Đình móc ra ngân hàng của mình tạp, đưa cho tiểu diễm tiếp nhận thẻ ngân hàng dẫn dắt Trương Mộng Đình trả giá quầy thu tiền trả tiền. Trương tiểu thư, tổng cộng là 20.678 nguyên, đây là ngài thẻ ngân hàng tiêu phí hóa đơn, đây là lần này mua sắm tiểu phiếu. Tiên sinh, ngươi thật sự là trời sinh móc áo, này thân quần áo mặc ở ngài trên người, làm ngài khí chất càng thêm xuất chúng. Giám đốc cũng sắp đến, đối với Vương Kiệt khen tặng. Nịnh hót. Trong lòng nói thầm, trên miệng lại khách khí nói, giám đốc, ngài khen ngợi. Đợi đến Trương Mộng Đình kéo Vương Kiệt cánh tay, tại đám người chú mục lễ bên trong, hạnh phúc tướng giai đi qua về sau, toàn bộ tiểu điếm lập tức nổ ổ. Cuộc sống của người có tiền người bình thường vào không được, nhưng là dò ngó dưới có tiền nhân cuộc sống, bình luận dưới có tiền nhân cuộc sống, người bình thường vẫn là làm đến. Trương thị tập đoàn Thiên Kim A, thân phận hiển hách sau lưng chính là ánh vàng rực rỡ hoàng kim bạc trắng A. Trương Mộng Linh vừa ngồi vào phòng làm việc của mình, 37-38 tuổi tôn bí thư, đầu tiên là đưa lên một ly Trương Mộng Linh thích nhất Trương Sơn cà phê, sau đó đứng ở Trương Mộng Linh xử lý bản phía trước, đối với Trương Mộng Linh trần thuật hôm nay nhật trình an bài. Chủ tịch, sáng hôm nay, cùng Mạn Ngươi công ty tiến hành cuối cùng hợp tác đàm phán. Trương Mộng Linh mút nhẹ trong ngực đen đặc chất lỏng, gật gật đầu, tốt, ta đã biết. Chủ tịch Dùng không cần phiên dịch. Tôn Bí Thư làm hết phận sự hỏi. Không cần, ta người tiếng Anh đều có thể ứng đối. Trương Mộng Linh nhàn nhạt đáp. Tuy rằng từ sau khi tốt nghiệp, chính mình lục cấp tiếng Anh sẽ không thi lại quá, nhưng mấy năm này thương trường rèn luyện, cùng người nước ngoài tiếp xúc, chính mình tiếng Anh trình độ cùng chân chính du học trở về người không có gì khác biệt. Đối với điểm này, Trương Mộng Linh quả thật có tự tin tiền vốn. Tôn Bí Thư đáp một tiếng, xoay người lui ra ngoài. Vừa trở lại phòng làm việc của mình, chợt nghe đến điện thoại tiếng rồn dập vang. Này, ngài khỏe chứ, nơi này là Trương Thị Tập đoàn Chủ tịch Văn phòng. Tôn Bí Thư giỏi giang hướng về điện thoại nói. Ngài khỏe chứ, ta là Mạn Ngươi công ty lần này hợp tác đi theo thư ký. Trong điện thoại truyền ra thuần khiết tiếng Anh. Lần này, công ty chúng ta hợp tác lãnh đạo là chúng ta công ty thủ tịch kỹ sư Phí Nam tiên sinh. Bởi vì Phí Nam tiên sinh tiếng Anh chỉ có thể làm cơ bản hàng ngày đối thoại, cho nên, do gió báo cho biết quý công ty, tìm tốt phiên dịch thư ký. Chúng ta Phí Nam tổng kỹ sư tiếng mẹ đẻ là Ethiopia ngữ. Đối phương dừng lại một chút, chúng ta còn có 10 phút đường xe liền đến quý công ty, thỉnh quý phương nhanh chóng tìm tốt phiên dịch, chúng ta sắp xếp thời gian vô cùng chặt chẽ. Cùng quý công ty đàm phán chỉ có 1 giờ. Phía trước không phải là quý công ty Kiều Trì tiên sinh chủ trì cùng ta công ty hợp tác sao? Này đã đến trước mắt ký hợp đồng thời điểm đổi chủ tướng, Mạn Ngươi công ty có ý tứ gì? Tôn Bí Thư rối rắm hẹp dài lông mày. Kiều Trì, công ty có an bài khác, từ nay về sau, cái này hợp tác công việc toàn quyền do Phí Nam tiên sinh làm chủ. Nếu quý công ty quyết định đổi nhân đến đàm phán, vậy tại sao không nói trước tiên chi chúng ta chuẩn bị phiên dịch? Tôn Bí Thư ép lấy lửa giận, đây cũng quá quá phận, lập tức đến công ty, các người mới nhớ tới các người chủ sự không biết dùng tiếng Anh đối thoại à? Cái này không phải là đang tại nói cho các người biết sao? Chẳng lẽ đường đường một cái Trương Thị tập đoàn, liền cái có thể thuần thục sẽ nói Ethiopia ngữ nhân tài đều không có sao? Đối phương mang theo châm biếm hỏi lại trở về. Nhìn cắt đứt điện thoại, Tôn Bí Thư không kịp phẫn nộ đối phương hành vi, trước mặt quan trọng nhất chính là tìm được một cái sẽ nói Ethiopia ngữ người đảm đương phiên dịch. Chủ tịch, Mạn Ngươi công ty người 10 phút nội liền đến. Tôn Bí Thư lại nhớ tới Trương Mộng Linh phòng làm việc. Ân, ta đã biết. Mạn Ngươi công ty lần này đến đàm phán người đổi thành một cái không biết dùng tiếng Anh đối thoại Ethiopia người. Vừa rồi mới kỹ gọi điện thoại đến báo cho biết chúng ta, để cho chúng ta tìm phiên dịch. Trương Mộng Linh chọn suy nghĩ mày liễu. Lâm trận đổi tướng. Vì sao không có trước tiên cho chúng ta biết? Trương Mộng Linh không thanh sắc bình thường hỏi. Bọn hắn nói, hiện tại cho chúng ta biết cũng không chậm. Chúng ta Trương Thị tập đoàn chẳng lẽ liền cái Ethiopia ngữ người đều không có? Tôn Bí Thư chiếu theo đối phương nói học cho Trương Mộng Linh. Nghe thế sao Phú chứa miệt thị giọng điệu. Trương Mộng Linh mấp máy môi, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Phía trước toàn bộ bàn bạc đều là Kiều Trì cùng chúng ta hiệp nghị, hiện tại đổi thành một cái cùng chúng ta chưa có tiếp xúc qua người, bọn hắn nghĩ phủ định phía trước chúng ta định ra hiệp nghị sao? Chủ tịch, Mạn Ngươi công ty thư ký còn nói, bọn hắn thời gian rất gấp, lưu cho chúng ta thời gian chỉ có 1 giờ. 1 giờ có thể thương nghị ra kết quả gì? Trương Mộng Linh cuối cùng kéo xuống mặt. Chủ tịch, chúng ta bây giờ như thế nào đối đãi chuyện này? Ta đánh trước điện thoại cấp Kiều Trì. Trương Mộng Linh không nghĩ cứ như vậy bỏ đi cùng Mạn Ngươi công ty hợp tác, vì cái này hợp tác chương trình nghị sự, thủ hạ mình công trình bộ công nhân viên dòng giã sách hoa 2 tháng, nếu như chính mình cứ như vậy dễ dàng bỏ qua lần này hợp tác, kia thật rất xin lỗi kia một chút vất vả công tác công nhân viên. Chương 1149 không có phiên dịch. Trương Đồng Sự Trưởng. Nhận nghe điện thoại về sau, Kiều Trì một ngụm lưu loát tiếng Trung. Kiều Trì tiên sinh. Sự hợp tác của chúng ta kế hoạch vì sao tạm thời đổi người rồi đâu này? Từ trước đến nay đều là ngươi đang cùng chúng ta tiếp xúc, hiệp thương, thay đổi một cái chưa quen thuộc tình huống người đến xử lý chuyện này, chẳng lẽ chúng ta cố gắng trước đó đều uổng phí sao? Biết thời gian rất gấp, Trương Mộng Linh đi thẳng vào vấn đề. Trương Đồng, đây là công ty quyết định, ta cũng chính là cao cấp người làm công. Có một số việc ta cũng không làm chủ được. Kiều Trì đối với Trương Mộng Linh xin lỗi nói. Từ cùng cái này xinh đẹp trí tuệ Đông Phương nữ hài tiếp xúc về sau, chính mình liền đối với nàng rất có hảo cảm, nếu không phải là như thế, mình là tuyệt đối không có khả năng tốt như vậy ngôn ngữ giải thích cấp đối phương nghe. Dù sao nơi này còn dính đến công ty một chút nội tại quyết định. Kiều Trì, lần này sự tình rõ ràng tiết lộ một tia không tầm thường. Cái này chương trình nghị sự vẫn là tại ngươi tay, ngươi đối với hạng mục này tương lai tiền cảnh là rõ ràng nhất. Có thể quý công ty lần này thực hiện cũng là làm người ta nghĩ lại. Trương Đồng, kỳ thật công ty chúng ta nội vẫn là đối với Trương thị tài nguyên, kỹ thuật đều là rất hài lòng, nhưng, nếu có công ty khác khẳng lưu cho chúng ta càng nhiều lợi nhuận lời nói, ngài nói, công ty quyết định có phải hay không coi như là chính xác. Kiều Trì lược lược đối với Trương Mộng Linh tiết lộ một chút tin tức. Nga, nói như vậy đến, lần này đến phí Nam tiên sinh, nhiệm vụ chủ yếu chính là phá hỏng chúng ta phía trước hợp tác lâu. Trương Mộng Linh tựa vào rộng lớn ghế ra bên trong, thân thể nhẹ nhàng lắc lư. Cũng không tất cả đều là, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, Trương Đồng, công ty ý tứ chính là làm phí Nam ra điểm nan để cho các ngươi, nếu như, các ngươi làm không được, vậy cho phí Nam bội ước lý do. Nói như vậy, ngài hiểu chưa? Nếu không phải là công ty nội bộ còn có ý kiến cùng thực lực hùng hậu Trương thị tập đoàn hợp tác lời nói, mình bây giờ hành động sợ là đủ được tiết lộ công ty cơ mật tội danh. Tốt, cảm ơn ngươi, Kiều Trì. Về sau có cơ hội đến Thượng Hải, ta làm ông chủ. Ha ha, ta đây cũng rất mong chờ cùng xinh đẹp Trương Đồng tướng tụ tập thời gian rồi. Kiều Trì cười mở cười to. Trương Mộng Linh cúp điện thoại, đối với đứng ở một bên Tôn Bí Thư nói. Mau chóng tìm được một cái có thể thuần thục nói Ethiopia ngôn ngữ người. Mạn người công ty người là mang một loại phá hỏng tâm thái đến, chúng ta không muốn cho hắn nhóm bất kỳ cái gì lý do mới được. Tôn Bí Thư đáp một tiếng, xoay người ra chủ tịch văn phòng, trở lại phòng làm việc của mình bên trong, hướng xuống chúc các bộ môn gọi điện thoại, cấp bách cho đòi một cái sẽ nói Ethiopia ngữ người. Tôn Bí Thư cũng biết, cùng mạn người hợp tác là công ty nội một cái đại hạng mục, nếu như xử lý không tốt, thật phao thang. Tổn thất kia cũng rất lớn. Như vậy cũng thực xin lỗi những cái này cẩn trọng các công nhân viên. Ethiopia ngữ, một đám bộ môn giám đốc đều nhíu mày, như vậy thiên môn một loại ngôn ngữ, tại loại này theo đuổi lợi ích niên đại, ai còn sẽ chủ động đi học tập loại này không có gì trọng dụng tràng ngôn ngữ a. Có học loại này tiểu ngữ loại thời gian đem tiếng thông dụng học tốt được, sử dụng liền muốn rộng lớn hơn, cũng có giá trị. Nghe một đám trả lời, chúng ta bộ môn không có. Chúng ta điều này cũng không có. Lời nói, Tôn Bí Thư cấp bách hiểm toát ra mồ hôi. Vì sao riêng lớn một cái Trương thị tập đoàn vốn không có một cái công nhân viên, có thể không mang công lợi tâm học một ít Ethiopia ngôn ngữ đâu này. Chúng ta bộ môn tiểu chỉnh. Nghe được phòng thị trường giám đốc lời nói, Tôn Bí Thư huyền tâm cả ngày rơi xuống, thật tốt quá, vậy ngươi mau làm hắn lên lầu đến chủ tịch văn phòng. Tôn Bí Thư, tiểu chỉnh hắn vừa mới đi công tác đi phía Nam rồi. Ra khỏi nhà, mới vừa đi phải không? Mau đánh điện thoại làm hắn trở về. Đi công tác người phụ trách đổi người. Mặc dù ở danh hiệu thượng Tôn Bí Thư cũng không có giám đốc quan hàm đại, nhưng là, mỗi một cái giám đốc cũng không ngây ngốc lăng tại chủ tịch dành riêng thư ký trước mặt sung đại, bãi quan cái. Tốt, Tôn Bí Thư, ngài đợi. Không phải là chúng ta, là chủ tịch đang đợi. Vừa nghe là chủ tịch tại thúc giục người, phòng thị trường giám đốc càng là không dám chậm trễ. Bận rộn gọi điện thoại cho ra kém tiểu chỉnh. Thực xin lỗi, người gọi điện thoại máy đã đóng. Phone truyền ra hệ thống giọng nữ. Như thế nào tắt điện thoại đâu này? Phòng thị trường giám đốc vội vàng sao động hỏi bí thư của mình, tiểu chỉnh là mấy giờ máy bay? 9 giờ rưỡi xinh đẹp nữ bí bị vong lục. Giám đốc giơ tay lên cổ tay nhìn chính mình lao động sĩ biểu hiện, kim đồng hồ rõ ràng nói cho hắn hiện tại thời gian là 9 giờ 55. Vé máy bay đính sớm như vậy làm cái gì? Bị trách cứ nữ bí thư biển liễu biển trùy, trước kia như thế nào đều là lúc này ở giữa sẽ không nghe giám đốc oán giận quá hạn ở giữa sớm đâu này. Gương mặt uể oải phòng thị trường giám đốc tâm lý đang suy nghĩ chính mình vừa mới nếu không miệng khiếm, nói thủ hạ mình công nhân viên đồ bỏ Ethiopia ngữ lời nói, hiện tại cũng không dùng suy nghĩ muốn như thế nào cùng Tôn Bí Thư nói, chính mình cần cù công nhân viên đã lên máy bay. Còn tại đợi phòng thị trường giám đốc điện thoại Tôn Bí Thư không đợi đến cái kia cứu chàng tiểu chỉnh, đổ trước tiên đem mạn người công ty người đợi đến đây. Một cái ăn mặc thẳng châu Phi nam nhân đi ở phía trước, một cái da rẻ tuyết trắng người châu Âu đi theo này phía sau, quần áo nhẹ giản đi, nhiều một người đều không có, cứ như vậy hai người. Nhìn trước mắt bên ngoài thượng ở hai cực hai người nam người, khổ chung mua vui Tôn Bí Thư thậm chí nhớ tới rồi, dân gian truyền thuyết địa phủ hai cái không quá lớn cũng không quá nhỏ quan hắc. Bạch phô thường hai cái câu hồn đại quỷ. Xin chào, đây là mạn ngươi công ty kỹ sư, Phí Nam, xin hỏi, các ngươi Trương Đồng sự sinh trưởng ở sao? Theo ở phía sau mặt trắng nam nhân đen lên phía trước, đối với Tôn bí thư đến bằng thuần khiết tiếng Anh. Ngươi mạnh khỏe, chúng ta chủ tịch đang tại xin đợi nhị vị quang lâm. Xin theo ta đến. Tôn bí thư lễ phép tại phía trước vì hai người dẫn đường. Trương Mộng Linh đang tại cửa sổ sát đất trước nhìn bên ngoài ngã tư đường thượng ngựa xe như nước, đạm mạc khuôn mặt nhìn không ra lúc này cảm xúc như thế nào. Nghe được Tôn bí thư âm thanh về sau, Trương Mộng Linh cũng không quay đầu lại, Tôn bí thư tìm được người sao? Chủ tịch, mạn người Phí Nam tiên sinh đến. Trương Mộng Linh chậm rãi xoay người, nhìn đến trước mặt hai người nam người, thoáng sợ run lên, mạn người công ty người sáng ý cảm không tệ, như vậy phối hợp nhân viên thật đúng là có ý mới. Tôn bí thư nói Phí Nam tiên sinh, đây là chúng ta Trương thị tập đoàn chủ tịch, Trương Mộng Linh tiểu thư. Trương tiểu thư, cắn một ngụm đông cứng rách nát tiếng Trung, hự nửa ngày cũng không đem chính mình muốn biểu đạt ý tứ hoàn chỉnh biểu đạt ra. Cuối cùng, dứt khoát trở lại đối với đứng ở phía sau mình thư ký hỏi. Beautiful, beautiful, pretty, pretty, xinh đẹp, xinh đẹp. Thư ký biết ý nghĩa, nhanh chóng dạy lão bản của mình như thế nào khen Viêm Quốc nữ hài xinh đẹp từ ngữ. Xinh đẹp, xinh đẹp. Vừa nói lại học đến từ ngữ, một bên hướng về Trương Mộng Linh chiêu chọc ngón tay cái. Loại này quốc tế thông dụng ngôn ngữ tay chân phải không cần phải phiên dịch. Có rất ít người tại gương mặt hàn ý Trương Mộng Linh trước mặt còn có thể ngay mặt khen đi ra nàng xinh đẹp. Trương Mộng Linh hướng về Phí Nam gật gật đầu, đưa ra tay phải của mình, Phí Nam tiên sinh, người mạnh khỏe. Nói đúng đơn giản mà trả lời tiếng Anh, đơn giản như vậy hằng ngày dùng từ, Phí Nam còn chưa phải dùng người khác giúp đỡ chính mình phiên dịch. Trương tiểu thư, người mạnh khỏe. Bận rộn cầm duỗi tại trước mặt mình thon dài tay ngọc. Trắng nhợt tối sầm, tương phản hiệu quả thái minh hiển. Có lẽ, mình cũng cảm thấy không quá đẹp xem, Phi Nam đúng lúc buông lỏng ra Trương Mộng Linh tay nhỏ. Tiếp đón hai người rơi xuống tỏa, Tôn bí thư đưa lên đến hai chén tốt nhất thiết quan âm. Cà phê không hề suy nghĩ khiến cho Tôn bí thư phủ rớt, tại Ethiopia nhân diện trước uống cà phê, cái này không phải là tại trước cửa lỗ ban làm phủ sao. Nếu đến địa bàn của chúng ta, vậy thì phải dùng chúng ta đặc sản đến chiêu đãi những cái này ngoại đến những khách nhân. Ngồi xuống về sau. Thư ký nhỏ giọng cùng Phí Nam lẩm bẩm vài câu, chỉ thấy Tiểu Bạch Kiểm thư ký đầu tiên đối với Trương Mộng Linh nói. Trương Đồng Sự trưởng, chúng ta sắp xếp thời gian vô cùng chặt chẽ, tại quý công ty chỉ có thể lưu lại một giờ, hiện tại nếu chúng ta đều đến, như vậy, chúng ta là không phải là có thể bắt đầu trao đổi sự hợp tác của chúng ta hạng mục đâu này. Chủ tịch, toàn bộ công ty tìm khắp một lần, chỉ có một cái Ethiopia ngữ, ta vừa rồi cùng phòng thị trường giám đốc nói, muốn hắn lập tức đem cái này công nhân viên gọi về. Không cần phiên dịch, Tôn bí thư liền đem Tiểu Bạch Kiểm thư ký nói nghe được rõ ràng. Bận rộn đi đến Trương Mộng Linh bên người, nhỏ giọng nói. Vậy thì tốt, tận lực làm vị kia phòng thị trường công nhân viên mau một chút vội vàng đến. Ngượng ngùng, chúng ta phiên dịch còn tại trên đường, một hồi liền đến. Tiểu Bạch Kiểm thư ký nghe xong Trương Mộng Linh lời nói, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhìn đến, đã phương sách lược có tác dụng. Chờ giây lát. Còn không thấy phòng thị trường giám đốc miệng có tiểu trịnh đến, Tôn bí thư không kềm chế được vội vàng, đi ra chủ tịch văn phòng. Cũng không nghĩ vừa trở lại phòng làm việc của mình, còn chưa bắt đầu thúc giục phòng thị trường giám đốc, nhân ra đổ trước tiên đem điện thoại đánh đến. Tôn bí thư, thật sự là ngượng ngùng. Tiểu trịnh, 9 giờ rưỡi máy bay, hiện tại đã lên máy bay rồi. Phòng thị trường giám đốc xin lỗi vạn phần mà nói hạ chi ý, chính là cái này hay không dễ dàng tìm được cứu tinh, cao tường Trương Thiên. Đối với nơi này sự tình là ngoài tầm tay với. Còn có không có Ethiopia ngôn ngữ người rồi, không nhiều thuần thục cũng được, có thể nghe hiểu, có thể đem đại khái ý tứ thuyết minh đi ra là được. Tức giận Tôn bí thư thẳng nghĩ ném chính mình bình tĩnh, đập trước mặt điện thoại. Trước mắt, cũng không thể đối với cái này phiên dịch trình độ có rất cao yêu cầu. Tôn bí thư, cái này thật không có được rồi. Chán nản buông xuống trong tay điện thoại, vậy phải làm sao bây giờ? Chủ tịch văn phòng còn ngồi cái kia chỉ sẽ nói tiếng mẹ đẻ Phí Nam tiên sinh. Tôn bí thư bước nhanh đến gần Trương Mộng Linh bên người. Chủ tịch, sự tình có biến, phòng thị trường cái kia danh công nhân viên đã lên máy bay rồi, bây giờ trở về đừng tới. Toàn bộ công ty, không nữa Ethiopia ngữ người rồi. Trương Mộng Linh lông mày run run phía dưới, riêng lớn một cái công ty thế nhưng liền cái sẽ nói Ethiopia ngữ người đều không có. Chẳng lẽ chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn chỉ còn lại có ký hiệp ước hạng mục cứ như vậy phó mặc. Tiểu Bạch Kiểm thư ký nhìn đến Trương Mộng Linh bộ dạng, chỉ biết, các nàng nhất định là không có tìm được có thể phiên dịch Ethiopia ngữ người. tìm không thấy cũng coi như bình thường, dù sao, tính là tại được xưng tiểu Liên Hiệp Quốc M Quốc, cũng muốn hao chút kình mới có thể tìm được sẽ nói Ethiopia ngôn ngữ người. Huống hồ nơi này là tương đối đóng chát Đông Phương. Trương Đồng Sự Trưởng, các ngươi phiên dịch cái gì tiến tu mới có thể đến? Chúng ta còn muốn đi công ty khác khảo sát hạng mục, các ngươi nếu tìm không thấy phiên dịch người viên, liền không muốn chậm trễ chúng ta hành trình, dù sao. Phi Nam tiên sinh nhiệm vụ lần này chính là tại ngắn nhất thời gian tìm được một nhà có thể cùng chúng ta mạn người hợp tác công ty, ký hiệp ước, mở ra hạng mục. Nghe được Tiểu Bạch Kiểm thư ký lời nói, Trương Mộng Linh biết, con mắt của bọn hắn đúng là muốn bức bách chính mình thừa nhận không có phiên dịch, sau đó làm bọn hắn có tuyệt hảo lý do, đẩy ngã phía trước toàn bộ chương trình nghị sự, lại đi tìm hắn nhóm đã điều động nội bộ tốt công ty. Nhưng trước mắt, mình quả thật là không có có thể giúp chính mình phiên dịch Ethiopia ngữ người. Nghĩ nghĩ, Trương Mộng Linh đối với Phí Nam hai người xin lỗi khiểm thân, thư ký tiên sinh. Xin gọi ta Lưu Dịch Tư. Tiểu Bạch Kiểm cắt đứt Trương Mộng Linh lời nói, trịnh trọng cho thấy mình cũng là có danh người. Tốt, Lưu Dịch Tư, ngươi cùng Phí Nam tiên sinh ở chung lâu như vậy, có phải hay không cũng có thể giúp đỡ chúng ta đem Phí Nam tiên sinh tiếng mẹ đẻ phiên dịch thành tiếng Anh đâu này? Trương Đồng Sự Trưởng, ta thực nghĩ đáp ứng ngài thỉnh cầu, nhưng phi thường ngượng ngùng. Ta chỉ có thể nghe hiểu Phí Nam tiên sinh một điểm cơ bản khẩu ngữ, Phí Nam tiên sinh cũng là chỉ biết một chút tiếng Anh hàng ngày dùng từ, cho nên, ta thật không giúp được ngài bận rộn. Trong miệng nói ngượng ngùng, nhưng theo hắn khuôn mặt nhìn không ra một tia ngượng ngùng bộ dạng. Ngược lại có chút vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Đồng hành cũng chỉ có hai người các ngươi người, người nói các ngươi không thể bình thường câu thông, nói ra ai sẽ tin tưởng à. Cứ việc minh bạch đây là Lưu Dịch Tư từ chối chi từ. Nhưng là cũng không có biện pháp cường ngạnh kéo lấy nhân ra, làm cho người ta cấp mình làm phiên dịch a. Trước mắt mạn người công ty cố ý muốn bội ước, mà chính mình lại tìm không ra một cái có thể bình thường cùng đối phương câu thông người. Trương Mộng Linh không có cam lòng, bỏ qua cùng mạn người công ty lần này hợp tác, tuy nói sẽ có tổn thất nhất định, nhưng là không phải là chính mình Trương thị tập đoàn thừa nhận không được. Làm Trương Mộng Linh nuốt không trôi khẩu khí này chính là, vốn là hợp tác phi thường khoái trá hợp tác đồng bọn đột nhiên liền trở mặt. Điều này làm cho Trương Mộng Linh cảm giác được từ tiếp nhận Trương thị tập đoàn về sau, lần thứ nhất lớn như vậy sỉ nhục. Gặp Trương Mộng Linh trầm mặt không lời nói, Lưu Dịch Tư đứng lên, Trương Đồng Sự Trưởng, chúng ta mạn ngươi công ty bổn ý thượng vẫn là vô cùng hy vọng có thể cùng quý công ty hợp tác. Nhưng là, phi thường không khéo, các ngươi không có một cái có thể cùng Phí Nam tiên sinh đối thoại người, chúng ta đành phải thay những công ty khác hợp tác rồi. Lưu Dịch Tư, mời các ngươi chờ một chút, chúng ta lập tức tìm phiên dịch. Tôn Bí Thư vội vàng đối với Lưu Dịch Tư nói, cứ như vậy bỏ qua, chính xác là làm Tôn Bí Thư cảm thấy biệt khuất. Chúng ta đã đợi rồi, có thể các ngươi không có người có thể cùng Phí Nam tiên sinh câu thông. Chúng ta thời gian rất gấp, Hoành Phát Tập đoàn Tổng Giám Đốc đã cùng chúng ta đã hẹn ở, chúng ta đuổi thời gian trôi qua cùng bọn hắn trao đổi hợp tác hạng mục công việc. Lưu Dịch Tư không e dè liền đem kế tiếp hành trình nói cho Trương Mộng Linh, liền cái có thể phiên dịch Ethiopia ngữ phiên dịch đều không có. Lần này cùng Trương thị tập đoàn hợp tác hoàn toàn trở thành phế thải. Lưu Dịch Tư cũng sẽ không lại bảo thủ cái gì buôn bán bí mật. Dù sao, chân chính cùng Hoành Phát hợp tác thời điểm, Trương thị vẫn là sẽ biết. Hoành Phát, nghe được theo Lưu Dịch Tư trong miệng hộc ra tên này, Trương Mộng Linh tâm lý lập tức minh bạch. Vì sao mạn ngươi tạm thời thay đổi cùng Trương thị bàn bạc rất lâu chương trình nghị sự, nguyên lai, là Hoành Phát tại trong này giở trò quỷ. Vừa mới kiều chỉ cùng chính mình thông điện thoại thời điểm, ấp a ấp úng mà nói. Có khác công ty nhường ra lớn hơn nữa lợi nhuận thời điểm, chính mình còn không có nghĩ đến sẽ là Hoành Phát. Kiều Thị, Tôn Bí Thư kinh ngạc nói. Đúng là Kiều Thị Hoành Phát tập đoàn. Lưu Dịch Tư nhìn gương mặt kinh ngạc cùng không cam lòng Tôn Bí Thư, cười đắc ý. Phí Nam tiên sinh, chúng ta đi thôi. Hoành Phát người còn tại chờ đợi chúng ta đây. Lưu Dịch Tư ngồi đối diện tại một bên như trước nhanh nhìn chằm chằm Trương Mộng Linh mãnh nhìn Phí Nam nói. Mặc dù có một chút lưu luyến. Nhưng còn chưa tới sắc dục hôn tâm tình cảnh, Phí Nam hướng về Trương Mộng Linh xin lỗi cười cười, lộ ra rửa sạch bạch răng nanh, địt nửa đời không quen chung thêm anh, Trương tiểu thư, sorry. Còn chưa chờ trầm mặt Trương Mộng Linh đáp lời, môn đã bị nhân từ bên ngoài đẩy ra, xác thực nói hẳn là bị nhân từ bên ngoài phá khai. Trương Mộng Đình đi ở phía trước phía sau theo lấy gương mặt cưng chiều nụ cười Vương Kiệt. Tuy rằng Vương Kiệt cũng đối với chính mình biểu cảm rất ý kiến, nhưng Trương Mộng Đình nói, nếu là bạn trai của mình. Sao có thể đối với bạn gái lạnh lùng nhàn nhạt, như vậy, không phải là làm khôn khéo tỉ tỉ liếc nhìn một cái tính là ra sơ hở tới sao? Liền vì cái này nụ cười, Vương Kiệt bị Trương Mộng Đình nắm, hướng về kính chiếu hậu luyện tập tốt một trận, thẳng đến làm nàng vừa lòng mới tính mới thôi. Vừa muốn tiêu sái lối ra Lưu Dịch Tư, bị này một tiếng đột nhiên vang lên xô cửa tiếng dọa nhảy dựng, cẩn thận nhìn kỹ. Hôm nay làm sao thấy được nhiều như vậy đông phương mỹ nữ đâu này. Ngồi ở đó hàn gương mặt Trương thị chủ tịch tuy nói xinh đẹp làm người ta tâm nhảy, nhưng là, kia một thân hàn khí cũng là chính mình sở không dám khen tặng. Nhưng trước mắt này tiểu cô nương, cùng Trương Mộng Linh có 7 phần tương tự, đồng dạng xinh đẹp làm người ta cảm thán. Nhất là gương mặt rực rỡ nụ cười, làm nàng xinh đẹp mặt nhỏ giống như thả ra hào quang vậy. Tỷ, ta đến rồi, đem Vương Kiệt mang cho ngươi đến đây, ngươi xét duyệt a. Vừa mới vào nhà, Trương Mộng Đình liền hướng về tỷ tỷ kêu, thanh thúy dễ nghe ngọt ngào tiếng nói, làm người ta nghe xong liền tâm tình thoải mái dễ chịu. Nói cho hết lời thời điểm, mới phát hiện trong phòng đứng lấy 2 cái người nước ngoài. Dĩ nhiên là cực đoan 2 loại màu da, không nghĩ tới tỷ tỷ trong phòng có khách nhân Trương Mộng Đình, vừa thấy chính mình liều lĩnh xông tiến đến, bận rộn hướng về tỷ tỷ hoạt bát thổ thổ lưỡi hồng. Ta không thấy được có ngoại nhân. Nhỏ giọng nói thầm. Đối với muội muội loại này hấp tấp tính cách, Trương Mộng Linh bất đắc dĩ liếc nàng liếc nhìn một cái, lại đem ánh mắt chuyển đến Trương Mộng Đình phía sau thẳng tắp tuấn giật Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt tao nhã nho nhã khí chất làm Trương Mộng Linh thăng lên một tia hào cảm, nam hài này so với cái kia Kiều Vân Đình mạnh hơn thượng một mảng lớn. Lưu manh. Ai dám nói trước mắt nam hài này là một có lưu manh khí chất người. Trương Mộng Linh đối với Kiều Vân Đình cách nhìn càng thêm ác liệt. Chương 1150 giúp đỡ phiên dịch. Xinh đẹp, xinh đẹp. Phí Nam đem vừa rồi theo Lưu Dịch Tư kia bình thường đến từ ngữ lại nhắc tới hơn mấy hồi. Nghe thấy cái than đen tựa như ngoại quốc nam nhân dùng đông cứng tiếng Trung khen chính mình, Trương Mộng Đình lễ phép đối với Phí Nam cười cười. Nhìn trước mắt hoa nhi vậy nở rộ mặt nhỏ, Phí Nam rốt cuộc nghĩ không ra dùng cái gì chính mình biểu đạt tiếng Trung từ ngữ để hình dung, tình cấp bách phía dưới, chính mình tiếng mẹ đẻ dễ gọi liền lưu thiết ra. Ngoái đầu nhìn lại nhất thiếu bách mị sinh, giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Trong phòng mấy người nghe Phí Nam lời nói, gương mặt mờ mịt, liền cùng Phí Nam đồng hành Lưu Dịch Tư cũng đồng dạng gương mặt mờ mịt, bình thường cũng không có nghe Phí Nam nói qua như vậy nói à. Đây là ý gì đâu này? Lưu Dịch Tư quay đầu nhìn Phí Nam. Khen nói ra khỏi miệng đi, nhưng một phòng người đều có nghe không có biết, loại này không có chi âm lúng túng khó xử làm Phí Nam chán nản nhún nhún bả vai. Cảm ơn ngài khích lệ. Rõ ràng Ethiopia ngữ theo Vương Kiệt trong miệng nói ra, thậm chí so Phí Nam cái này thuần khiết Ethiopia người ta nói còn muốn tiêu chuẩn rất nhiều. Ngài đồng dạng là chắc mà không đàn, tuấn giật phi thường. Mặc dù ở tâm lý Vương Kiệt cũng hiểu được chính mình nói có chút trái lương tâm rồi, trước mắt người nam nhân này như thế nào cũng không có làm chính mình cảm giác được tuấn giật tính chất đặc biệt, nhưng căn cứ vào lễ phép, Vương Kiệt vẫn là ra mặt dày khen trở về. Tại Vương Kiệt nói chuyện nhiều sau đó, Trương Mộng Linh trinh lăng tại chỗ đó, chớp mắt ngồi thẳng thân thể, thật sâu nhìn Vương Kiệt. Tôn Bí Thư cùng Lưu Dịch Tư kinh ngạc nhìn gương mặt ấm áp nụ cười Vương Kiệt, không thể tin được cái này nhìn tuổi tác không lớn đại nam hài thế nhưng thật Ethiopia ngữ. Chỉ có Trương Mộng Đình không có bị Vương Kiệt kinh hách đến, gương mặt tò mò tiến đến Vương Kiệt trước người, thọt Vương Kiệt cánh tay, người nói có ý tứ gì à? Ta như thế nào nghe không hiểu? Vương Kiệt xoay tay lại bắt được Trương Mộng Đình trắng nõn tay nhỏ. Vị tiên sinh này hắn là khen ngươi xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành đâu. Vương Kiệt đem Phí Nam nói đại thể giản yếu dùng tiếng Trung thuật lại đi ra. Nghe được Vương Kiệt nói, cái này sắm vai bao công cũng không dùng hóa trang nam nhân khen chính mình xinh đẹp, Trương Mộng Đình lại đối với Phí Nam cười cười, cảm ơn. Tôn Bí Thư lấy lại tinh thần, nhìn còn tại cùng Phí Nam nhiệt liệt lao Vương Kiệt, cúi người đến Trương Mộng Linh tai bên cạnh, chủ tịch, ngài nhìn, nhị tiểu thư mang đến nam hài này vừa vặn Ethiopia ngữ. Ân, may mắn, Mộng Đình bọn hắn đến kịp khi. Trương Mộng Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy cái này ngang trời tuôn ra trình rào kim, Lưu Dịch Tư biết, Hoành Phát công ty hợp tác như vậy vô vọng. Vốn là muốn dùng này phiến diện môn khan hiếm ngôn ngữ đến làm khó Trương thị tập đoàn, cũng không nghĩ sắp tới đem công thành lui thân có đôi khi, toát ra cái có thể cùng Phí Nam tiên sinh thuần thục đối thoại cậu bé. Toàn bộ quấy rối chính mình cục, tuy rằng không có cam lòng, nhưng là vô lực xoay chuyển. Nhìn trước mắt tán gẫu nhiệt liệt 2 người nam người, Lưu Dịch Tư nản lòng ngồi về trên ghế sofa. Không nói nữa. Mộng Đình. Trương Mộng Linh đem đi theo Vương Kiệt bên người muội muội kêu. Đây là người bạn trai. Ách. Trương Mộng Đình lăng một chút, mới nghĩ đến hiện tại Vương Kiệt xác thực chính mình bạn trai vâng. Liền vội vàng xác định gật gật đầu. Hiện tại chúng ta vừa vặn khuyết thiếu cái Ethiopia ngữ phiên dịch, hắn là không phải là có thể giúp chúng ta làm phiên dịch. Có thể, không thành vấn đề. Trương Mộng Đình không suy nghĩ liền đáp ứng tỷ tỷ thỉnh cầu. Đã đối với Vương Kiệt tính cách có điều hiểu rõ, Trương Mộng Đình biết, Vương Kiệt nhất định sẽ đồng ý giúp đỡ. Ngươi không cần hỏi hỏi hắn bản nhân ý kiến. Trương Mộng Linh nhíu mày nhìn gương mặt hưng phấn muội muội. Không cần, xem như bạn gái của hắn, chút chuyện nhỏ này còn dùng hỏi. Trương Mộng Đình kiêu ngạo nhếch lên cằm nhỏ. Trương Mộng Linh gặp muội muội tự tin biểu cảm, tâm lý đối với muội muội nục bạn trai một chuyện, cuối cùng không còn lo lắng như vậy. Nam hài này không chỉ có tướng mạo xuất chúng, đồng dạng tài hoa cũng là không tầm thường, như vậy cậu con trai cùng muội muội giao du, Trương Mộng Linh vẫn là buông xuống một chút lo lắng tâm. Vương Kiệt, nghe được Trương Mộng Đình đang gọi chính mình, Vương Kiệt đối với Phí Nam ôm lấy xin lỗi cười, xoay người đi đến Trương Mộng Đình bên người. Lúc này, Vương Kiệt mới chính thức cẩn thận thấy rõ cái này xuất xá thương trường nữ cường nhân. Vương Kiệt, đây chính là ta tỷ tỷ. Tỷ, hắn chính là Vương Kiệt. Trương Mộng Đình thân mật khoác ở Vương Kiệt cánh tay. Nhìn trước mắt mặt không biểu cảm Trương Mộng Linh, bị Trương Mộng Đình khoác lên cánh tay, Vương Kiệt có loại mũi nhọn đâm vào lưng ảo giác. Muốn rút về cánh tay, lại cảm thấy như vậy thái minh hiển. Trương tiểu thư, ngài hảo. Tại Trương Mộng Đình giới thiệu qua chính mình sau đó, Vương Kiệt dẫn đầu vươn tay hướng Trương Mộng Linh vấn an. Ngươi mạnh khỏe. Trương Mộng Linh nhìn đưa đến trước mặt bàn tay to, nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng đưa ra thon dài tay ngọc, cùng Vương Kiệt nắm tay. Nắm tay trông trắng mịn tay nhỏ, Vương Kiệt không dám làm càn hơn thêm chấm mút, lễ phép nhẹ nắm dưới, để lại mở Trương Mộng Linh tay nhỏ. Thu hồi tay của mình, Vương Kiệt cảm giác tay của mình thượng còn có Trương Mộng Linh nhiệt độ cơ thể lưu lại. Tay phải không tự chủ cầm cái quyền. Không cần khách khí như vậy, ngươi liền cùng với Mộng Đình giống nhau gọi ta tỷ tỷ a. Trương Mộng Linh đối với Vương Kiệt nói, chỉ cần không phải là một cái ăn chơi trác táng, không phải là cái gì du côn lưu manh linh tinh, muội muội chính mình yêu thích, chính mình cũng không sao nhiều lắm ý kiến. Càng huống chi, cái này Vương Kiệt nhìn chẳng phải là một cái chỉ có bề ngoài gối thêu hoa. Vương Kiệt không nghĩ đến, lạnh lùng Trương Mộng Linh sẽ ở lần thứ nhất nhìn thấy chính mình khi liền đối với chính mình như vậy tốt thái độ. Bao nhiêu có chút thụ sủng nhược kinh, Vương Kiệt thuận theo can bò, bận rộn kêu âm thanh, thần tỷ. Trương Mộng Linh gật gật đầu, xem như đáp lại Vương Kiệt tiếp đón. Ngươi Ethiopia ngữ? Trương Mộng Linh hỏi. Biết một chút, không tính là thực tinh thông. Vương Kiệt khiêm tốn nói. Trương Mộng Linh tại trong lòng lại gật đầu một cái. Nam hài này có thể như vậy khiêm tốn, không kiêu ngạo, rất là không dễ dàng. Chúng ta vừa vặn khuyết thiếu cái có thể cùng Phí Nam tiên sinh đối thoại phiên dịch, người nếu biết tiếng nói của hắn, vậy làm phiền ngươi giúp ta làm một lần phiên dịch a. Đương nhiên có thể. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, Vương Kiệt hào sảng ứng thừa xuống. Gặp Vương Kiệt bến cảng nhận lời, Trương Mộng Linh cuối cùng lộ ra tia tiêu ý. Lưu dịch tư, chúng ta bây giờ có phiên dịch. Phải không có thể đem sự hợp tác của chúng ta hạng mục công việc dù cho tốt thương lượng một chút. Tốt. Không có lựa chọn khác, Lưu Dịch Tư ngượng ngùng cười cười. Song phương tại phòng họp ngồi vào chỗ xuống, tại công trình bộ hứa giám đốc kinh ngạc ánh mắt, Vương Kiệt tại trong này vì song phương làm phiên dịch. Phía trước mạn người công ty Kiều chỉ cùng Trương Thị tập đoàn đã hiệp đàm tốt lắm sở hữu sự tình hạng, Phi Nam tiên sinh chỉ cần đang làm một chút nhỏ bé sửa chữa sau liền có thể trực tiếp đem hiệp ước thiêm thự. Lại tăng thêm Phí Nam đối với Vương Kiệt rất hào cảm, tiến trình liền có vẻ càng thêm thuận lợi. Không đến 40 phút, song phương các cầm lấy một phần hiệp ước. Phí Nam đối với Vương Kiệt có thể đem hắn tiếng mẹ đẻ nói tốt như vậy, rất là cảm động. Dù sao tại đại đa số nhân trong mắt, Ethiopia ngữ chính là một môn tiểu ngữ loại, không có mấy người nhân cố ý đi học tập loại ngôn ngữ này. Thậm chí, quốc gia của mình tại một ít tự nhận vì cao quý nhóm người trong mắt, Ethiopia chính là không có một người khai hóa bộ lạc nhỏ. Mà cái này Viêm Quốc thiếu niên, có thể đem chính mình tiếng mẹ đẻ nói tốt như vậy, Phí Nam thực sự là vô cùng cảm động. Vô luận thế nào một người đều lấy quốc gia của mình làm vinh dự. Đây là chảy xuôi tại mỗi một cái chân chính có dân tộc tự hào cảm giác, quốc gia lòng trung thành người huyết nhục bên trong. Không phải là người quốc tịch biến hóa có thể thay đổi được rồi. Cảm giác được Phí Nam tâm tư. Vương Kiệt càng thêm phiến tình đối với Phí Nam nói Phí Nam tiên sinh, Ethiopia là một cái nhiệt tình, xinh đẹp, và thần kỳ quốc gia, là một cái cùng chúng ta Viêm Quốc giống nhau có lịch sử lâu đời quốc gia. Ta thực hướng tới có thể chân chính đến mảnh kia cổ lão thổ địa đi lên nhìn một chút, chân chính cảm thụ một chút Ethiopia nhân nhiệt tình cùng hiếu khách. Phí Nam bị hắn một phen lời nói cảm nhiễm nhiệt huyết sôi trào, cái loại này dân tộc tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là tại kia một chút tự cho rằng cao quý nhân chủng người da trắng nhân quốc gia không cảm giác được. Vương tiên sinh, cảm ơn ngươi. Ta lấy quốc gia của ta làm vinh dự. Có cơ hội đến chúng ta Ethiopia đi, cảm thụ một chút, cùng các ngươi đông phương quốc gia cổ hoàn toàn khác biệt dân tộc phong tình. Tốt, có cơ hội nhất định tự mình đi mảnh kia ta hướng tới thổ địa, tự mình đi cảm thụ một chút dị vực phong tình. Mẹ, vậy thì thật là một cái địa phương tốt, nam nhân nữ nhân đều có thể trần truồng thân thể. Rất thích hợp nam nhân du lịch địa phương A. Tuy rằng đối với Ethiopia cô nương màu da có chút không thích, nhưng các nàng kia kiên cố thân thể hoàn mỹ đối với chính mình vẫn rất có lực hấp dẫn. Bất mãn ở Phí Nam đối với Vương Kiệt nhiệt tình, Lưu Dịch Tư chọn hai người nói chuyện khe hở, chen vào một câu, Vương Kiệt tại nơi nào thăng chức à? Rõ ràng hắn tiếng Trung nói vô cùng lưu, nhưng, tên gia hỏa này thế nhưng lấy pháp văn hỏi Vương Kiệt một câu. Tại tọa mấy người chẳng lẽ là kiến thức rộng rãi nhân vật? Đối với Lưu Dịch Tư thốt ra pháp văn tự nhiên là minh bạch. Nhưng là, hiểu không tương đương hoàn chỉnh cách dùng văn đối thoại, chính là đối với pháp văn hơi có đọc lướt qua Trương Mộng Linh cũng chỉ có thể là hàng ngày đối thoại mà thôi. Chân chính muốn học giỏi một môn ngoại ngữ, không phải là một sớm một chiều có thể học giỏi, nhất là tại chính mình chuyên tâm một môn ngoại ngữ dưới tình huống, cái khác loại ngôn ngữ chính là học tập cũng không quá khả năng chân chính làm được tinh thông. Lưu Dịch Tư đối với Viêm Quốc Quốc tình hình trong nước rất là hiểu rõ. Biết tiếng Anh tại Viêm Quốc Quốc gần như chính là thứ hai ngôn ngữ, muốn cho Vương Kiệt xấu mặt Lưu Dịch Tư tự nhiên bỏ qua dùng tiếng Anh cùng Vương Kiệt đối thoại tính toán. Người tên tiểu quỷ tử. Vương Kiệt tại trong lòng thầm mắng một câu, gia hỏa kia làm cũng quá rõ ràng a. Làm ngài chê cười, ta trước mắt vẫn là học sinh. Tiêu chuẩn tiếng Pháp theo Vương Kiệt trong miệng đổ xuống đi ra. Chỉ một câu này, bao gồm Lưu Dịch Tư tại bên trong, tất cả mọi người lấy nhìn quái vật ánh mắt nhìn Vương Kiệt. Liền tiên hữu biểu cảm Trương Mộng Linh lông mày cũng không khỏi quất đánh dưới, chẳng lẽ Mộng Đình người nam này bằng hữu dĩ nhiên là cái ngôn ngữ thiên tài. Loại nào đại học danh tiếng liền đọc. Cô y phân cao thấp Lưu Dịch Tư cũng không quản chính mình hành vi có khả năng hay không làm chính mình thân sĩ phong độ mất đi hầu như không còn. Ngược lại lại dùng tiếng Đức dùng một câu. Đối với chính mình ngôn ngữ thiên phú, Lưu Dịch Tư vẫn rất có tin tưởng. Mình là mạn người công ty nắm giữ ngôn ngữ chủng loại nhiều nhất người. Bằng vào điểm này, Lưu Dịch Tư liền có tự hào tư bản. Ta còn không có học đại học, trước mắt vẫn là cao tam nhất đệ tử. Vương Kiệt trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, cũng dùng tiếng Đức trở về Lưu Dịch Tư một câu. Lưu Dịch Tư kinh hãi, điều này sao khả năng? Đối với Viêm Quốc Quốc đại học phía trước, đệ tử học nghiệp áp lực, hắn vẫn có một chút giải, thật lớn học lên áp lực trước mặt, có thể có thời gian đem chính mình dự thi ngành học học thấu chính là rất không dễ dàng sự tình. Mà cái này Vương Kiệt, vẫn là cái lớp 10 đệ tử. Thế nhưng tinh thông tiếng Đức, tiếng Pháp, Ethiopia ngữ. Hắn là làm như thế nào đến? Đến tận đây, Lưu Dịch Tư không có sẽ cùng Vương Kiệt phân cao thấp ý tứ. Gương mặt kinh ngạc nhìn trước mặt tao nhã đại nam hài. Trương Mộng Linh tâm lý kinh ngạc so với những người khác đến lớn hơn nữa. Chính mình một mực không có hỏi kỹ quá muội muội, bạn trai của hắn nhiều tuổi tác, làm cái gì công tác. Bởi vì tiềm thức, nàng cũng đã đem Vương Kiệt phân loại đến, chỉ cần chính mình gặp mặt một lần. Tìm ra cái đường hoàng lý do, thì có thể làm cho Trương Mộng Đình tới chia tay cái kia một loại nhân. Nàng tự nhiên không có hứng thú đến hỏi một cái không có khả năng lại có cùng xuất hiện người tin tức. Không nghĩ tới, muội muội thế nhưng tìm cái so với nàng còn tiểu bạn trai. Chớp mắt, Trương Mộng Linh lại hủy bỏ chính mình cái ý nghĩ này, tuy rằng Vương Kiệt tuổi tác so với Trương Mộng Đình nhỏ, nhưng hắn xuất chúng tài hoa tốt lắm đền bù điểm này tuổi thượng khuyết điểm. Trương Mộng Đình theo kinh ngạc thán phục trung tỉnh táo lại. Gương mặt hưng phấn kéo Vương Kiệt tay, Vương Kiệt, ngươi mạnh khỏe bỏng Nga. Ngọt ngấy tiếng nói làm Vương Kiệt tâm lý rung động xuống. Nhìn muội muội cùng bạn trai vô cùng thân thiết bộ dạng, Trương Mộng Linh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở muội muội nơi này không thích hợp trình diễn tình lữ nóng diễn. Phí Nam tuy rằng nghe không hiểu Lưu Dịch Tư cùng Vương Kiệt nói đúng cái gì, nhưng lâu ở nước Mỹ lớn như vậy hoàn cảnh bên trong, cho dù sẽ không nói, cũng nghe được biết, Lưu Dịch Tư đổi hai loại ngôn ngữ đến làm khó dễ Vương Kiệt. Phát hiện này, làm Phí Nam rất tức giận, người Lưu Dịch Tư đến đàm chính là sinh ý lại không phải là tới tham gia ngoại ngữ trận đấu. Vừa muốn ngăn chờ Lưu Dịch Tư cấp thấp hành vi thời điểm, đã thấy Vương Kiệt thoải mái trả lời Lưu Dịch Tư vấn đề. Theo Lưu Dịch hôi bại biểu cảm, Phí Nam chỉ biết, Lưu Dịch Tư muốn cho Vương Kiệt không xuống đài được tiểu âm mưu bị Vương Kiệt phá hủy rồi. Xuất phát từ đồng nghiệp tình nghĩa, Phí Nam cũng không có đối với Vương Kiệt lại thêm lấy tán thưởng. chính là vỗ vỗ hắn bả vai, dùng chính mình tiếng mẹ đẻ đối với Vương Kiệt nói tiểu tử, người rất tuyệt. Sau đó mang theo đấu bại gà chống vậy Lưu Dịch Tư ly khai Trương Thị tập đoàn. Vương Kiệt biểu hiện, làm vừa rồi còn đối với Vương Kiệt năng lực có điều nghi ngờ Hứa giám đốc thay đổi cách nhìn nhìn. Trong đó tình tốt nhất không ai qua được Trương Mộng Đình tiểu nha đầu này, tuy nói Vương Kiệt là chính mình già bạn trai, nhưng như vậy đủ mặt bạn trai đang nghiêu xoa a. Chính mình từ nhỏ đến lớn đều là sinh trưởng tại tỷ tỷ ánh sáng chói mắt vòng phía dưới, chính mình chưa từng có tại bất cứ cái kỳ một việc thượng có thể so sánh tỷ tỷ cường. Tuy rằng tỷ tỷ cũng đủ yêu thương chính mình, nhưng mỗi cá nhân đều có một loại giành thắng lợi tâm, tại trong lòng, Trương Mộng Đình cũng ẩn ẩn hy vọng mình có thể có một ngày làm tỷ tỷ cũng hâm mộ chính mình. Bây giờ, chính mình làm không được sự tình, Vương Kiệt người người giả bạn trai thế nhưng bang chính mình hoàn thành. Nhìn tỷ tỷ kinh ngạc ánh mắt, Trương Mộng Đình tâm tình tốt thật. Hận không thể lập tức bưng lấy Vương Kiệt, hung hăng có hôn lên một ngụm. Trương Mộng Linh vốn là muốn cho Trương Mộng Đình đem Vương Kiệt mang đến, sau đó chính mình phủ rơi, đuổi bọn hắn đi người, nhưng, tình thế bây giờ biến đổi đột ngột. Mộng Đình, người và Vương Kiệt đi ra ngoài đi dạo a. Trương Mộng Linh nghĩ nghĩ, đối với Trương Mộng Đình nói. Trương Mộng Đình không nghĩ tới, chính mình đoán trước chung dùng mình chàng diện chẳng những không có xuất hiện, tỷ tỷ còn làm mình và Vương Kiệt đi ra ngoài đi dạo. Nhìn vẫn sự tại nguyên chỗ Trương Mộng Đình, Trương Mộng Linh không hiểu hỏi làm sao vậy. Không có tiền sao? Không phải là. Trương Mộng Đình bận rộn khoát tay, chúng ta đây đi thôi. Kéo lấy Vương Kiệt cánh tay liền đi ra ngoài. Bị kéo lấy đi Vương Kiệt quay đầu đối với Trương Mộng Linh nói thần tỷ, chúng ta đi rồi. Trương Mộng Linh ân một tiếng, nhìn bọn hắn đi ra phòng họp. Nhị tiểu thư đều xử nam bằng hữu. Tại sau khi hai người đi, Tôn Bí Thư cảm thán nói. Người cảm thấy nam hài này như thế nào đây? Trương Mộng Linh nhàn nhạt hỏi. Tôn Bí Thư là từ Trương Mộng Linh tiếp nhận Trương Thị tập đoàn khi hãy cùng tại mình bên người thư ký. Đã nhiều năm như vậy, Trương gia gia sự, Tôn Bí Thư cũng là có nhiều sở nghe thấy. Đối với lần này, Trương Mộng Linh mới hỏi Tôn Bí Thư cách nhìn. Thành thục, ổn trọng, không có người trẻ tuổi mạnh mẽ, khí chất nhĩ nhã, xử sự tròn trượt, rất tài văn chương. Nghe xong Tôn Bí Thư lời nói, Trương Mộng Linh gật gật đầu, trầm ngâm phía dưới, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Chính là tuổi còn nhỏ một chút. Hắn nếu không phải nói, ta còn thật nhìn không ra hắn là cái học sinh cao trung đâu này. Tôn Bí Thư cười một tiếng. Đối với Tôn Bí Thư thuyết pháp, Trương Mộng Linh cũng đồng ý. Tôn Bí Thư, ngày mai cùng Kiều Thị toàn bộ giao du toàn bộ đình chỉ. Kiều Thị cầm làm gần nhất một cái hạng mục khởi động tài chính 800 vạn. Tranh thủ tại ngắn nhất thời gian nội thu hồi. Tiền của chúng ta không thể cầm nuôi một đầu ăn người lang. Đối với Trương Mộng Đình sự tình, Trương Mộng Linh tâm lý có quyết định, cũng sẽ không nói thêm nữa. Ngược lại đem đề tài chuyển đến lấy chính mình chân tường Kiều Thị trên người. Tốt, ta lập tức đi an bài. Tôn Bí Thư giỏi giang đáp, gạch nối dài. Lúc xế chiều, Vương Kiệt. Phương Nhất Phàm một trận gió cạo vào phòng học. Phía ngoài cửa trường có cực phẩm Ferrari mỹ nữ đang đợi ngươi. Cả một chút tử, phòng học nội ánh mắt của tất cả mọi người toàn bộ đặt ở Vương Kiệt trên người, ách. Vương Kiệt nguyên bản muốn ép xuống âm điệu khi nhìn đến phía trước Tô Vận Gấm chuyển qua mặt nhỏ, một đôi tiễn thủy thu đồng hình như mờ mịt một tầng hơi nước. Vương Kiệt sinh sôi đem ép xuống đơn điệu chọn đi lên. Ách, nói nhăng gì đấy, còn có thể có Ferrari mỹ nữ tìm ta, nếu tìm ngươi còn kém không nhiều lắm. Vừa nghe đến Phương Nhất Phàm nói có Ferrari mỹ nữ, Vương Kiệt chỉ biết trừ bỏ can đảm đó đại làm bậy Trương Mộng Đình ngoại không làm người thứ hai nghĩ. Nhưng ở nhìn đến Tô Vận Gấm kia u oán ánh mắt về sau, theo bản năng phủ nhận Phương Nhất Phàm thuyết pháp. Chơi, thiếu cùng bạn hữu tại đây trang. Phương Nhất Phàm khinh thường phủi Vương Kiệt nhất miệng, nhân ra đều chỉ tên điểm họ nói muốn tìm lớp 10 Vương Kiệt. Người nói, toàn trường tổng cộng có mấy cái kêu Vương Kiệt. Năm thứ nhất cấp 3 có mấy cái kêu Vương Kiệt. Vương Kiệt hận nghiến răng, hận không thể chảo đoàn giấy vụn ngăn chặn cái khuôn mặt kia miệng rộng. Gia hỏa kia bình thường đỉnh thông minh, này mắt của mình tình còn kém chát rút gân, hắn như thế nào còn không có lĩnh hội tới ý của mình đâu này. Chương 1151 Bùi lão sư ngươi quần áo ướt. Vậy cũng không thể nào là tìm ta căn bản cũng không nhận thức cái gì Ferrari mỹ nữ. Vừa nói một bên hướng đến phòng học ngoại đi. Còn Trang. Phương Nhất Phàm không để khí đi theo Vương Kiệt mặt sau, mọi người đều nói rồi, nàng là bạn gái của ngươi. Vương Kiệt dưới chân một cái lảo đảo, cái tiểu nha đầu này, thật đúng là gan lớn, nói cái gì cũng dám nói. tại chính mình trường học còn dám nói như vậy, không sợ cấp chính mình dân đến phiền toái sao? Trước mặt mình vừa vặn đáp ứng Tô Vận Gấm, Hoàng Chỉ Đào, Kiều Anh Tử cùng Vương Nhất Địch đợi các nàng chính mình muốn thu tâm chút đó, hiện tại không phải là cấp chính mình đánh mặt. Phương Nhất Phàm vừa thốt lên xong, còn tại phòng học có các học sinh đều do dự nhìn gương mặt lúng túng khó xử nụ cười Vương Kiệt, tuy rằng hắn một mực nói, hắn không biết người mỹ nữ này, nhưng hắn biểu cảm lại làm cho người ta như thế nào nhìn cũng không giống là hắn nói như vậy. Một trận giày cao gót âm thanh truyền đến, phụng phịu sụ mặt Bùi Đoá đứng ở cửa nhìn Vương Kiệt, bị nàng nhìn sợ hãi Vương Kiệt bất an giật giật thân thể, sợ hãi đánh giá cửa Bùi Đoá, không biết nàng vừa rồi rõ ràng đã đi vì sao lại quay lại. Lại nhìn Vương Kiệt một trận, Bùi Đoá mới chìm âm thanh, Vương Kiệt, ngươi lập tức theo ta đến chuyến văn phòng. PS nơi này viết Bùi Đoá tại Vương Kiệt phòng học đi học là liễu lúa người lão sư này có việc không ở trong trường học, hiện tại từ Bùi Đoá đến dạy thay giáo Vương Kiệt lớp. Vương Kiệt khó xử nhìn trước mặt Bùi Đoá, bên ngoài còn có một cái phiền toái nhỏ đâu này. Nếu là chính mình không đi ra, còn thật bảo không cho phép, gia hỏa kia có khả năng hay không vọt vào tự mình tìm chính mình. Như thế nào ngươi có việc không tiện sao? Bùi Đoá trêu chọc lông mày, rất có Vương Kiệt dám nói xuất khẩu khẳng định lời nói, liền đi lên cắn hắn một cái khí thế. Cân nhắc tình hình bên dưới thế, bận rộn cấp bách lắc đầu, không có chuyện. Vậy cùng ta đến. Liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Bùi Đoá không nói nữa, xoay người đi. Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ, liếc nhìn gương mặt thất vọng địa Phương Nhất Phàm, nhún nhún bả vai. Tiểu tử này muốn xem cuộc vui, hiện tại trước tiên tan cuộc. Bất đắc dĩ đi theo Bùi Đoá sau lưng, nhìn phía trước Bùi Đoá dọn đi lưng. Vương Kiệt lặng lẽ đem tay của mình cơ quan cơ, nếu một hồi cái kia tính nôn nóng Trương Mộng Đình ở ngoài cửa còn chờ không đến chính mình, gọi điện thoại cấp chính mình. Chính mình còn thật không biết xấu hổ tại Bùi lão sư trước mặt nhận lấy nàng điện thoại. Theo bóng lưng của nàng, Vương Kiệt giống như lại nhìn thấy này cái xinh đẹp nữ hài, cùng với nàng cặp kia chính mình ký sân vừa giận đáng yêu biểu cảm. Trở lại văn phòng, Bùi Đoá không còn lý Vương Kiệt, ngược lại thu lại chính mình đồ vật. Lung túng khó xử xử tại một bên nhìn Bùi Đoá trên tay bận rộn động tác. Lục tục, văn phòng lão sư đi cái tinh quang, chỉ còn lại có buồn không lên tiếng Bùi Đoá cùng cây gỗ tựa như Vương Kiệt. Nhìn không được Vương Kiệt nhỏ giọng hỏi, Bùi lão sư, ngài bảo ta đến chuyện gì? Trước chờ đợi, Bùi Đoá ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Chờ đợi, nhưng là mình đã đợi thời gian dài như vậy, ngài như thế nào còn không nói cái gì việc à? Tâm lý nhắc tới, có thể trên miệng cũng không dám nói ra. Bùi Đoá thu thập xong này nọ, lấy ra chính mình giáo án, dĩ nhiên cũng liền như vậy không nhìn đứng ở chính mình bên cạnh Vương Kiệt, thẳng nhìn lên. Vương Kiệt không rõ vì sao Bùi Đoá muốn đem chính mình ở lại nơi này. Nếu không lý chính mình, còn làm chính mình đứng ở nơi này, tỏa cũng chưa nói làm chính mình ngồi xuống. Bùi lão sư. Vương Kiệt chìm tiếng nói, hoán tiếng dựa bàn Bùi Đoá. Chính mình lớn như vậy người ngài cứ như vậy đem ta làm không khí hoàn toàn không thấy. Ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt gương mặt âm trầm, Bùi Đoá cũng hiểu được chính mình làm như vậy lượng hắn giống như là có chút không ổn. Đi với ta ký túc xá. Bùi Đoá vừa nói, một bên đứng lên. Đi ký túc xá, có chuyện gì không thể tại phòng làm việc thảo luận, còn thế nào cũng đi ký túc xá. Chính mình một cái đại nam nhân phía sau đi nữ lão sư ký túc xá. Ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Bùi lão sư, có chuyện gì ở nơi này nói. Vương Kiệt lặng lẽ liếc Bùi Đoá liếc nhìn một cái, thấy nàng sắc mặt cũng không có gì dị thường, mới lại lớn lá gan nói, ta là một cái nam, nếu ta đi ngài ký túc xá, đối với ngài thanh danh bất hảo. Bùi Đoá nghiêm túc nhìn Vương Kiệt tốt một hồi, nhìn Vương Kiệt tâm hoảng hoảng. Ngươi là đệ tử của ta, không có người sẽ nói cái gì. Bùi Đoá nghĩ một chút, mới chậm rãi đối với Vương Kiệt nói. Ta ký túc xá hệ thống máy vi tính hỏng, ta mượn Trương đĩa hệ điều hành, nhưng không có khả năng trang, ta nghe Lý Manh lão sư nói hội an trang, đi giúp ta bắt nó trang phía trên. Bùi lão sư, ta đi nhìn. Ân. Bùi Đoá đáp một tiếng, dẫn đầu ra văn phòng. Còn tại hành lang lưu lại đệ tử đã không mấy, xa xa nhìn Vương Kiệt ủ rũ đầu đáp não đi theo phụng phịu sụ mặt lỗ Bùi Đoá phía sau. Đám người không khỏi đối với Vương Kiệt tình cảnh đáp lại đồng tình. Toàn bộ niên cấp không có không biết, cái này cả ngày phụng phịu sụ mặt Bùi lão sư là cỡ nào nan ở chung. Bùi Đoá ký túc xá ngay tại nhà dạy học bên cạnh đơn độc nguyên lâu, là trường học chuyên môn vì các nàng mấy cái này ra ở ngoại địa độc thân lão sư an bài. Vận mệnh tuy nhỏ, nhưng tổng thể tới nói. Một cái độc thân nữ nhân trụ khởi đến, vẫn là mãn đại. Cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Phòng bếp phòng tắm tất cả đầy đủ. Bùi Đóa Đem mở cửa phòng, dẫn đầu vào phòng, tại cửa chù chừ một lát, Vương Kiệt vẫn là kiên trì vào phòng. Vừa vào nhà, liền phát giác, này trong phòng Trần Thiết cùng Bùi lão sư cách điệu hoàn toàn không khớp. Toàn bộ phòng ở trang sức rào rạt vui, sáng ngời, cùng Bùi lão sư nặng nề, cũ kỹ hoàn toàn tương phản. Vương Kiệt không thể tin được đây là trước mắt cái này phụng phịu sụ mặt nữ nhân ổ nhỏ. Tùy tiện ngồi đi. Bùi Đóa đối với Vương Kiệt sau khi nói xong, sẽ không lại lý hội. Xoay người đi phòng bếp. Cô đơn ngồi ở tiểu phòng khách, Vương Kiệt nhàm chán chung quanh quan sát. Qua một hồi, nhàn rỗi vô sự, Vương Kiệt đi đến Bùi Đóa trước bàn máy vi tính. Nếu là làm chính mình đến tu máy tính, chính mình cứ làm như vậy nán lại cũng đừng xoay, không bằng trước nhìn máy tính rốt cuộc xảy ra cái gì khuyết điểm. Mở máy, Vương Kiệt phát hiện máy tính hệ thống cũng không có Bùi Đóa nói cần phải đổi dấu hiệu. Thật tốt đổi cái gì hệ thống, thuận tay liền lên băng thông rộng, ai ngờ vừa mới đem băng thông rộng liền tốt, một cái kêu kêu tự động đổ bộ cửa sổ liền bắn ra, mặc dù biết xem người ta kêu kêu phải không lễ phép sự tình, nhưng là, như vậy biểu hiện tại chính mình không coi vào đâu đồ vật, chính mình không thể tưởng được đều khó khăn. Đây là một cái ký tên vì, của ta tình yêu ở phương nào kêu kêu. Bên trong nhân số không nhiều lắm, một đám ghi chú biểu thị trong trường học mặt lão sư tên, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt biết. Cái này kiêu kiêu là Bùi lão sư không thể nghi ngờ. Của ta tình yêu tại thể phương, Bùi lão sư như thế nào nhìn cũng không giống là một tuần lễ đợi tình yêu nữ nhân thôi. Vương Kiệt tâm lý âm thầm nghĩ, nữ nhân mong chờ tình yêu như thế nào đối với chính mình hình tượng như vậy không chú trọng. Cho đen sắc điệu là chính mình này cao trung 3 năm tại Bùi lão sư trên người duy nhị có thể nhìn thấy nhan sắc. Lúc này, bên phải câu dưới thanh công cụ kiêu kiêu ảnh chân dung thượng bắn ra một cái cửa sổ thân ái tình yêu có gì phương. Ngài hảo hữu người lạ bình luận ngài tương sách. Xin ngài xem xét. Bùi lão sư ảnh chụp sẽ là bộ dạng gì? Cũng là như bản nhân giống nhau u ám sao? Vương Kiệt lòng hiếu kỳ kịch liệt tăng lên, nếu nhân ra kêu kêu mình cũng lên, nhìn một chút nàng không gian cũng không có gì. Phía sau Vương Kiệt nghe được trong phòng bếp truyền đến tiếng bước chân, Vương Kiệt tay chân nhanh nhẹn đóng vừa mới chính mình mở ra trang bìa. Hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Vương Kiệt, ăn trước điểm cơm. Bùi Đóa vẫn như cũ lạnh âm thanh, trong tay bưng lấy mâm, mới ra phòng bếp liền thấy ngồi ở trước bàn máy vi tính Vương Kiệt. Cùng với máy tính các đồng hồ đo thượng chính mình kêu kêu. Bùi Đóa sắc mặt lập tức thay đổi. Chính mình không gian nhưng là có hình của mình a. Vương Kiệt quay đầu liền thấy sắc mặt âm tình bất định đứng ở cửa phòng bếp Bùi Đóa. Vương Kiệt đương nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì. Bùi lão sư, máy vi tính của ngươi hệ thống rất tốt, không cần trọng trang. Nói Vương Kiệt gương mặt như thường đứng lên, đi tới, theo Bùi Đóa tay nhận lấy mâm. Ngài nhìn ngài, còn mang ta cơm, ta nơi này cái gì cũng không băng thượng ngài, đổ còn cọ sát ngài một bữa cơm. Bùi Đóa ánh mắt thăm dò tại Vương Kiệt khuôn mặt quét tới, lại quét trở về, thấy hắn vẫn đang gương mặt như thường, Bùi Đóa nhẹ nhàng thở hắt ra. Nhìn bộ dạng, hắn cũng không có nhìn đến bí mật của mình. Không phá hư vậy không cần gắn lại. Tan lớp liền đem ngươi tên là đến đây. Cơm còn không có ăn, trước tiên ở ta đôi này phó một ngụm a. Yên tâm Bùi Đóa, đi tới đem máy tính tắt đi, lại chiết thân trở về phòng bếp, mang sang hai cái đựng cơm bát đến, đưa cho Vương Kiệt một cái bát. Cảm ơn Bùi lão sư. Vương Kiệt nhận lấy bát cơm, căn cứ theo thân phận học sinh đối với Bùi Đóa nói tiếng cảm ơn. Cúi đầu ăn cơm, Vương Kiệt thỉnh thoảng vụng trộm dùng khóe mắt liếc qua đánh giá chính mình đối diện Bùi Đóa. Ngươi nhìn cái gì? Cảm giác được Vương Kiệt thỉnh thoảng nhìn quét ánh mắt, Bùi Đóa không kềm chế được quẳng xuống bát cơm, nhíu mày hỏi một câu. Không có. Vương Kiệt cười cười nói tiếp nói. Bùi lão sư đồ ăn sao ăn ngon thật. Vừa nói một bên gắp nhất đại đũa sao tỏi đài. Mắt thấy Vương Kiệt ở trước mặt mình mồm to bới cơm, gió cuốn mây tan vậy đem mình làm đồ ăn ăn tinh quang. Bùi Đóa vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy thu lại bát đũa. Vương Kiệt cũng bận rộn đứng lên. Duỗi tay liền muốn theo Bùi Đóa tay tiếp nhận bát đũa. Bùi lão sư, ngài nghỉ, ta đi rửa chén. Bùi Đóa ngăn Vương Kiệt đưa qua đến tay, ngươi ngồi trước a. Ta chính mình đến. Nếu máy tính cũng không dùng gắn lại hệ thống, cơm mình cũng ăn, hiện tại chính mình hẳn là lúc sắp đi. Bùi lão sư, nếu cũng không có việc gì rồi, ta trước hết về lớp học rồi. Không được, ta còn có việc, ngươi ngồi trước. Vốn là đã đi vào phòng bếp Bùi Đóa. Nghe được Vương Kiệt nói muốn rời đi, nguội lạnh âm thanh, trở về Vương Kiệt một câu. Nghe được Bùi Đóa không cho phép chính mình rời đi thỉnh cầu, Vương Kiệt bất đắc dĩ lại ngồi xuống. Này tốt bưng quả nhiên vì sao sẽ không làm chính mình đi đâu này. Phía sau Vương Kiệt chợt nghe đến phòng bếp truyền ra Bùi Đoá một tiếng hoảng sợ la hét, nha. Vương Kiệt bước nhanh vọt vào phòng bếp, chỉ thấy Bùi Đoá đứng ở lưu lý đài một bên luống cuống tay chân ấn thủy quy đầu. Nàng tay nhỏ đi là như thế nào cũng không cách nào ngăn chặn cuồng phun cột nước. Dòng nước bị nàng tay nhỏ nhất trở, thẳng tắp hình dòng nước bỗng nhiên biến thành dạng xòe ô hình thái, nửa phòng bếp lại tăng thêm Bùi Đoá, toàn bộ đều ướt đẫm, Bùi Đoá trên người chảy xuống thủy, trên mặt đất đã tích một tầng mỏng thủy. Bùi lão sư, người né tránh, ta đến. Vương Kiệt kéo ra còn tại cùng thủy quy đầu chiến đấu hăng hái Bùi Đoá, chỉ này kéo công phu, Vương Kiệt đời trước cũng không có khô mát địa phương. Quét liếc nhìn một cái, Bùi Đoá bởi vì ngâm thủy quần áo phục tùng giữa sát tại phong, mãn thân hình phía trên, ngực kia to lớn hai luồng làm Vương Kiệt lặng lẽ nuốt nước miếng. Không kịp nhiều hơn nữa nhìn vài lần làm chính mình nhiệt huyết sôi trào ấu xinh đẹp ngọc thể. Vương Kiệt ánh mắt siêu tầm vòi nước, Bùi lão sư, nước của ngươi quản van ở đâu? Ta cũng không biết a. Tay run run thượng vệt nước, Bùi Đoá bất đắc dĩ hồi đáp. Chính mình một nữ hài tử không có việc gì như thế nào chú ý, vòi nước van ở đâu sắp đặt đây này. Vừa thấy chính mình hỏi cũng là hỏi không, Vương Kiệt thuận theo vòi nước tìm đi qua, tại cửa phòng bếp sau cuối cùng nhìn thấy cái kia vòi nước van, khom người nhéo chết van, bên kia suối phun lập tức hết nước. Nhìn một phòng đại dương mênh mông, Bùi Đoá trên mặt đóng băng biểu cảm biến mất. Thủy quy đầu như thế nào còn có thể hỏng đâu này. Bùi lão sư, ngài đi ra ngoài trước, ta đến thu thập. Không cần, ta chính mình đến. Bùi Đoá theo bản năng nói, tại nhà mình làm sao có thể làm cho người ta làm việc đâu này. Ách, Vương Kiệt ánh mắt nóng bỏng tại Bùi Đoá bộ ngực thượng liếc mấy cái, ngài quần áo đều ướt đẫm, hay là đi đổi món sạch sẽ a? Đừng tại cảm lạnh rồi. Nhìn đến Vương Kiệt trở nên nóng cháy ánh mắt, Bùi Đoá khuôn mặt đằng đỏ. Tên gia hỏa này làm sao dám như vậy trắng trợn không kiêng nể nhìn ngực của mình đâu này. Mình bây giờ nhưng là lão sư của hắn a. Vậy được rồi, ta đi trước đổi thân quần áo. Dẫm lấy giày cao gót, Bùi Đoá xoay người liền đi ra ngoài. Bùi lão sư, cẩn thận. Cùng với Vương Kiệt nhắc nhở, Bùi Đoá một tiếng thét kinh hãi, phòng bếp cục gạch thượng tất cả đều là thủy, trơn trượt vô cùng, Bùi Đoá khi trở về, lại đã quên đổi thành dép đi trong nhà. Thật cao gót giày ở cục gạch thượng trượt đi ra ngoài. Vương Kiệt vội bước lên trước, tham cánh tay liền đem Bùi Đoá ngửa ra sau thân thể ôm vào trong ngực. Một lúc sau, hai người đồng thời đều ngẩn ở đây này. Vương Kiệt bàn tay trung truyền đến mềm mại xúc cảm, nhìn Vương Kiệt tay gắt gao bóp chính mình núi ngọc, Bùi Đoá khuôn mặt đỏ hơn, liền tại sau lưng nàng Vương Kiệt đều thấy rõ ràng nàng một đôi giống như bạch ngọc lỗ tai nhỏ nhiễm lấy một tầng đỏ ửng. Bùi Đoá dẫn đầu phản ứng. Bắt đầu ở Vương Kiệt trong lòng giãy giụa, có thể nàng này vừa động, trước ngực đầy đặn tùy theo thân thể di chuyển tại Vương Kiệt tay một trận lay động. Theo trên tay truyền đến sảng khoái cảm giác, làm Vương Kiệt cảm xúc chớp mắt liền kích động lên. Vốn là cùng Bùi Đoá từng có tiếp xúc thân thể, lần này càng thêm khoa trương chính là, chính mình lại đem nhân ra bán cầu gắt gao giữ tại rảnh tay. Không tự chủ được, Vương Kiệt cảm giác mặt cái kia không an phận vật nhỏ lại đang bắt đầu ngẩng đầu. Bùi lão sư, ngài cẩn thận. Vương Kiệt càng thêm vô sỉ hành động, lấy việc công làm việc tư đem Bùi Đoá ôm chặt hơn, trước người mềm mại nữ thể chặt chẽ hiện chính mình thân thể dựa sát tại cùng một chỗ. Gặp chính mình giãy giụa chẳng những không có làm Vương Kiệt thả ra chính mình, ngược lại càng thêm quá mức đem chính mình ôm kiên cố hơn thực. Chính mình sau lưng cách ngực của hắn, cảm giác được hắn cấp tốc nhảy lên trái tim. Từng tiếng giống như gõ vào chính mình tâm khảm thượng. Chính mình bờ mông cảm giác được cái kia cứng như sắt thép kiên đỉnh. Đang gắt gao đỉnh tựa vào chính mình mông đẹp phía trên, cách hai người quần áo, Bùi Đoá đều có thể cảm giác được rõ ràng, nó đang tại vừa động tại chính mình mông lớn thượng bắn nhảy. Bùi Đoá khuôn mặt hồng giống như có thể nhỏ ra máu, mình cùng Vương Kiệt tiếp xúc qua vài lần, tự nhiên biết đội lên chính mình mông thượng là vật gì. Bùi lão sư, cẩn thận, đừng nữa té, ta đỡ lấy ngài đi. Muốn nói vô sỉ, Vương Kiệt hoàn mỹ thuyết minh này nhất từ ngữ chân chính hàm ý. Miệng đã nói quan tâm lời nói, trên tay không có không đương lau du. Nghe được Vương Kiệt nói muốn đỡ chính mình đi ra ngoài, Bùi Đoá gật gật đầu, này đầy đất thủy, chính mình giày cao gót đi trên đường quả thật nguy hiểm một chút. Đợi một chút, lại vẫn không thấy Vương Kiệt buông ra tại chính mình bộ ngực thượng vuốt ve bàn tay to, càng thêm quá mức chính là, hắn tay kia thì, thế nhưng công khai đặt ở chính mình bằng phẳng, căng đầy bụng phía trên, cách đơn bạc trang phục hè áo khoác. Bùi Đoá cảm giác được giống như đang có một đốm lửa tại chính mình bụng thượng thiêu đốt. Tại Bùi Đoá kháng nghị phát thanh đi ra phía trước, Vương Kiệt dĩ nhiên cũng liền như vậy đem Bùi Đoá nắm ở trong lòng, từng bước cọ ra phòng bếp. Đi lại lúc, Vương Kiệt cảm giác chính mình nhồi máu vật nhỏ một cái cách vài dệt tại Bùi Đoá màu mỡ bờ mông thượng chống đối, ma sát, tuy rằng phía dưới xương tấy khó chịu, nhưng ma sát mang đến cảm giác sảng khoái vẫn để cho Vương Kiệt lưu luyến, nửa điểm cũng không nghĩ thả ra trong ngực đầy đặn mê người nữ thể. Bùi Đoá cứ như vậy bị Vương Kiệt nắm ở trong lòng, cảm nhận mặt sau lửa nóng vật thể cứng cỏi không phục chống đối chính mình hạ thân. Bộ ngực thượng bàn tay to tùy theo động tác nhẹ nhàng biến đổi hình dạng, tới đồng bộ đúng là chính mình bán cầu cũng đi theo hắn tay biến đổi hình thái. Một con khác tại bụng của mình chỗ nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn Vương Kiệt tay tại thân thể của chính mình thượng tàn sát bừa bãi, từng đợt tê dại cảm giác theo bàn tay to của hắn chỗ bay lên lên. Mà hắn dựa sát tại chính mình sau lưng phía trên, ồ ồ tiếng thở gấp cùng hắn hạ một bên động tác, làm Bùi Đoá cảm giác được một loại dâm mỹ không khí. Đùi hơi hơi run rẩy, tâm nhảy kịch liệt gia tốc. Một cỗ chính mình cũng không quen thuộc nhiệt lưu theo bụng của mình chỗ thăng lên, loại này bỗng nhiên khát vọng làm Bùi Đoá hoảng loạn tránh ra Vương Kiệt song trường. Ta chính mình có thể đi thôi. Nói vừa xong, Bùi Đoá liền ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái dũng khí đều không có, dẫm lấy giày cao gót một đường chạy chậm trở về phòng ngủ. Loảng xoảng đóng cửa lại, thậm chí Vương Kiệt còn rõ ràng nghe được cửa phòng khóa lại âm thanh. Tại sao ư, trả lại khóa, chẳng lẽ chính mình phá cửa mà vào hay sao? Vương Kiệt tâm lý một trận cười khổ, lại chưa từng nghĩ đến hắn vừa rồi hành vi quả thật quá phận điểm, làm không có một người cùng nam nhân từng có bất kỳ cái gì tiếp xúc nữ hài thừa nhận hắn sao động, đó là đối với người ta cô nương tâm lý thượng hình thành một loại như thế nào xung kích. Cúi đầu nhìn nhìn còn tại nhếch lên cao vật nhỏ, Vương Kiệt nhẹ nhàng đánh một cái. Vô sỉ đồ vật, một điểm tịch mịch đều không chịu nổi. Buộc chặt sung, máu lão nhị, làm Vương Kiệt không khỏe đem quần của mình về phía trước kéo. Hy vọng có thể xoa dịu nó không gian không đủ vấn đề. Trở về gian phòng, Bùi Đoá đóng cửa lại, tựa vào ván cửa phía trên, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hoảng khởi mê người cuộn sóng. Lúc này cảnh này nếu là lại để cho Vương Kiệt nhìn đến, vậy hắn cỗ kia tà hỏa được thiêu đốt vượng hơn thịnh mới là. Hai chân từng đợt run nhẹ, Bùi Đoá ném chân cởi bỏ trên chân giày cao gót, xích chân đạp đạp tại lạnh lẽo cục gạch phía trên, che lấy hồng thấu gò má, Bùi Đoá thuận theo ván cửa ngồi bệt xuống trên mặt đất. Song trưởng ôm hết ở hai đầu gối, đem chính mình cằm nhỏ đặt ở đầu gối phía trên. Chương 1152 nhạc mẫu nhan đan thần ước đi trong nhà ăn cơm. Chính mình đây là thế nào? Từng đợt cảm giác khác thường làm chính mình tâm lý ngứa ngáy khó nhịn. Vì sao cùng Vương Kiệt tiếp xúc, hắn đều sẽ vì chính mình mang đến cái này kỳ quái cảm giác. Bùi Đoá cứ như vậy ngồi ở trên đất, bình phục chính mình cấp tốc tâm nhảy, làm chính mình trên mặt nhiệt độ mất đi dưới đi. Mới chậm rãi đứng lên. Chậm rãi cởi xuống trên người ẩm ướt quần áo. Cởi bỏ đồng dạng ướt đẫm áo ngực, một đôi tiểu bạch thỏ bắn nhảy ra, một tầng hồng phấn sắc thái còn tràn ngập tại chính mình bạch làn da phía trên. Giống như con kia bàn tay to còn tại lồng ngực của mình thượng vuốt ve. Bùi Đoá một tiếng rất nhỏ nũng nịu rên rỉ bật ra môi. Cái này âm thanh làm nàng cảm giác được xấu hổ, sợ hãi Vương Kiệt nghe được chính mình phát sinh dâm đãng âm thanh, Bùi Đoá vội vàng đem tay bưng kín chính mình miệng nhỏ. Như vậy xa lạ âm thanh chính xác là xuất từ miệng của mình chung sao? Cúi đầu nhìn nhìn chính mình vẫn như cũ còn dạng màu hồng phấn bộ ngực, đỉnh hồng phấn tiểu đậu đậu cứng rắn đứng thẳng. Bên cạnh tiểu viên bi cũng từng viên đột ngột lên, phát hiện này càng làm cho Bùi Đoá e lệ không thể tự kiềm chế. Qua loa đổi quần áo, hướng về gương to, Bùi Đoá đem chính mình dọn dẹp cùng bình thường đi học giống nhau, nhìn kính chung khôi phục nguyên dạng chính mình. Bùi Đoá mới mở cửa đi ra phòng ngủ. Ra phòng ngủ Bùi Đoá vừa nhìn Vương Kiệt đã đem phòng bếp thu thập địch sạch sẽ tịnh, trên mặt đất thủy cũng tha làm. Hắn chính vững vàng ngồi ở tiểu trong phòng khách chờ đợi chính mình. Dùng không cần ta tìm món quần áo, ngươi đổi một chút. Theo lễ phép, Bùi Đoá không thể không lên tiếng hỏi. Không cần, hiện tại trời cũng không lạnh, nói sau ta xuyên cũng ít, một hồi thì làm rồi. Thật sự là chê cười, ngươi có nam nhân quần áo cho ta đổi sao? Không có, chẳng lẽ để ta xuyên ngươi quần áo? Nga, vậy cũng được. Bùi Đoá nhìn nhìn đồng hồ treo trên tường, tâm lý đánh giá một chút, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, chờ ở phía ngoài cửa trường nữ hải cũng không có khả năng chờ tới bây giờ. Ta điều này cũng không có việc gì rồi, ngươi trở về đi. Phụng phịu sụ mặt, Bùi Đoá đối với Vương Kiệt hạ lệnh đuổi khách. Nghe được Bùi Đoá lời nói, Vương Kiệt cũng đã không thể ra mặt dày ngồi ở đó tiếp tục bất động. Kia, Bùi lão sư, ta về trước phòng học. Ra Bùi Đoá ký túc xá, Đi ở Hồi giáo học lâu trên đường, Tiểu Phong thổi một cái, lạnh siêu siêu cảm giác tập tốt nhất làn da. Xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, Vương Kiệt bước nhanh trở về phòng học. Vừa thấy được Vương Kiệt trở về, Phương Nhất Phàm không nói lời gì chạy đến Vương Kiệt bên người. Vương Kiệt, tiểu tử ngươi. Còn nói cửa trường học chờ ngươi mỹ nữ ngươi không biết. Làm sao vậy? Vừa nghe Phương Nhất Phàm lời nói, Vương Kiệt chỉ biết Phương Nhất Phàm nhất định còn có tình hình bên dưới muốn trở về bẩm. Còn làm sao vậy? Ngươi và Bùi lão sư đi không lâu thời gian, cái kia nữ hài tìm đến lớp chúng ta, chỉ tên muốn tìm bạn trai của nàng Vương Kiệt đồng học. Không thấy những bạn học khác tò mò thêm ghen tị với ánh mắt, Vương Kiệt ngồi ở chỗ ngồi phía trên. Trương Mộng Đình gia hỏa kia thật sự là sợ nàng làm gì, nàng còn liền càng muốn cho ngươi làm chút gì đi ra không thể. Nói a, tại sao không nói chuyện rồi hả? Phương Nhất Phàm gặp Vương Kiệt không lên tiếng âm thanh, không khỏi cấp bách đụng phải Vương Kiệt một chút. Nói cái gì? Vương Kiệt nhíu mày. Chính là một người bạn. Nếu Trương Mộng Đình tìm khắp đến lớp học của mình, kia chính mình lại phủ nhận liền có vẻ quá dối trá. Bằng hữu gì, người yêu? Phương Nhất Phàm bám riết không tha truy vấn. Thế nào đến người yêu? Chính là nhất bằng hữu bình thường. Nàng chính là tính cách, tốt chỉ đùa một chút. Vương Kiệt trợn mắt nhìn Phương Nhất Phàm liếc nhìn một cái, tiểu tử này như thế nào như vậy bát quái đâu. Trên tay nhéo vạt áo của mình phẩy phẩy. Lúc này Phương Nhất Phàm mới phát hiện Vương Kiệt cơ hồ ướt đẫm. Vương Kiệt, ngươi làm gì thế đi? Tắm. Bùi lão sư thủy quy đầu hỏng, để ta giúp đỡ tu tu. Gặp Vương Kiệt đem đề tài xả đến Bùi Đóa trên người, Phương Nhất Phàm không có hứng thú bĩu môi. Nga một tiếng, không lại truy vấn. Những người khác đều không có cảm giác đến Bùi Đóa kêu Vương Kiệt có cái gì kỳ quái địa phương, chỉ có Tô Vận Gấm tâm lý có chút phổ. Bùi lão sư thủy quy đầu hỏng, hiện chạy đến gọi ngươi Vương Kiệt đi, kia Bùi lão sư phòng ở có phải hay không liền thật thành thủy mạn kim sơn hình dung rồi hả? Cứ việc tâm lý khinh thường nghĩ, nhưng Tô Vận Gấm cũng chỉ là quay đầu có thâm ý khác nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái mà thôi. Nhìn đến Tô Vận Gấm quay đầu đối với chính mình kia có thâm ý khác cười, Vương Kiệt không biết ý gì, cũng liền nhếch miệng đối với Tô Vận Gấm cười cười. Không nghĩ lại đổi lấy Tô Vận Gấm một cái thật to bạch nhãn. Không duyên cơ bị lật một cái bạch nhãn, Vương Kiệt bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, nữ hài tử thật sự là khó có thể nắm lấy. Chính mình vừa không có chiêu chọc đến nàng. Tốt bưng quả nhiên vì sao bạch chính mình liếc nhìn một cái à. Không nghĩ ra vấn đề này, Vương Kiệt đem chính mình dập máy điện thoại móc đi ra, nhìn nhìn, cũng may, không phun tiếp nước. Nếu hỏng, chính mình còn phải tiêu pha một khoản tiền sửa chữa. Một bên nghĩ, một bên mở máy. Vừa khởi động máy một hồi, hãy thu đến đại lượng tin tức. Hơn nữa gửi tin tức người vẫn là cùng cá nhân. Vương Kiệt, người đã chạy đi đâu? Ta chờ người đã nửa ngày, tìm ngươi còn không tải. Điện thoại còn tắt máy. Người nghĩ như thế nào? Vừa nhìn một đầu, Vương Kiệt cũng cảm giác được đến từ Trương Mộng Đình mùi thuốc súng. Nhìn đến tin tức, lập tức cho ta trả lời tin tức. Đã muộn, tự gánh lấy hậu quả. Vương Kiệt cười cười, không để ý tiểu nha đầu này uy hiếp, đem điện thoại thu ở tải trong túi. Một trận điện thoại tiếng chuông theo Vương Kiệt túi quần truyền ra, an tĩnh học tập đám học sinh đều đưa ánh mắt tập trung đến chỗ phát ra thanh âm Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt xin lỗi đối với đại gia cười cười, cầm lấy điện thoại đến hành lang. Vừa nhìn điện báo biểu hiện, vậy mà lại còn là tên tiểu nha đầu kia Trương Mộng Đình đánh đến. Này! Vương Kiệt vừa mới truyền được điện thoại, chợt nghe đến đối diện truyền đến Trương Mộng Đình đặc hữu dễ nghe tiếng nói. Vương Kiệt, ngươi đã chạy đi đâu? Ta tìm ngươi như vậy nửa ngày cũng không tìm được ngươi. Điện thoại còn tắt điện thoại, làm cái gì không thể gặp nhân sự tình đi. Trương tiểu thư! Ta vẫn là đệ tử nha, người có chuyện gì không thể tại ta sau khi tan học sẽ tìm ta. Còn chạy đến cửa trường học đến đây. Ai, người ý kia, là ta không thể đi trường học các ngươi. Sợ người bạn gái phát hiện người bắt cá hai tay hành vi. Trương Mộng Đình hỏi ngược lại trở về. Nói mò gì, ta không phải là ý đó. Vốn là mình muốn chất vấn nàng, hiện tại khen ngược, phản làm nàng đến để ra nghi vấn mình. Vậy là người có ý tứ gì? Người đem người kia tao bao tới cực điểm vì xe chạy tới trường học cửa đến, người nghĩ tới trường học người ý tưởng sao? Quá trương dương, hiện tại liền có người hỏi ta ngươi là ai đâu này? Vương Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Còn nói tìm không thấy ta, ta đây là có việc, chính là không có việc gì, người mở ra như vậy đáng chú ý xe đến, cũng không đi gặp ngươi. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Trương Mộng Đình lập tức xinh đẹp mềm mại tiếng nói, Hani, ta đã quên. về sau nhất định chú ý, đừng nóng giận thôi. Bị nàng một tiếng thân ái, kêu lên một thân tiểu khúc mắc, hiện tại lại không ngoại nhân, không cần kêu thân mật như vậy à. Ta biết ngươi là giả bạn trai, không có khả năng gây trở ngại ngươi giao bạn gái, nhìn đem ngươi dọa cái kia dạng. Trong điện thoại truyền đến Trương Mộng Đình như chuông bạc tiếng cười. Như vậy cấp bách tìm ta có chuyện gì không? Vương Kiệt định liễu định bị nàng ngọt ngào âm thanh kích thích kích động tâm. Không có việc gì, chính là bởi vì không có việc gì mới đi tìm ngươi. Ai nghĩ đến ngươi còn không tại, các ngươi lão sư gọi ngươi làm cái gì? Không phải là ngươi nhìn nhân lão sư trưởng xinh đẹp, ngươi mới mặt dày mày dạn cùng người ta lão sư đi à? Trương Mộng Đình cười mở ám. Nhớ tới vừa mới cùng Bùi Đóa Hương Diễm tiếp xúc, Vương Kiệt lúng túng khó xử ho khan một tiếng. Đi, muốn nói xinh đẹp, còn có ai so ngươi nhiều hấp dẫn? Có ngươi như vậy cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, ta còn có thể để ý cái khác nữ sinh. Nghe được Vương Kiệt trêu đùa lời nói, Trương Mộng Đình cười cái kia kêu một cái thống khoái. Tốt lắm, thân ái, không quấy rầy ngươi. Có thời gian ta tìm ngươi nữa à? Nói xong liền cúp điện thoại. Vương Kiệt nhìn điện thoại. Nhìn nàng kia 10 vạn lửa cấp bách bộ dạng, còn không cho rằng chuyện gì xảy ra cùng lắm thì sự tình đâu. Nguyên lai chính là nàng đại tiểu thư nhàn rỗi nhàm chán, không có người tán gẫu mà thôi. Phía sau Nhan Đan Thần gọi điện thoại cấp chính mình, làm chính mình đi đến nhà nàng ăn cơm chiều. Vương Kiệt sau khi tan học, Vương Kiệt ra cửa trường học, đón xe taxi, trực tiếp hướng Nhan Đan Thần trong nhà đi. Nhan Đan Thần tại trong phòng bếp, tuy rằng cũng là bận rộn quên cả trời đất, nhưng là tâm tình của nàng cũng là không thể bình tĩnh. Nghĩ đến Vương Kiệt lập tức liền muốn tới đến đây, cái này xinh đẹp thuộc phụ cảm thấy trong lòng lại có cái loại này mối tình đầu thiếu nữ sắp nhìn thấy bạn trai của mình vậy hưng phấn cùng mong chờ. Nhưng là nghĩ đến Vương Kiệt đã trở thành nữ nhi mình bạn trai, Nhan Đan Thần lại có chút chột dạ lên. Cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ thời gian tuy rằng không lâu, nhưng là Vương Kiệt bóng dáng, cũng đã tại cái này xinh đẹp thuộc phụ trong lòng để lại ấn tượng khắc sâu, nghĩ đến chính mình trốn ở trong phòng ngủ nghe lén Vương Kiệt cùng nữ nhi mình thân thiết khi tình cảnh. Nhan Đan Thần liền không hiểu tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên. Từ Vương Kiệt cường hôn chính mình sau đó, Nhan Đan Thần không còn có nhiệt tình đến cùng chính mình lão công quá vợ chồng sinh hoạt, dù sao chính mình lão công cũng không được, như vậy cấp treo ngược ở không trung nửa chết nửa sống, tốt hơn là không làm tốt, nhưng là, thiếu vợ chồng cuộc sống, Nhan Đan Thần lại say mê một chuyện khác, thì phải là luôn luôn, Nhan Đan Thần liền có khả năng tại chính mình lão công đang ngủ về sau, vụng trộm đi tới trong phòng vệ sinh. Một bên nghĩ Vương Kiệt là như thế nào đâm vào thân thể của chính mình. Một bên đạt tới sung sướng đỉnh phong. Mỗi một lần Nhan Đan Thần khi lấy được thống khoái dội thuần sung sướng, ý nghĩ tỉnh táo lại về sau, đều hạn vào đến thật sâu tự trách bên trong. Nàng nhắc nhở chính mình có thể bên trong có nữ nhi có lão công người, mà bây giờ chính mình lại muốn một cái so chính mình nhỏ hơn 20 tuổi nam nhân hưởng thụ sung sướng. Đây chính là có vi ở đạo đức sự tình, mà mỗi khi nghĩ vậy một chút, Nhan Đan Thần liền âm thầm hạ quyết tâm. Chính mình tiếp theo nhất định không thể bộ dáng này. Nhưng là, cái loại này sung sướng, lại làm cho xinh đẹp thuộc phụ có chút muốn ngừng mà không được, giống như cùng một cái hút thuốc phiện người giống nhau, mặc dù biết mỗi một lần hút, đều sẽ làm chính mình khoảng cách vạn trượng vực sâu lại gần từng bước, nhưng là nghiện đi lên thời điểm lại đem cái loại này nguy hại hậu quả cấp để qua một bên rồi, mỗi khi đêm tối vắng người thời điểm xinh đẹp thuộc phụ chỉ cần cảm giác được chính mình hư không tịch mịch, liền có khả năng nhịn không được lại lần nữa đi vào phòng vệ sinh. Một bên nghĩ Vương Kiệt, một bên rơi vào tình dục vực sâu bên trong đi. Tại loại này thống khổ tra tấn bên trong, xinh đẹp thuộc phụ cảm giác được, chính mình đối với Vương Kiệt càng ngày càng khát vọng, càng ngày càng không muốn xa rời. Nhan Đan Thần trong lòng thăng lên một cái lớn mật chủ ý, cùng với làm chính mình nhìn Vương Kiệt cùng con gái của mình tại cùng một chỗ thân thiết mà lần thụ tra tấn, còn không bằng chính mình chủ động phóng ra, đem Vương Kiệt biến thành chính mình nam nhân. Đương nhiên, Nhan Đan Thần cũng không có muốn phá hỏng hạnh phúc của con gái mình, nàng chính là nghĩ dùng một loại đặc thù, bí mật phương thức, đi cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, làm Vương Kiệt tại yêu con gái của mình đồng thời, cũng có thể yêu chính mình. Tuy rằng mình và Mạnh Dật Nhiên là cái nữ quan hệ, nhưng là vì chính mình tuổi già hạnh phúc, Nhan Đan Thần lại cảm thấy, chính mình không nên lại đi cố kỵ cái loại này thân phận, Nhan Đan Thần quyết định muốn quyết đoán đánh ra. Đương nhiên, Nhan Đan Thần trong lòng còn có một tia may mắn tâm lý, thì phải là... Nếu như mình và Vương Kiệt ở giữa sự tình làm được bí ẩn một chút lời nói, Mạnh Dật đúng vậy không nhất định có thể phát hiện mình và Vương Kiệt ở giữa sự tình, mà ở chung một mái nhà, mình muốn làm được điểm này, mặc dù hồ một chút độ khó, nhưng là lại vẫn có một chút nắm chắc. Đương nhiên, Nhan Đan Thần cũng không hoài nghi, bằng vẻ tùy mị của mình, Vương Kiệt không lý chính mình, ngày đó Vương Kiệt sẽ không cường hôn mình, nếu Lăng Hữu Tình thiếp cố ý, kia kế tiếp sự tình, liền có khả năng nước chảy thành sông. Từ nghĩ đến cái chủ ý này về sau, Nhan Đan Thần cả ngày đều tại suy nghĩ cái kế hoạch này khả thi, càng nghĩ, Nhan Đan Thần lại càng thấy được, cái kế hoạch này là thiên y vô phùng, đã cấp tình dục tra tấn đầu óc bị làm cho choáng váng Nhan Đan Thần, cuối cùng nhịn không được đưa ra yêu cầu, muốn Mạnh Dật Nhiên đem Vương Kiệt mang đến, làm chính mình gặp mặt một lần. Đang tại suy nghĩ lung tung Nhan Đan Thần, đột nhiên nghe được một trận tiếng gõ cửa vang lên, trái tim không khỏi cự nhảy lên, người tới gõ cửa mà không phải là mở cửa, vậy dĩ nhiên là Vương Kiệt đến đây, nghĩ đến ngựa mình thượng liền muốn nhìn thấy chính mình tình nhân trong mộng, Nhan Đan Thần tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, rốt cuộc vô tâm nấu cơm, mà là đi ra phòng bếp. Đi ra phòng bếp thời điểm Mạnh Dật Nhiên đã đem môn đánh ra, đem Vương Kiệt đón tiến đến. Nhan Đan Thần việc cách nhiều ngày, cuối cùng lại nhìn thấy Vương Kiệt đứng ở mặt của mình phía trước, nghĩ đến chính mình mấy ngày nay đến đúng Vương Kiệt tưởng niệm, Nhan Đan Thần thật hận không thể lập tức liền có thể bổ nhào vào Vương Kiệt trong lòng, hướng hắn kể rõ chính mình đối với hắn tưởng niệm, đối với hắn yêu, đối với hắn hận, nhưng là bên cạnh còn có một cái Mạnh Dật Nhiên đứng ở đó, Nhan Đan Thần lại làm sao dám làm ra như vậy rõ ràng hành động, cho nên, nàng chỉ có thể áp chế xung động của nội tâm. Mà là đang nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, mỉm cười gật đầu. Vương Kiệt nhìn đến, Nhan Đan Thần thiếu xinh xinh đứng ở chỗ đó, một đoạn thời gian không thấy, cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thuộc phụ hình như gầy một chút, trong lòng không khỏi thăng lên một tia liên ý, đồng dạng, Vương Kiệt trong lòng tuy rằng cũng quyết định là muốn mẹ con cùng thu chủ ý, nhưng là tại Mạnh Dật Nhiên trước mặt, cũng không dám biểu hiện quá đặc biệt, đang quan sát Nhan Đan Thần một chút về sau, Vương Kiệt nói a di, thúc thúc, hắn không ở nhà sao. Nghe được Vương Kiệt hỏi như vậy chính mình, Nhan Đan Thần phương tâm không khỏi hơi hơi nhất nhảy. Bởi vì trong lòng quyết định chủ ý muốn cùng con gái của mình cùng một chỗ hưởng dụng Vương Kiệt, cho nên thỉnh Vương Kiệt đến trong nhà gặp mặt tự nhiên không thể làm chính mình trượng phu tại thời điểm rồi, cho nên lựa chọn hôm nay lại đúng là bởi vì Nhan Đan Thần trượng phu đi công tác đi tốt vài ngày mới trở về đâu. Vốn là, đây chỉ là Nhan Đan Thần chính mình trong lòng đánh chủ ý, cũng không có cái gì kỳ quái, chỉ cần Nhan Đan Thần đem sự tình thoải mái nói ra, cũng liền cũng không có chuyện gì rồi, nhưng là lại cứ, Nhan Đan Thần trong lòng có quỷ. Lại nghe đến Vương Kiệt vừa nói như vậy, Nhan Đan Thần một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một chút không tự nhiên biểu cảm đến đây. Nhìn đến Nhan Đan Thần một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không tự nhiên biểu cảm, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi vui lên, mẹ, gặp con rể, lại muốn thừa dịp lão trượng nhân không ở thời điểm nhìn đến cái này đàn bà, cũng là muốn câu dẫn ta, ha ha, ta phải tìm cơ hội, cho nàng chế tạo một cái có thể câu dẫn của ta thời điểm. Tiểu Kiệt, bà ta đi công tác đi, tốt vài ngày mới trở về đâu. Mạnh Dật Nhiên cũng không biết Vương Kiệt cùng mẫu thân của mình là mang tâm sự riêng, khi nhìn đến hai người đều trầm mặc về sau, xen mồm nói cho Vương Kiệt chính mình phụ thân hướng đi. Nhan Đan Thần nhìn đến, đang nghe Mạnh Dật Nhiên nói về sau, Vương Kiệt khuôn mặt lộ ra một chút ý vị thâm trường nụ cười, trái tim lại là không khỏi nhất nhảy, sợ ở đây ngốc lâu chính mình sẽ lộ ra cái gì đến, do đó dẫn tới Mạnh Dật Nhiên lòng nghi ngờ. Cho nên Nhan Đan Thần tại bỏ lại một câu các ngươi trước tán gẫu, ta còn có vài món thức ăn không có làm cho nói về sau, giống như cùng trốn giống nhau trở lại trong phòng bếp. Nhìn Nhan Đan Thần có chút hoảng loạn bối cảnh, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lộ ra một chút xấu xa nụ cười, Nhan Đan Thần nhìn chính mình thời điểm, cũng không có cái loại này mẹ vợ nhìn con rể khi vui sướng, có nhưng chỉ là nữ tính thẹn thùng cùng hoảng loạn, mà như vậy vừa đến, Vương Kiệt đã ở trong lòng càng ngày càng khẳng định. Cái này xinh đẹp thuộc phụ thỉnh mình tới trong nhà đến khẳng định không chỉ là muốn nhìn thấy chính mình đơn giản như vậy. Nếu như Nhan Đan Thần đối với chính mình có ý tứ lời nói, buổi tối hôm nay có lẽ liền có khả năng phát sinh những thứ gì, nhưng là Mạnh Dật Nhiên tại nơi này, Nhan Đan Thần cho dù là lại gan lớn, cũng cần phải là có chỗ cố kỵ a, kia làm sao tìm được cái cớ đem Mạnh Dật Nhiên cấp để qua một bên, Vương Kiệt tại trong lòng rất nhanh chuyển ý nghĩ. Làm Mạnh Dật Nhiên đi mua này nọ, như vậy quá nhỏ nhi khoa rồi. Hơn nữa Mạnh Dật đúng vậy nhất định kéo lấy chính mình đi, vậy hẳn là làm sao bây giờ, nhìn Mạnh Dật Nhiên đứng ở bên cạnh mình, một đôi ngập nước mắt to nhìn chính mình khi lộ ra mấy phần quyến rũ ánh mắt, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên thăng lên một cái lớn mật chủ ý. Nhìn một chút trong phòng khách bài trí về sau, Vương Kiệt đối với đứng ở một bên Mạnh Dật Nhiên nói Dật Nhiên tỷ trì trong phòng khách mặt khói dầu vị quá lớn, chúng ta vẫn là đến ngươi trong phòng đi tỏa trong chốc lát a. Mạnh Dật Nhiên vừa mới tại phòng khách ngồi ban ngày cũng không có nghe thấy cái gì khói dầu vị, đang tại kỳ quái Vương Kiệt mũi như thế nào linh như vậy nàng, nhìn đến Vương Kiệt đã đi hướng phòng của mình lúc, cũng liền vội vàng đi theo Vương Kiệt phía sau đi vào phòng của mình lúc. Tiến gian phòng, Mạnh Dật Nhiên đã cảm thấy thân thể căng thẳng, Vương Kiệt thế nhưng gắt gao ôm lên chính mình, trong lòng kinh ngạc phía dưới, Mạnh Dật Nhiên từ chối, một bên giãy dụa một bên nhỏ giọng nói Tiểu Kiệt, người làm cái gì nha, còn không mau buông, mẹ ta nhìn thấy. Chương 1153 cùng Mạnh Dật Nhiên kích tình 1. Vương Kiệt vừa mới sinh ra đến lớn mật chủ ý muốn trước cùng Mạnh Dật Nhiên làm một pháo, bằng chính mình siêu cường năng lực, đem Mạnh Dật Nhiên cấp chơi đùa thanh bị lực tẫn, như vậy lời nói, Mạnh Dật đúng vậy hứa liền có khả năng sớm ngủ, còn lại thời gian, liền có thể lưu cấp Nhan Đan Thần, nhìn nàng một cái có phải hay không muốn câu dẫn mình. Đúng là bởi vì đánh cái chủ ý này, cho nên Vương Kiệt tuy rằng cũng biết Nhan Đan Thần ngay tại trong nhà, nhưng là lại bất chấp nhiều như vậy, một bên thật chặt ôm Mạnh Dật Nhiên yêu kiều lười thân thể. Vương Kiệt một bên đem cửa phòng cấp đóng, một bên nhẹ giọng nói Dật Nhiên tỷ, không có việc gì, mẹ ngươi không phải là đang nấu cơm sao, không có khả năng tiến phòng của ngươi ở giữa đến, chúng ta rất nhanh liền có thể xong chuyện, ngươi không cần sợ hãi. Mạnh Dật Nhiên đối với Vương Kiệt cũng là tưởng niệm được ngay, cũng thực hoài niệm cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ thân thiết khi Vương Kiệt cấp chính mình mang đến cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, bây giờ nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy, lại cảm thấy đến Vương Kiệt có chút gấp gáp tại trên cổ mình hôn, một trận ngứa ngứa cảm giác truyền đến. Khiến cho Mạnh Dật Nhiên không khỏi hơi hơi rên rỉ một tiếng, bắt đầu bỏ qua dãy giụa, mà là nhắm lại đôi mắt, tùy ý Vương Kiệt tại trên thân thể của mình muốn làm gì thì làm lên. Mạnh Dật Nhiên gắt gao ôm Vương Kiệt, chủ động dâng lên môi thơm, Vương Kiệt rất nhanh bị lửa giống nhau nhiệt tình hòa tan, nàng khiêu khích làm Vương Kiệt hưng phấn cả người run rẩy. Ân, e hèm. Tại Vương Kiệt bên tai cúi đầu tiếng rên rỉ càng làm Vương Kiệt tình dục tăng vọt. Dường như cũng không thỏa mãn chính là môi cùng môi tiếp xúc. Nàng lưỡi thơm đẩy ra Vương Kiệt răng nanh, đi vào Vương Kiệt trong miệng. Xâm nhập đầu lưỡi tại bên trong hoạt động, tìm kiếm Vương Kiệt co lên đến đầu lưỡi. Hai cây đầu lưỡi dường như là hai cái phần mềm động vật giao phối vậy lẫn nhau quấn tại cùng một chỗ. Vương Kiệt dùng sức thở gấp, toàn bộ khoang mũi đều là xinh đẹp thiếu nữ hương vị. Xinh đẹp thiếu nữ hiểu rõ tăng thêm sâu kín hương vị, lại tăng thêm có chút ngọt nước bọt, khiến cho Vương Kiệt đầu váng mắt hoa. Ân, ân. Đem mặt nghiêng về một bên, nâng cao môi cùng môi mật hợp, khiến cho đầu lưỡi có thể xâm nhập được càng sâu. Ân, ô, ân. Vương Kiệt bị bức phải cơ hồ không thể hô hấp, phát ra buồn khổ rên rỉ đến, lúc này mới đem gợi cảm môi thả ra. Vương Kiệt được đến sau giải phóng, rất lớn hít vào một hơi. Nước bọt giống xuân dược tựa như, Vương Kiệt tiếp xúc về sau, ánh mắt liền mơ hồ, trên miệng còn dính có son môi. Dâm dãng kéo lấy Vương Kiệt tay phải. Đi sờ chính mình bộ ngực đầy đặn. Vương Kiệt tay dường như là đụng đến bông giống nhau thoải mái, nhưng này loại co giãn là bông không thể bằng được. Mạnh Dật Nhiên ôn nhu mỉm cười nói không có quan hệ, người có thể tận lực sờ. Vương Kiệt tay có chút run rẩy, tại váy y ngoại chậm rãi nắm chặt nhũ phong. Người làm sao vậy, như vậy khó chịu mau, có phải hay không không thích tại quần áo thượng sờ, muốn trực tiếp sờ mới đã nghiền đâu này. Nói đến ngọc nhũ mị lực, chỉ cần là gặp qua nam nhân. Ai cũng muốn đi sờ sờ nhìn, điểm này cũng không đủ. Kia thật sự là rất đẹp diệu đồ vật, không dùng được cái gì khô khan quần áo để che giấu, còn chưa phải cắt giảm ngọc nhũ mị lực. Huống hồ lại là thực dâm đãng nữ nhân, nàng mặc lấy trang điểm lúc nào cũng là có chút bại lộ, bị hoàn mỹ buộc vòng quanh đến đường cong là lướt, đủ để hấp dẫn sở hữu nam nhân ánh mắt không có hảo ý. Vương Kiệt trái tim nhảy lên đắc tượng là đang tại bồn chồn giống nhau, lý trí đã biến mất. Nam tính đặc thù luôn luôn tại liên tục không ngừng thành lớn.